Chương một ngõ nhỏ ngoại chiến tranh. Đêm qua Vũ không biết mệt mỏi ngầm suốt đêm. Sau cơn mưa sáng sớm, không khí tươi mát, thấm nhân tâm bễ, nắng sớm theo môn lang tiết xuống dưới, theo ánh mặt trời từ kẹt cửa nhìn ra đi, Nô Huyền Kiều tìm kiếm tháng năm vào mùa này thanh hương. Tím hồng nhạt ngô đồng hoa kiểu diễm ruồi đến tường vây bên ngoài, đem tháng năm nhuộm đẫm đến rung động lòng người, cách vách ra tường viện nội vườn nhuận bạch huệ hoa thanh nhã sắc điệu cũng tân trang tháng năm. Ngõ nhỏ phiến đá xanh trên đường mặt chiều tư tư phô chút thổi lạc cánh hoa, đem đầu vươn môn Ngô Huyền Kiều quyết định đi ra ngoài đi một chút, thật sự quá mỹ, ngõ nhỏ đường hẻm đầu tường vươn các loại cây cối cảnh, đêm qua tàn lưu ở xanh mượt lá cây thượng nước mưa ở diệp tiêm run run nước át lệnh người động dung. Ngô Huyền Kiều dùng tay nhẹ nhàng nhắc tới tà váy, cổ nhân quần áo vào giờ phút này làm Ngô Huyền Kiều có điểm văn nghệ phạm, nâng nâng đầu, hít sâu vài cái, cảm giác thật không sai. Trong không khí có một loại thơm ngọt hương vị. Duôi chân liền ra cửa. Người gác cổng lão cha nhìn nhìn, không cần đi xa khàn khàn thanh âm lộ ra một cổ ấm áp. Ngô Huyền Kiều quay đầu chiều hắn mỉm cười ngọt ngào cười, ta đã biết. May mắn, buổi sáng thái dương ra tới, ánh nắng tươi sáng nhật tử. Tổng làm nhân tâm tình không tồi, cái này thượng trăm năm hẻm cũ đắm chìm trong một tầng dưới ánh mặt trời, làm Ngô Huyền Kiều phảng phất đặt mình trong như mộng ảo giang nam chấn nhỏ, không chờ nàng tiểu tư tình thú một phen, đối diện ba năm cái bướng bỉnh tiểu tử dùng cành liễu quất đánh vũng nước thủy, bọt nước vẩy ra đến nàng đầy người đều là, nàng mày nhăn lại vừa định chống nạnh huấn vài câu này mấy cái tiểu tử thúi, nghĩ lại từ bỏ, ai làm hiện tại là đối nữ tính hà khắc cổ đại đâu. Dùng tay vô vô cặp váy cố ý quay đầu không xem này mấy cái mao đầu tiểu tử, đối với chỉ có 8 tuổi Ngô Huyền Kiều tới nói, cái này động tác là hợp lý. Dẫn đầu tiểu tử tựa hồ không mua trướng, lại liên tục xuyết cành liễu, bọt nước vang khắp nơi, Ngô Huyền Kiều tặc mao, tuy nói tâm lý tuổi so tên tiểu tử thúi này lớn hơn rất nhiều, nhưng người cảm xúc là chẳng phân biệt tuổi A. Ngô tiểu 6, ngươi chờ, không cần hiện tại đắc ý, hừ. Ngô Huyền Kiều vốn dĩ muốn mắng vài câu tàn nhẫn, có thể tưởng tượng tưởng, vẫn là tính, tâm lý tuổi thượng không đáng, huống hồ quang tên tiểu tử thúi này nương, liền không phải cái tỉnh du hóa, hơn nữa chính mình cha, vốn dĩ rất nhỏ một kiện thơ hấu thú sự, có khả năng sống sờ sờ đến bị làm đến chính trị độ cao, ai, không đáng, bên này vừa định sần tránh thoát đi, nhưng này Ngô tiểu 6 hôm nay cùng nàng mao thượng, lôi kéo mấy cái mao tiểu tử cùng nhau bơm nước ném cành liễu. Ngô Huyền Kiều. Một tay bụng mặt, một tay thí vướt hướng ven tường đi lên trốn, hai mắt bị mấy cái tiểu mao hải cùng nhau công kích mở to đều không mở ra được. Ngô Huyền Kiều kêu một cái khi a, thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nàng bên này vội vã lui, mấy cái mao đầu tiểu tử thượng vội vàng, có thể là cành liễu quá dài, có thể là mấy cái tiểu hải tử dựa đến thân cận quá, không biết cái nào dẫm tới rồi Ngô tiểu 6, cái này tiểu tử thúi thân thể bùn một chút ngã bò hạ. Không đợi Ngô Huyền Kiều tay háo mặt làm hai mắt, trói hai tiếng khóc phô mà cái mà nên diện mà đến, bên cạnh mấy cái tiểu hài tử vui sướng khi người gặp họa mà vỗ tay, lặng lẽ giẫm Ngô tiểu 6 Ngô tiểu 5 bất động thanh sắc hướng bên cạnh nhích lại gần, nhấp miệng chuyển trong mắt. Tiểu Kiều nữ muốn ăn trượng hình. Hi hi, hi hi. Đánh một chút, khóc một chút, thật tốt cười. Ngô Huyền Kiều không thể nề hà cong lưng muốn đỡ khởi Ngô tiểu 6. Gào khóc khóc lớn Ngô tiểu 6 nơi đó để ý tới nàng, ném ra tay nàng, chính là ăn vạ trên mặt đất không đứng dậy, hơn nữa giống như nha có điểm tơm máu, thật là không xong, lại một hồi chiến tranh mắt thấy trình diễn. Quả thực sợ cái gì tới cái gì, hôm nay buổi sáng thật hẳn là nhìn xem lão hoàng lịch lại ra cửa, không xong, buổi sáng lên giống như không có nhìn thấy cha đâu, chẳng lẽ cha ra cửa, hoặc là hôm qua buổi tối liền không có trở về. Bên này Ngô Huyền Kiều nghĩ tâm sự, bên kia bên cạnh cửa hông loảng xoảng đến một tiếng mở ra, nàng kia có kinh điển hình tượng tam thẩm nương xuất hiện. Tuổi cũng không lớn, nhưng kia mặt vuông dài thượng, bởi vì trên mũi cập trên má bảy một ít tàn nhang, kia phấn là phô một tầng lại một tầng, khi nói chuyện cơ bắp run rẩy lịch làm hại lời nói, thật là rào rạt đi xuống lạc, kia phấn không bạch, có điểm ố vàng, xứng với một thân màu hồng đảo quần áo. Thật là làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm, Ngô Huyền Kiều thiệt tình cảm thấy có mấy cái tàn nhang, còn có vẻ người hoạt bát sinh động đâu. Nha đầu chết tiệt kia, tìm đường chết đâu, ngươi cái này ai ngàn đao, ngươi đem nhà ta bảo nhi sao lạp. Nói, liền động thủ chiều Ngô Huyền Kiều trên mặt duỗi lại đây, Ngô Huyền Kiều tự nàng xuất hiện liền 100 nhị nhặt phân khẩn thích, nơi đó làm nàng đắc thủ, ngươi nói người này mạch não như thế nào có thể như vậy đâu, không hẳn là trước nâng dậy chính mình bảo bối nhi tử sao, vì chính mình trong lòng về điểm này thống khoái thật là liền bảo bối nhi tử cũng không màng. Tam thẩm nương thấy không đánh, theo sát đuổi theo Ngô Huyền Kiều ở ngõ nhỏ chạy trốn lên. Kia kêu một cái gà bay chó sủa, kia kêu một cái náo nhiệt phi phàm. Ngô Huyền Kiều thiệt tình tưởng nói một câu, không nói là hoàng gia tôn thất sao, lễ nghĩa liêm sỉ đâu. Ai, Ngô Huyền Kiều cũng là vô ngự đối thiên A, xuyên qua tới có 10 ngày qua đi, nguyên chủ vốn chính là cái bướng bỉnh tiểu nữ nữ, tuy không thể nói leo lên nóc nhà lật ngói, xuống sông bắt cá, cũng không sai biệt lắm. Ngô Huyền Kiều chính là bởi vì nguyên chủ rơi xuống nước phát sốt mà chen vào bản tôn thân thể. Đối với một cái có được thành thục linh hồn người tới nói, thiệt tình sẽ không để ý loại này tiểu nhi khoa việc nhỏ, nhưng này thật không phải ngươi tưởng sao liền sao đến. Ngõ nhỏ hai bên môn top 5 top 3 mở ra, có trực tiếp mở cửa, có chỉ khai điều kẹt cửa, có mở cửa người ra tới, nhưng tùy tay lại đem cửa đóng lại, mở cửa hoặc là cùng nhà mình quan hệ bất hòa vui sướng khi người gặp họa. Hoặc là cùng nhà mình quan hệ không tồi tới khuyên trở, đến nỗi kia để cửa phùng chính là sự không liên quan đã. Ngô Huyền Kiều chạy trốn thở hừng hộp, chỉ thấy nhà mình đại tỷ, đại ca mang theo chạy chậm từ trong môn ra tới tiến lên ngăn ở tam thẩm trước mặt. Tam thẩm, tuy là người trưởng thành, nhưng trai trai cô nương cũng đủ nàng ăn một hồ. Đại ca đem đầu hẻm khác nửa bên chiếm thượng, bị cản tam thẩm nhảy bên chân dùng ngón tay, biên hét lớn kêu to. Ngô Huyền Kiều cong eo đôi tay thân ở đầu gối, mệt chết. Ai ra, ta nói nàng tam thẩm, chuyện gì nha, đáng giá đem người hài tử đánh gần chết mới thôi nha. Dương khăn lụa che nửa bên kim ra bà tử e sợ cho thiên hạ không loạn, âm dương quái điều, mập mạp thân mình đem ở hơn phân nửa cái đầu hẻm. Nàng tam thẩm, ngươi liền xin bớt giận đi, bất quá là hài tử chi gian chơi đùa thôi. Trần gia bà tử nhìn không được, chuyện gì à? Không ngừng nghỉ tam thẩm cũng không phải là nghe người ta khuyên chủ, huy khuỵu tay, nha đầu chết tiệt kia, ngươi cho ta lại đây, xem đem nhà của chúng ta tiểu bảo tấu đến rốt cuộc có rảnh ngắm nhi tử, này một ngắm đến không được, kia giọng nói có thể so sư giống công con của ta à, ngươi đây là bị cái kia tiểu xuất sinh đánh à, huyết đều ra tới đối với cản nàng đại tỷ là tay chảo chân đá, mắt thấy đại tỷ muốn bị tội, trần gia bà tử tiến lên kéo một phen, rốt cuộc thường xuyên làm việc có. Sức lực, đại tỷ mới miễn tao độc thủ, cứ như vậy, phát tán y lìa loạn cũng không thành dạng, đại ca nhìn lo lắng xuông, vốn là trưởng bối, lại nam nữ đại phòng căn bản xử không thượng lực. Ngô Huyền Kiều cảm khẩn mở miệng ta nhưng không có đánh ngươi ra Ngô Tiểu Sáu, là hắn dùng cành liễu bơm nước phát ta, không tin ngươi hỏi bọn hắn nói xong, chỉ bên cạnh tiểu mao đầu, kết quả người đã sớm lưu đến đại nhân phía sau, không một cái hé răng. Nô Tiểu Năm cũng gắt gao nhéo đại bá mẫu nàng nương tay. Nô Tiểu Năm, ngươi nói thật, ta vừa rồi có phải hay không liền chạm vào cũng chưa đụng tới hắn. Nô Huyền Kiều lúc ấy bị thủy mê mắt, nhưng không có thấy tiểu tử này động tác, bằng không khẳng định sẽ không mở miệng hỏi hắn. Nô Huyền Kiều xem cái này đại bá ra con trai độc nhất chờ mong hắn nói câu công đạo lời nói. Tiểu tử này nửa bên mặt tránh ở nàng đại bá mẫu khuỷu tay mặt sau, một câu cũng không có. Thậm chí ủy khuất hai mắt hàm chứa điểm điểm nước mắt, ta thích cái thần A, có thể hay không không cần như vậy cổ họng ta A, người đều có đồng tình, kẻ yếu tình kết, quả nhiên vây xem người xem như vậy cái thanh tú đáng yêu tiểu nhân nhi, nơi đó còn chờ hắn nói chuyện. Nhìn xem, ai tin đâu tam thẩm nghiến răng nghiến lợi bị trần bà tử ngăn đón, đành phải quay đầu bế lên nhi tử, con của ta A, ta bảo A, ngươi nhưng bị tội, ngươi bị đánh đến huyết đều ra tới, con của ta ngẩng đầu. Liền triều đại tỷ quát, ta bảo nhi bị thương, cần phải thấy ý để, chạy nhanh. Không có khả năng, người vừa không là bị ta đánh, lại không phải bị ta đẩy đến, dựa vào cái gì. Tuy rằng hai mươi mấy Ngô Huyền Kiều khinh thường cùng thí tiểu hài tử so đo, nhưng này tam thẩm sẽ theo cột hướng lên trên bò, không chừng sẽ bị nàng cổ họng cái gì. Hắn nha thượng tơ máu chính là chính hắn té trên đất hạp đến, cùng ta không quan hệ, đường triều ta trên người xả. Sắc ngàn đao. Ngươi cái này ai ngàn đao, ngươi không chết tử tế được, ngươi như vậy nhẫn tâm đối chính mình đường huynh đệ a. Vô đại cởi, ném nước mũi, chân chính tiêu chuẩn một người đàn bà đanh đá a. Thím, ta thúc gặp qua ngươi lúc này bộ dáng sao. Nỗ Huyền Kiều hướng nàng bảy tức thượng chắt một chút. Chương 2 phụ thân cùng mẫu thân. Trung quanh vây xem người đều nhịn không được che miệng thấp thấp nở nụ cười. Nỗ Huyền Kiều tam thúc, tự xưng là phong lưu danh sĩ, lỗi lạc phong lưu, rất là thanh cao, thì thơ ái văn, đặc biệt đối điêu khắc gần như cuồng nhiệt theo đuổi, nghe nói năm đó là chết sống không nghĩ lấy cái này muốn mạo không mạo, muốn mới không mới tam thẩm nương, ngại nàng là cái thương hộ nữ nhi, nhưng nhịn không được trần trụi hiện thực a, mặt ngoài vẫn là hoàng thất tông thân hậu duệ, nhưng sớm đã rời đi quyền lực trung tâm, nội bộ đã sớm dựa tổ tiên truyền xuống tới đồ vật tồn tại, nàng. Kế tổ mẫu mắt thấy nhật tử trứng trọi đá như thế nào có thể cam tâm đâu, tiền nhiệm đương gia chủ mẫu nhà mẹ đẻ quá cường hãn, nàng không có thể nhúng tay đến con vợ cả hôn nhân sinh hoạt, có cái con vợ lẽ, nhưng lão di nương có bản lĩnh, cũng đem chính mình nhi tử, nữ nhi hộ đến tích thủy bất lậu, cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể cho chính mình nhi tử lấy cái có của cải thương nữ. Nhưng này thương nữ cưới là cưới, chờ đến thương nữ người nhà phát hiện gián nữ nhi bạc, cũng không thể từ cái này cái gọi là hoàng thân tôn thất được đến chỗ tốt, sớm tại mấy năm trước liền không lớn để ý tới. Lúc này Ngô Huyền Kiều nương ra tới, nàng không tới còn hảo, nàng cùng tỷ tỷ ca ca còn có thể ứng phó, nhưng nàng gần nhất, biết sự tình có lý cũng muốn trở nên không lý. Kêu to một câu cùng ta nhưng không quan hệ người, chính hắn rơi, ta còn không có tìm hắn đâu, làm cho ta trên người nơi nơi là thủy sấn chính mình nương chưa mở miệng, chạy nhanh trích thanh chính mình. Đại tỷ, đại ca cũng đổi nói, đúng vậy, các ngươi ai thấy Kiều Kiều đánh nàng. Nếu đụng tới không phải tam thẩm người như vậy, dây dưa vài câu, người bình thường cũng đem chuyện này coi như tiểu hài tử chi gian chơi đùa thôi. Nhưng nàng tam thẩm là người nào a? Kia quả thực chính là một cổn đao thịt ta, quan cốt đều có thể kéo xuống hai lượng thịt chủ, có thể buông tha cơ hội này. Quả nhiên, quả hồng trọn mềm đến méo lên tới, ôm nhi tử liền chiều Ngô Huyền Kiều nương trên người thấu, nàng nhị thẩm, ngươi nhìn xem đem nhà của chúng ta Lục Lang đánh thành bộ rắn gì. Trong miệng tất cả đều là huyết ta, ngươi nhìn xem đầu gối đều sưng lên, còn không biết tương lai có thể hay không đi đường A, ta đáng thương nhi A. Kia chết tiểu hài tử lúc này không náo loạn, còn phối hợp hắn nương nhỏ giọng nức nở, giống như thực sự có chuyện như vậy. Nô Dương thị nhưng kinh không được đôi mẹ con này sướng khóc đều toàn tiết mục. Này như thế nào cho phải, hắn tam thẩm ngươi chạy nhanh mang Lục Lang đi nhìn lang trung đi. Nhu nhu nhược nhược Ngô Dương thị vừa lên tới cũng không hỏi thị phi đúng sai, coi như khởi người hiền lành tới, nếu không phải tự mình thân thể này nương, thật muốn mắng một câu ngu ngốc, nàng quay đầu tới nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ đối chính mình đại nữ nhi nói, tam nương nhưng có bạc tiền hảo, làm đại lang đi thỉnh Phan lang trung. Nô tam nương không có lấy bạc tiền hảo, nô đại lang cũng không có động. Nô Lý thị nhìn này tỷ đệ bộ dáng, hư lạnh một chút, thầm nghĩ không chỉ có muốn phó lang trung bạc tiền hảo, còn phải cấp lão nương phun chán bạc, ai làm ngươi nam nhân có bạc. Làm bộ liền chiều Ngô tam nương phun ra nước miếng, hắc tâm căn à, nhìn ngươi đệ đệ muốn biến tàn phế, ngươi không cho kêu lang trung, ngươi cái này ngoan độc tiểu nương tử, tương lai nhà ai dám cưới. Chung quanh người đều biết Ngô Lý thị là người, kia tuy Ngô Minh Đức gia nhật tử hảo quá, ngầm ước gì Ngô Lý thị nhiều gõ mấy giáp bạc, giống như này bạc là có thể tiến chính mình nhân khẩu túi dường như, kia cùng Ngô Minh Đức gia giao hảo. Đều không tiếng động lắc lắc đầu, Nô gia đại bá ra khỏe miệng mấy không thể thấy hướng lên trên kiều kiều, dùng tay đẻ đẻ chính mình nhi tử. Làm con vợ lẽ tức phụ nàng bản thân nhật tử liền không thể quá, hơn nữa gả lại đây mười mấy năm, liền sinh mấy cái đều là nữ hài, thẳng đến đệ tứ mới là đứa con trai, tuy nói cùng lao tam gia đều họ Lý, nhưng hai nhà lại là tám can đánh không. Giống nhau quê nhà đều trực tiếp kêu nàng Nô thị trừ đi Lý tử. Nô Dương thị có điểm không biết làm sao, nàng tam thẩm, tam nương không phải ngươi nói được như vậy, ngươi dứt lời hướng tới chính mình nhi nữ xem qua đi, cảm thấy xin lỗi nhi nữ, biết chính mình tính tình, nhưng chính là nhịn không được muốn đem sự hướng chính mình trên người ôm. Miệng trương trương, không biết chính mình nói gì hảo, một thân tố sắc dệt nổi váy mã diện, thêm cháo một kiện thâm màu xanh lục so kẹp, bạch tích trứng ngống mặt trang bị trải một cái hoa đọa búi tóc, có vẻ tương đương tuổi trẻ. Thật sự không giống như là có năm cái nhi nữ người. Nô Lý thị biết Ngô Dương thị chính là cái mềm chân cua, tốt nhất hạ khẩu, kéo qua tay nàng chính là một hồi lại niết lại béo. Nô tam nương tức giận đến hai mắt nhóm lửa, chạy nhanh đi lên kéo ra chính mình mẫu thân, hai mắt trừng mắt Ngô Lý thị. Chạy nhanh kêu lang trung, chậm trễ Lục lang, ngươi chịu nổi sao? Nô Lý thị xoay chuyển eo, Lục nương tử ngươi cũng quá độc ác, đáng giá như vậy đối với ngươi huynh đệ sao? Không phải ta đánh, dựa vào cái gì làm ta thỉnh lang trung. Nô Huyền Kiều cao mày, còn chưa đủ. Ngũ lang, người giúp đệ đệ kêu lang trung Ngô Lý Thị âm mặt vông dài chỉ vào Ngô Ngũ lang. Ngũ lang nhưng cùng chúng ta Lục lang là hảo huynh đệ, không thể nhìn bị thương mặc kệ đi. Dứt lời nhướng mày nhìn thoáng qua Ngô Thị, Ngô Thị mặt vô biểu tình, lại cũng tùng lôi kéo Ngũ lang tay. Ngũ lang một bàn tay nhét ở trong miệng, nhìn thoáng qua chính mình nương, xoay người liền chạy hướng đầu hẻm bên kia. Phan lang trung liền ở đầu hẻm tiểu y y quán. Không trong chốc lát, Phan lang trung xách theo một cái hòm thuốc lại đây, bên cạnh còn đi theo một người, nhìn thấy người này, ngõ nhỏ nhân thần sắc khác nhau, xuất sắc ngoạn mục, nô huyển tiểu đắc y đến nâng nâng hạ ngạch, hừ. Người này chính là bản tôn phụ thân Ngô Minh Đức, về hắn chuyện xưa, một cái sọt là nói không xong, nô huyển tiểu trong lòng xác định, cái này cha đêm qua không có trở về, không biết lại đến kêu biên cổ họng ngông lửa gạt đi. Bất quá lúc này, ngươi xem người này bề ngoài, là tuyệt đối sẽ không đem cái gì vô lại, mà bôi, lưu manh như vậy từ dùng ở trên người hắn, một thân màu nguyệt bạch ám dệt nổi viên lanh áo choàng. Lúc này, chỉ có thân phận cấp bậc nhân tài có thể xuyên viên lanh áo choàng. Nô Minh Đức vừa mới đạt tới có thể xuyên cấp bậc, trên chân đăng một đôi tạo ủng, trong tay chấp một phen ngà voi gậy xương phiến, cây quạt đuôi giàn chế vừa lên tốt mỡ dê ngọc mặt dây, nô huyển kiểu lần đầu tiên nhìn. Thấy hắn cái dạng này khi cũng hoảng sợ, nếu người này là vô lại kia cũng là có phẩm vị, có văn hóa vô lại. Nàng này tiện nghi phụ thân khỏe miệng hơi trọn lộ ra gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Đại tẩu, đệ muội trang bị thanh lang mà giàu có từ tính nam trung âm, kia thật là nam nữ già trẻ thông an. Đại bá mâu hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, xem như trở về lễ, tam thẩm nhấp khởi miệng hừ lạnh một tiếng, tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng không lên tiếng nữa, trong lòng rất rõ ràng. Cái này nhị bá cũng không phải là dễ chọc nhân vật, không cần xem hiện tại xúc vật vô hại, ôn nhuận như ngọc bộ dáng, đó là ngươi không có chạm được hắn lân giác, nếu là trêu chọc hắn, bất tử cũng đến lột ra, nàng chính là đã linh giáo rồi. Trong lòng phân tàn nhẫn khắp một phen nhi tử tiểu cánh tay, ngươi cái này không bất lo, buổi sáng mới vừa xuyên y y phục ngươi cho ta biến thành như vậy tiểu tử thúi bị hắn nương véo đến hoa hoa kêu to. Phan lang chung một tay xách hồng thuốc, một tay loát dâu dê hỏi, cái kia tìm lao phu a? Nô Minh Đức híp hai mắt chiều hắn đệ muội ngắm liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái thật là lạnh thấu xương. Nô Lý Thị sợ tới mức dừng một chút, hiện tại không có việc gì, không có việc gì, đều là tiểu hài tử ra, hạp hạp chạm vào luôn là có, không quan trọng, nói trột dạ đến vây vây tay. Trắng bệnh mặt vặn vẹo đến giống cái vai hề. Nô Minh Đức xong quyền chiều Phan lang trung được rồi hành lễ đều buổi trưa. Phan lang trung nếu không liền đến bị xá tiểu toát hai khẩu. Phan lang trung loát loát dâu dê, cũng thế, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, vậy lại nhải. Nô huyển kiều nhìn chính mình cha vươn tay làm thỉnh, cùng Phan lang trung một trước một sau vào nhà mình môn, lưu lại một đám không dám lên tiếng mọi người, trong lòng cảm thấy phi thường lơ là không hăng hái. Đi đến đại bá nương cùng Nô Lục lang bên cạnh mắt lạnh nhìn hạ, ghét nhất loại người này trước một bộ dịu ngoan khả nhân, người sau âm chắc chắc người. Đến nỗi tam thẩm nương, nghe đại tỷ nói chính mình cha đã sớm giáo hơn qua, ngẫu nhiên sấn cha không nhớ tới lại đây tống tiền, thuận tiện xoa bóp nương cái này mềm quả hồng, tưởng mở. Mấy cái cùng Nô tiểu năm, Nô tiểu sáu chơi đến tiểu tử thúi, Nô huyển tiểu cũng không buông tha, quét bọn họ liếc mắt một cái, mấy cái đại nhân thấy nàng xem qua đi, vội xin lỗi Lục nương, ngươi yên tâm, về nhà ta liền tấu, về nhà liền tấu, nhưng đừng cùng cha ngươi nói, Lục nương nhất hảo cô nương. Loại này giả mù sa mưa bộ dáng, Nô Huyển Kiều mới mặc kệ. Nàng nương cũng một bộ thật cẩn thận bộ dáng đi theo bọn họ cùng nhau về nhà. Buổi sáng cửa này vừa ra, kỳ thật chính là Nô Huyển Kiều hiện tại sinh hoạt một bộ phận, liền té ngã một cái, nàng tổ phụ ba cái nhi tử con cháu toàn xuất hiện. Trương ba phụ thân cùng mẫu thân hai. Nô tam nương mới vừa chờ lão Ngô đầu đóng lại đại môn, liền xách lên Nô Huyển Kiều lỗ thai, ngươi cái này không bất lo. Ai làm ngươi ra đại môn, lớn như vậy sân không đủ ngươi bướng bỉnh, sớm đoạn thời gian, mới từ ao nhỏ nhặt về một cái mệnh, còn không hiểu chuyện, ngươi nhà ngươi xách xong lỗ thai còn chưa hết giận, lại phải dùng đầu ngón tay gõ Ngô Huyển Kiều chán, cái này mới vừa bóc ra thành đại cô nương bộ dáng đại tỷ phi thường hận sắt không thành thép. Ngô Huyển Kiều phiết miệng, nhỏ giọng nói thầm nói, nhìn đến đối diện ra huệ hoa đẹp, nhịn không được muốn nhìn một chút mà thôi. Ngươi còn có lý, vừa định xoay người Ngô tam nương lại quay đầu lại gõ nhớ, nhìn nàng có điểm trẻ con phì trứng ngống mặt phấn đô đô, thật muốn miết một phen. Ai Ngô Huyền Kiều không thể nề hà lắc lắc đầu, các ngươi không hiểu. Nàng tiểu tư tình thú liền như vậy không có, ai? Ngươi cái này nha đầu, ngươi tỷ đều không có thở dài, ngươi đảo có ly khó hiểu. Ngô Đại Lang mi rắc dơ dơ lên, ngươi một cái nữ hài ra, sao như vậy hái ra bên ngoài chạy đâu? Kia mấy cái tiểu tử thúi đúng là cậu đều ngại khi hầu, ngươi đảo thượng vội vàng cũng bất quá 10 tuổi. Ngô Đại Lang có điểm ông cụ non bộ dáng. Ai thượng vội vàng, ta không phải đi ngắm hoa sao? Ngắm hoa hiểu hay không? Nô Huyền Kiều rối rối đầu lưỡi nhỏ, nếu làm thành huệ hoa cơm, trưng huệ hoa bánh có lẽ càng mỹ diệu. Nô Tam Nương cùng Nô Đại Lang cho nhau nhìn nhìn, thật lấy cái này đại muội không có biện pháp. Ăn huệ hoa cơm Nô Đại Lang hồ nghi nhìn nhìn chính mình đại muội, chỉ là người nhà quê vì tỉnh đồ ăn mới ăn, ngươi nhưng thật ra nhớ thương thượng. Nô Huyền Kiều một bộ ngươi mới là người nhà quê bộ dáng, như vậy thiên nhiên mỹ vị đồ vật, ai nói chỉ có thể người nhà quê mới có thể ăn. Nói ngươi không hiểu còn không thừa nhận. Nô Dương Thị nhưng thật ra cảm thấy hứng thú, thật đến ăn ngon sao. Tam Nương nếu không cùng Trần gia yếu điểm. Đi ở phía trước Phan Lang Trung cũng dừng lại bước chân, ta từng đến ở nông thôn hành qua ý đi, trùng hợp ăn qua, cũng còn hành đi. Nô Minh Đức cười cười, này có cái gì vội vàng, Đại Lang cùng Trần gia Tam Lang giảng một chút, trích điểm còn không phải là. Nói xong nhéo một phen Ngô Huyền Tiểu, ta đứa con gái này bị ta sủng hư. Làm Phan Lang chung người chê cười. Nơi đó, tiểu nhi gia đình nhà gái, đều giống nhau, ta cái kia cháu gái không phải giống nhau. Phan Lang chung cũng không để ý nói. Nô Huyền Kiều cười hì hì phi thường chân chó ôm lấy trung niên Mỹ đại thúc cánh tay, vẫn là cha hảo. Được rồi đi, ngươi cái này bướng bình bao, mau đi đem quần áo thay đổi, ở mức đến, đợi chút thổi phong lại muốn bệnh một hồi. Ngô Minh Đức sủng nịch mà sờ sờ Nô Huyền Kiều đầu. Nô Huyền Kiều thẻ lưới bị nàng đại tỷ kéo vào đi thay quần áo, Nô Đại Lang nghĩ nghĩ, hạ buổi tìm Trần Tam Lang nhiều trích điểm. Nô Minh Đức triều thê tử nhìn nhìn, nhiều bị hai cái ăn sáng, ta cùng Phan Lang trùng tiểu toát mấy khẩu. Nô Dương Thị điểm điểm, chưa nói cái gì, tất nhiên là đến hậu viện thu xếp đi. Lão Ngô đầu thấy chủ nhân ra đều ai bận việc nấy, vội đi theo Đại Lang, nhẹ nhàng kêu một tiếng Đại Lang hồi nhìn một chút, dừng lại quay lại lại đây. Nô lão cha, có gì sự? Nô lão cha ngập ngừng nói, buổi sáng Lục tiểu thư đi ra ngoài, ta không ngăn đón, đều do lão nô không tốt, không khuyên điểm. Ngô lão cha cúi đầu. Nô Đại Lang nhìn Ngô lão cha, nghĩ nghĩ, chính mình muội tử kiểu man tính tình, hắn không nhất định khuyên được, không có lần sau, lại có ngươi lại đây tìm ta. Ai, ai, lão nô đã biết. Ngô lão cha hai tay cho nhau trà sát, muốn nói lại thôi. Nô Đại Lang nhìn dáng vẻ của hắn giống như có chuyện nói, rốt cuộc là 10 tuổi tiểu nam hài, muốn nói cái gì, nói đi, cha lại không ở. Nô lão cha đôn trong chốc lát, nghĩ thầm nơi này tóm lại là ta chủ gia đối chính mình cũng không tồi, chính mình tổng không thể nhìn chủ gia có hại đi, ta ở trong môn, giống như nhìn đến là Ngô tiểu năm giống Ngô tiểu sáu, lão nô tổng cảm thấy là Ngô tiểu sáu cố ý, lão nô chỉ là phỏng đoán, cũng không chuẩn, chính là cảm thấy đi. Như vậy tiểu nhân một cái hoa, không thể đi. Nô Đại Lang mặt mày căng thẳng, đôi môi một nhấp, đối Ngô lão cha nói, việc này ta đã biết, đừng mà ngươi cũng đừng nói nhiều, ta sẽ tự giải quyết. Nô lão cha cong eo cúi đầu, lão nô minh bạch, nếu là không có việc gì, lão nô đến người gác cổng đi. Ân Nô Đại Lang âm thầm cân nhắc, muốn hay không nói cho cha. Nô Huyền Kiều bị đại tỷ Ngô Tam Nương lôi kéo đến nội thất thay quần áo. Dọc theo đường đi bị cái này đại tỷ thuyết giáo, liền không cái đỉnh, thật vất vả đến phòng ngủ, chạy nhanh đem nàng che ở ngoài cửa, thật lớn tỷ, ngươi liền nghỉ ngơi một chút, ta làm tiểu đào giúp ta. Không nói tiểu đào còn hảo, vừa nói đến tiểu đào, Nô Tam Nương càng tới khí, tiểu đào ngươi cái này nha đầu, buổi sáng làm gì, như thế nào không đi theo tiểu thư nhà ngươi, có phải hay không không nghỉ ở chỗ này ngốc, đuổi mình đem bán. Xem có mà khóc đi. Tiểu đào sợ tới mức vội vàng quỳ trên mặt đất, nô tỳ hôm nay buổi sáng bụng có điểm đau, cho nên nhiều đi vài lần mau sườn, còn thỉnh Tam tiểu thư không cần bán nô tỳ. Nô Huyền Kiều vô lực gãi gãi chán Tam tỷ, ngươi làm tiểu đào cho ta thay quần áo đi, ta có điểm lạnh. Nô Tam Nương dùng tay vô lực điểm điểm nàng, ngươi nha, liền quán các nàng đi, luôn có ngươi khóc thời điểm. Tam tiểu thư, phu nhân hỏi ngươi cấp lao ra thêm đồ ăn. Thêm những cái đó hảo. Tam tiểu thư nha đầu thạch liễu lại đây kêu nàng. Thiên A, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Nô Huyền Kiều vỗ vỗ chính mình tâm can, này cổ nhân quá trưởng thành sớm, một cái 12 tuổi tiểu cô nương đã đương khởi nửa cái ra. Nghĩ đến đây, Nô Huyền Kiều không thể không nói cái này làm người đau đầu nương. Nàng nương là kinh thành một cái lục phẩm quan thứ nữ, lục phẩm, đối với thiên tử dưới chân, kia thật là một cái bé nhỏ không đáng kể tồn tại, nhưng nếu là sáu khoa trung cấp sự trung kia đến mặt khác nói, hắn phẩm cấp tuy thấp, quyền lợi lại rất lớn, có thể nói là trực tiếp mặt hướng hoàng đế giao cho các nha môn xử lý công tác từ sáu khoa, lại, hộ, lễ, binh hình, công, mỗi năm ngày gạch bỏ một lần, nếu có hành sự bất lực, sáu khoa cấp trung có thể hướng hoàng đế báo cáo. Sáu khoa cấp sự trung còn có thể tham dự quan viên tuyển chọn, hoàng đế ngự tiền hội nghị, thẩm tra xử lý có tội quan viên. Nhất quan trọng là sáu khoa cấp sự trung còn có phong còn hoàng đế sắc thư quyền lợi, hoàng đế ý chỉ nếu sáu khoa cho rằng không ổn có thể phong còn, không đáng chấp hành. Ngươi nói như vậy lục phẩm có phải hay không thực quyền nắm, có phải hay không chính là cái loại này mấy người ở thượng vạn người tại hạ cảm giác đâu, ha ha xà xa. Mấu chốt hắn là leo lên quyền lực đỉnh núi hòn đá tầng A. Đáng tiếc, hắn ngoại tổ chỉ là một cái văn tán quan lễ bộ nha nội một cái nho nhỏ đều sự, mỗi ngày đi nha nội điểm danh, thủ trưởng không có việc gì, đều sự chi lưu chính là uống nước, cắn nha, thủ trưởng có việc cấp thủ trưởng sung bề mặt đánh trợ thủ, chú định là rời xa quyền lực trung tâm, làm như vậy một cái gia tộc thứ nữ, nếu vận khí tốt, ở cái này trong gia tộc không có đích nữ, hoặc là đích nữ tương đối thiếu dưới tình huống, có thể làm liên hôn công cụ hảo hảo bồi. Dưỡng, cũng vẫn là không tồi, nhưng mẫu thân của nàng là cái mệnh không tốt, hán ngoại tổ đừng nói thứ nữ, quang đích nữ liền có 4, 5 cái, cho nên nàng nhật tử có thể nghĩ. Kinh thành thiên tử dưới chân, cả nước chính trị, văn hóa trung tâm, tiêu phí tiêu chuẩn có thể nghĩ, nghe nói ở mộ triều, rất nhiều quan viên đều thuê phòng trụ, tấm tắc, ở bình dân bá tánh trong lòng. Làm quan có thể ở lại không dậy nổi phòng sao. Lại xa xa, ha ha. Nói ngoại tổ cả gia đình nhật tử cũng không hảo quá á cho nên bà ngoại là không có tâm tình quản thứ nữ chết sống, càng không nói giao các nàng làm người xử sự, giúp chồng dạy con như vậy sự, cho nên kết quả cuối cùng là, mẫu thân dưỡng thành mềm yếu vô năng tính cách, tuy rằng là tôn thất hậu duệ, nhưng ở nhân tình sự cố thượng vẫn là tương đối rườm rà, không có người giáo. Lại không cơ hội tiếp xúc loại này sự tình, là không có biện pháp ở cái này trong vòng sinh tồn. Ai, này có phải hay không chính là truyền thuyết dưỡng tàn à, phụ thân năm đó có hay không thực hối hận lấy Ngô Huyền Kiều mười mấy ngày nay quan sát thật đúng là nhìn không ra tới, chẳng lẽ thật là kẻ muốn cho người muốn nhận. Vì cái gì sẽ gả cho cha đâu, nơi này nhất định có chuyện xưa, ta sẽ đem nó đào ra. Hừ hừ, Ngô Huyền Kiều cười gian vài cái. Tiểu Đào đông nhiên cảm thấy ngực lạnh cả người, Lục tiểu thư, quần áo đổi hảo không có. Muốn hay không Tiểu Đào giúp ngươi a? Tiểu Đào cảm thấy lại có người nào muốn xui xẻo. Đúng rồi, Tiểu Đào làm ngươi làm được sự, làm được thế nào? Ngô Huyền Kiều thiếu chút nữa đã quên đại sự, chạy nhanh làm chính mình hoàn hồn. Ta ca giúp ta đều làm tốt. Tiểu Đào vội vàng từ bàn bắt tiên thượng cầm lấy một cái bao vây. Chương 4 phụ thân cùng mẫu thân 3. Ngô Huyền Kiều vội vội vàng vàng mở ra bao vây. Bên trong lộ ra vài cái tiểu giấy bao thượng viết các kiểu đồ ăn loại cái tên, Tiểu Đào, ngươi ca làm việc còn rất đáng tin cậy à, biết hạt giống nhận thức ta, ta không quen biết chúng nó, đều cấp tiêu ra tên gọi. Ta quá yêu ngươi, Tiểu Đào. Nói xong nói muốn ôm Tiểu Đào, sợ tới mức Tiểu Đào liên tiếp lui vài bước, không được, không được, tiểu thư, chỉ là ngươi sẽ loại sao. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm hỏi qua. Nô A bà nói nàng sẽ loại, nàng sẽ giúp ta. Nô Huyền Kiều điểm gieo giống loại, có dưa chuột, bí đao, rau hẹ, cải trắng, giống như cổ nhân kêu rau cải trắng, mưa hương, cải thịa trở. Lúc này Thạch Liễu khơi màu rèm cửa cười khanh khách vào được, đối với Nô Huyền Kiều hành một cái lễ, Lục tiểu thư, phía trước đại sảnh làm ngươi qua đi ăn cơm chưa đâu. Bên này sảnh ngoài, Nô Dương Thị làm kiểu bà tử đem hai cái tiểu nhi nữ mang theo ra tới. Này hai cái một cái là 6 tuổi nam hài, gia tộc đứng hàng đệ tứ, một cái 5 tuổi nữ hài gia tộc đứng hàng thứ 7, hai cái tiểu nhân nhi thấy chính mình mẫu thân, cướp ôm nàng chân, giáo dưỡng sao sao kiểu bà tử thấy mày nhíu một chút, ho nhẹ một chút, hai cái tiểu hài tử quay đầu liền quy quy củ củ chiều chính mình mẫu thân hành lễ. Nô Tam Nương từ sau bếp lại đây cũng đối chính mình nương hành một cái lễ, mẫu thân, phụ thân bên kia đã hảo, nếu có cái gì không ổn thiết trụ sẽ giải quyết. Nô Dương Thị mềm nhẹ gật gật đầu, Lục Nương đâu, Thạch Liễu đi kêu sao? Đi, hẳn là liền đến nói xong chiều thính ngoài cửa nhìn thoáng qua, chỉ chốc lát sau, Nô Huyền Kiều vào được, phát hiện mọi người đều đang đợi nàng, có điểm ngượng ngùng cười cười. Đổi hảo sao, không cần lại bướng bỉnh, lần trước không phải đối với ngươi nói sao, về sau không thể lại tùy tùy tiện tiện ra cửa, ngươi đã là đại cô nương, biết không? Nói xong xoay người đối Kiều bà tử nói, ăn cơm đi. Nô Huyền Kiều hắc hắc một chút, đã biết. Nô Dương Thị ngồi vào chủ vị thượng, mấy cái tiểu hài tử ở chính mình nha đầu vờn quanh hạ bắt đầu rồi cơm trưa. Tuy rằng đã có hơn 10 ngày thời gian, nhưng là Ngô Huyền Kiều vẫn là không quá thích hướng loại này thực thượng quy củ rất có lễ nghi dùng cơm phương thức, phi thường không được tự nhiên, tổng cảm thấy ăn một bữa cơm vây quanh một vòng người thực làm người buồn bực. Nhưng ngẩng đầu nhìn xem so với chính mình tiểu nhân đệ đệ cùng muội muội, cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy, ngươi tổng không thể liền tiểu tiểu hài đều không bằng đi. Tuy rằng bản tôn hiện tại cũng mới 8 tuổi, cơm trưa vẫn là tương đối phong phú, có 8 đồ ăn một canh, ngũ hân tam tố, đồ ăn đến phẩm chất cũng không tồi, có hạt rẻ nấu gà, mức táo ca quế, thịt viên tứ hỷ, thịt kho tàu, xào tam ti chờ, còn có một cái cá đầu đậu hủ canh, nàng thích nhất thịt viên tứ hỷ. Này sinh hoạt tiêu chuẩn đã vượt qua khá giả trình độ, Nô Huyền Tiểu trong lén lút trộm vui vẻ một chút, kiếp trước nàng chính là chính cống bình dân bá tánh A. Trong nhà trừ bỏ ăn Tết, trên cơ bản đều là ba cái đồ ăn tả hữu, cộng thêm một cái canh, cho nên nói làm quý tộc hậu đại cảm giác cũng không tồi a. Cơm trưa sau, Nô Dương Thị làm bọn nha đầu mang theo hải tử đi nghỉ ngơi, nàng cũng trở lại chính mình sân chuẩn bị đem trong tay không có làm xong thêu sống làm xong. Nô Minh Đức tiễn đi Phan Lang Trung cũng về tới nội viện. Nô Dương Thị nhìn thấy Nô Minh Đức vội vàng thả trong tay thêu sống đứng lên, đến gần tiến đến giúp hắn thay quần áo. Đại A đầu Đông Mai đem tẩy tốc thủy phóng tới tẩy tốc giá thượng liền đi. Nô Minh Đức có vẻ rất là mỏi mệt, hôm qua ban đêm hơn phân nửa đêm không có ngủ, chỉ là muốn tới Hừng Đông ngồi ở chỗ kia đánh một cái ngủ gật. Nhắm hai mắt, tùy ý Ngô Dương Thị giúp hắn lau, hai người chi gian ai cũng không có hé răng, Ngô Dương Thị là không biết chính mình muốn nói gì, đối với chính mình phu quân ở bên ngoài sự nàng căn bản không hiểu, liền tính có thể minh bạch nhỏ tí tẹo. Kia cũng là cái phu quân nói cái gì chính là gì đó người, cho nên nàng tính cách là phi thường thích đứng lấy phu vì cương cổ đại xã hội. Chờ nằm đến trên giường khi, hắn chậm rãi nói câu, quá mấy ngày, trong nhà sẽ đến một cái tân giáo dưỡng sao sao, Kiều bà tử liền chuyên tâm đi theo ngươi. Nói xong liền xoay người chuyển tới giường nội ngủ rồi. Nô Dương Thị trong tay sửa sang lại hắn quần áo, cảm thấy tâm lý phi thường an tưởng, mọi chuyện có người làm tốt, mọi chuyện có người quan tâm. Cuộc sống này cũng không phải là ở mật. Nhớ tới khi còn nhỏ giống như là một hồi ác mộng. Nô Tam Lang hạ buổi liền đi cách vách tìm Trần Tam Lang, kêu mấy cái giao hảo đồng bọn cùng nhau trích hoại hoa. Ở Trần gia bên cạnh Ngô gia đại bá gia, Ngô Ngũ Lang nhìn đến Trần gia hắn đường huynh đệ dẫn theo nhất ba người trích hoại hoa, trong lòng ngứa cũng muốn đi, nghĩ nghĩ chuyển tới hắn nương nơi đó, hỏi có thể hay không đến Trần gia theo chân bọn họ cùng nhau. Nô Thị dùng tay sờ sờ chính mình nhi từ đầu, đừng đi hái được, thụ như vậy cao rất nguy hiểm, ngươi liền đừng đi nữa, lại nói kia đồ vật có cái gì tốt. Nói xong như là nhớ tới cái gì, tiểu trà, mang Ngũ công tử đi ôn thư Ngũ Lang gã sai vật nghe vậy vội từ ngoài cửa tiến vào, là, phu nhân Ngô Ngũ Lang túi đầu dầu dĩ đến đi rồi. Nô Thị trong mắt hiện lên một tia độc ác, khỏe miệng nghéo một cái, lâm mẹ. Một giấc ngủ dậy Ngô Huyền Kiều vốn dĩ muốn đi tìm Ngô A Bà, nhưng chuyển tới hậu viện cùng tiền viện tương giao vách tường một chỗ, thấy tiểu đệ gã sai vặt Tiểu Xuyên, xem hắn chạy trốn mồ hôi nhỏ giọt. Tiểu Xuyên, có việc sao? Gặp qua Lục Tiểu Thư, ta giúp Tam Công Tử trở về lấy rổ, hoẹ hoa hái được không ít đâu. Tiểu Xuyên gãi gãi đầu, ta khi còn nhỏ ăn qua, là ăn ngon đâu. Chờ hạ có thể thưởng điểm cấp nô tài sao? Đương nhiên có thể. Ngô Huyền Kiều thở dài. Một cái không đến 8 tuổi người ta nói chính mình khi còn nhỏ, ai, vạn ác xã hội phong kiến, bán mình vì nâu người dữ dội nhiều a. May mắn chính mình xuyên đến một cái tự do thân trong thân thể, còn không lo ăn mặc, cảm tạ trời xanh. Bất quá nói đến hoại hoa, chính là cái thứ tốt. Có một năm trong xưởng năm một tổ chức du lịch đến Giang Nam mốm mà ăn qua, hơn nữa dân bản xứ ăn hoại hoa nhưng ăn ra rất nhiều đa dạng. Chúng ta nhất thường thấy chính là trưng hoại hoa, hiện đại xã hội có không ít khu vực đều có này một thói quen, cách làm rất đơn giản, đem tẩy sạch hoại hoa gia nhập bột mì quấy đều, lại gia nhập muối tinh, bột ngọt chờ gia vị liêu, quấy đều sau để vào vỉ hấp trung trưng thục có thể, còn có hoại hoa buồn cơm, thải một ít nửa khai hoại hoa, dùng nước trong súc rửa một chút hoại hoa, lượng một hồi, trong nồi thủy khai về sau cùng gạo cùng nhau hạ nồi, phóng điểm mỡ heo, muối, quấy đều. Sau đó tiểu hòa buồn nấu, đương nhiên Ngô Huyền tiểu yêu thích nhất đương số bánh hoa huệ, đem huệ chi tiêu nước trong đảo sạch sẽ, thêm tiến một ít làm gạo nếp bột mì, quấy đều sau bỏ vào lồng hấp, trưng đến hương khi bốn phía khi liền chín, bánh hoa huệ phóng khi trong miệng, lại miên lại tô, ngọt dư vị vô cùng, dường như kia huệ hoa đã tiến vào người ngũ tạng lục phủ, thật sự tuyệt không thể tả. Ngô Huyền Kiều nghĩ dưới chân liền phát lên phong. Mới vừa vòng qua nội viện đi thông ngoại viện ánh bích, tiểu bà tử không biết từ nơi đó toát ra tới, Lục tiểu thư, ngươi buổi sáng nhưng đi ra ngoài quá một lần, lao nô cũng không thể lại sai rồi, còn thỉnh Lục tiểu thư đến tam tiểu thư sướng phòng, làm lao nô giáo các ngươi việc may vá nhi. Nô huyển kiều bị kiều bà tử nói ngơ ngẩn, không có lại bước qua ảnh bích, đạp vai đi theo nàng đi tỉ tỉ sướng phòng. Lúc này ngươi nhất định sẽ nói, có gì đó nha, không phải ra cái môn sao. Ta chính là hiện đại tự do người đâu, như thế nào bị cổ đại như vậy một cái lao thái bà cấp ngơ ngẩn. Nhưng Ngô Huyền Kiều suy nghĩ đến chính mình lần đầu tiên tìm được công tác về sau tình hình, cùng hiện tại cũng thật không sai biệt lắm, đối hoàn cảnh không quen thuộc, ngươi nhất bất việc cách làm là trước cụt đuôi làm người luôn là đối, bằng không có đến ngươi chịu, so sánh với hiện đại cổ đại có rất nhiều lễ nghi phiền. Phức, quy củ phức tạp, cấp bậc nghiêm ngặt, một không cẩn thận liền chơi xong, nghĩ đến đây. Nô Huyền Kiều ngực lạnh cả người không bao giờ nghĩ ra đi. Nô Huyền Kiều kéo bước chân tới rồi tỉ tỉ nơi này, nô tam nương buông trong tay theo banh, ta liền biết ngươi lại muốn hướng muốn lưu, vốn dĩ tiểu sao sao muốn chăm sóc tiểu thất, là ta làm tiểu sao sao đi kêu ngươi, ngươi xem ngươi, một cái không lưu ý, ngươi lại quản không được chính mình chân, ăn may còn thiếu à, không giải trí nhớ, tới học châm chỉ đi, đến bây giờ liền cái khăn biên đều sẽ không khóa, hại không e lệ. Nô Huyền Kiều thành thành thật thật nghe xong một hồi huấn, ngồi xuống, nghĩ thầm học liền liền đi, nếu không tương lai dài dòng nhật tử như thế nào ngao a, học giống nhau rốt cuộc nhiều giống nhau sinh tồn kỹ năng đâu. Lúc chạng vạng, chỉ nghe được ngõ nhỏ bên ngoài cái cọ ầm ĩ, ngồi nửa ngày Nô Huyền Kiều vốn định chính mình đi ra ngoài, nhìn đến Ngô Tam Nương nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, nháy mắt bẹp đi xuống. Thạch Lưu, ngươi đến người gác cổng đi lên nhìn một cái, sao lại thế này? Nô Huyền Kiều duỗi tay vãn khởi tỉ tỉ cánh tay, tam tỉ, ngươi thật tốt. Thôi đi, Ngô Tam Nương duỗi tay điểm điểm hàn chán. Chỉ chốc lát sau, Thạch Lưu đã trở lại, đi được có điểm cấp, xem ra tám gián du đoạt lang thêm tinh hải. Thạch Lưu, ngõ nhỏ là chuyện như thế nào a? Nô Huyền Kiều phi thường muốn biết lại phát sinh cái gì chiến tranh rồi. Chương 5 Huệ hoa hấp cá. Thạch Lưu có điểm thở hồn hển, tam tiểu thư. Là Trần Tam Lang bọn họ không biết như thế nào đem Lâm bà tử tôn tử tấu một đốn. Thiết Ngô Huyền Kiều bĩu môi, tương đương chưa nói. Bất quá chờ ca ca trở về hẳn là sẽ biết, kia mẹ hoa lấy về tới sao. Nàng hiện tại quan tâm chính là cái này, không bằng chúng ta đi phòng bếp nhìn xem tiêu mụ mụ như thế nào làm mẹ hoa. Nô Tam Nương có điểm lo lắng, Trần gia cách vách chính là đại bá gia, nghĩ đến đây, trong lòng có một ít lo lắng âm thầm. Bất quá hôm nay phụ thân ở nhà, phụ thân hẳn là sẽ xử lý. Đơn giản buông việc, sửa sang lại một chút quần áo, lôi kéo Ngô Huyền Kiều ra sướng phòng, Thạch Lựu cùng Tiểu Đào cũng theo ở phía sau một đạo, hai người châu đầu ghé thai. Sao lại thế này nha, lần này lại là Lâm gia bà tử tôn tử a, này tiểu hài tử như thế nào như vậy có thể sinh sự, thật là, xứng đáng bị tấu. Lần trước Lục Tiểu Thư rơi xuống hồ nước, có người nhìn thấy hắn cùng mấy cái tiểu tử thúi đã từng đi ngang qua đâu. Không biết có phải hay không bọn họ làm. Là nha, ta cũng không tương cái này tiểu tử thúi, thật là cái nhiều chuyện tinh. Nô Tam Nương quay đầu lại nhìn hạ, hai cái sợ tới mức không dám lên tiếng. Nô Huyền Kiều từ thanh tỉnh đến bây giờ đã nghe Tiểu Đào nói qua mấy lần, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy bản tôn đủ xui xẻo, một hồi ngoài ý muốn rơi xuống nước, mạng nhỏ liền đưa rớt. Ai, nhớ tới ở hiện đại mỗi năm nghỉ hè cũng có không ít học sinh chết đuối sự kiện, cho nên chỉ có thể cảm thán sinh mệnh yếu ớt. Không khí có điểm trầm thấp, Nô Huyền Kiều quyết định dùng mỹ thực công hãm hư vật khí, nghĩ đến huệ hoa các loại ăn pháp, nhịn không được đối Ngô Tam Nương hiến khởi bảo tới, một đường đi theo nàng lượng chính mình tưởng như thế nào ăn huệ hoa. Chỉ chốc lát sau liền đến phòng bếp, Tiêu bà tử tay chân đến là mau, đã đem huệ hoa qua thủy, đang ở phơi khô. Cũng là, thiên đều mau đen đâu. Tam tiểu thư, lão nô thấy có cá, liền nghĩ làm nói huệ hoa hấp cá. Tiêu bà tử đầy mặt nếp nhăn, cười đến không thấy mắt, tam tiểu thư, được không? Cũng hảo Ngô Tam Nương nghe xong cũng thực cảm thấy hứng thú, ta cũng đi theo học học thạch liễu thấy tiểu thư muốn xuống bếp, vội vàng đến vách tường gian cầm tập rể, đầu cháo, tay áo bộ. Ngô Huyền Kiều nhìn thấy Ngô Tam Nương dáng vẻ này, nghĩ thầm đại gia tiểu thư sau phòng bếp cũng thật không dễ dàng. Tiêu bà tử đem phải làm cá phối liệu nhất nhất chuẩn bị lên. Có hoại hoa, xanh nhạt, tím da củ tỏi, du, muối trở, từ lưu nước vớt một cái trọng đại tươi sống cá trích, lại cắt lát gừng chờ đãi dùng. Chỉ thấy nàng tay chân lanh lẹ đến đem cá tẩy sạch, đi lân, mang, nội tạng, cá thể thân thể bộ nghiêng cắt mấy đao liền mạch lưu loát, hoa, thấy công phu đâu. Nô Huyền Kiều chính mình cũng ái mỹ thực, nhưng rốt cuộc rèn luyện thiếu một ít, không đạt được Tiêu bà tử công phu, chỉ thấy nàng đem cá để vào lẩu niêu, thêm hành, khương, tỏi, muối, rượu gia vị cùng số lượng vừa phải nước trong, thượng lồng hấp dùng lửa nhỏ chưng 15 phút tả hưu, sau đó để vào tẩy sạch hoại hoa, xối nhập dầu mẹ một chút, thật là hương khí phát người a. Tiêu mụ mụ tay nghề thật không sai. Nô Tam Nương khó được lộ ra thuộc về nàng cái này tuổi tiểu thiếu, rôi đầu dùng tay phẩy phẩy hơi nước nghe nghe có cổ mát lạnh thơm ngọt vị. Đúng vậy, Tam công tử mới vừa trích, mới mẻ đâu, lão nâu nghe nói, này ngõ nhỏ mấy nhà hôm nay buổi tối đều có quan hệ với này hoẹ hoa đồ ăn đâu. Tiêu bà tử dùng tạp dề lau một chút tay, này Lâm bà tử tôn tử hiện tại chính là càng ngày càng không ra gì, cách tường vây cầm sợi lông gậy trúc tử liền hướng trần ra trong viện loạn rảo. Mất công hôm nay thiết trụ cùng Tam công tử cùng đi trần ra, thiết trụ thủ hạ có vài cái tử, nếu không ở trên cây Tam công tử cùng Trần Tam lang thế nào cũng phải làm hắn làm cho ngã xuống không thể, cũng thật bỡn cợt ta. Nô Huyền Kiều trong lòng tưởng, này cũng không phải là bỡn cợt, này muốn mạng người đâu, thật muốn từ trên cây ngã xuống, bất tử cũng đến tàn đi, đây là tiểu hài tử sao, như vậy âm độc. Vốn dĩ muốn làm bánh hoa hòe, một chút tâm tình cũng đã không có. Nô Tam Nương vừa mới nhu hòa tiểu gương mặt cũng tùy theo nghiêm túc lên, vẫn không chút hoang mang an bài bữa tối. Trong phòng bếp Tiêu bà tử đã là đầu bếp lại là chủ sự, có hai cái đánh tạp, một cái là nàng chính mình cháu gái, còn có một cái là Ngô A bà cùng Ngô láo cha câm điếc nữ nhi mạ non, nghe nói là khi còn nhỏ nóng lên cháy hỏng, 20 xuất đầu, không có gả đi ra ngoài, ngày thường giúp Tiêu bà tử đánh trợ thủ. Đến nỗi phòng bếp chọn mua việc, đều là chính mình phụ thân làm ngoại quản sự điển trung xử lý. Nhìn Ngô Tam Nương an bài hảo, có điểm vội vàng hướng phía trước thính đi ra, Nô Huyền Kiều cũng vội theo sau. Ở sảnh ngoài ăn cơm địa phương quả nhiên nhìn thấy chính mình phụ thân cùng ca ca, phụ thân bưng ly trà nghe thiết trụ giảng cái gì, nhìn thấy các nàng hai chị em người, con eo sau này lui đi ra ngoài. Nô Huyền Kiều ở thổn thức cổ đại nam nữ đại phòng đồng thời, lặng lẽ nhìn thiết trụ, phụ thân người hầu quả thực không bình thường. Lớn lên sao rất là bình thường đâu, dáng người không có cái loại này nàng cho rằng có công phu nhân cao lớn thô kệch cảm giác, rất là trung dung. Nhưng tứ chi tế nhìn đi lên, cảm giác giống như rất có lực độ, cũng không biết thân thủ rốt cuộc bao nhiêu. Hôm nay bởi vì không có khách nhân, phụ thân Ngô Minh Đức đến nội viện sảnh ngoài cùng các nàng cùng nhau ăn cơm, Ngô Tam Lang chiều các nàng hai chị em cười cười, hôm nay có cái gì ăn ngon, mau đói chết ta. Nói xong vớt lên bên cạnh một ly trà thủy liền hướng trong miệng rót. Đại khái khả năng tưởng chính mình phụ thân còn ở bên cạnh, lập tức cắt văn nhã hình thức, Nô Huyền Kiều thiếu chút nữa không có nhịn xuống, cười phun. Thiên A. Quá đáng yêu, Nô Tam Lang nhưng không có bị nàng cười đến xấu hổ, vẫn một quyển chính lịch sự văn nhã, bất quá Nô Huyền Kiều nhưng không lẩu quá hắn trộm ngắm chính mình phụ thân ánh mắt. Nô Minh Đức buông cái ly, khoe mắt tròn hạ, hôm nay sự... Về sau muốn trưởng cái tâm nhãn, không chỉ là cho ngươi đi trích cái hoại hoa, muốn học sẽ làm việc chu toàn, hôm nay có thiết trụ, ngày mai đâu, sẽ không mỗi ngày đều có đại nhân đi theo ngươi, ngươi học được nhiều xem nghĩ nhiều, biết không? Là, cha Ngô Tam Lang vội buông trong tay cái ly, cha, ta chính là tưởng không rõ, chúng ta mấy cái ngày thường chưa từng cùng đại bá gia hạ nhân thế nào, nhưng ta tổng cảm thấy cái này Lâm Đại Hổ làm người phiền chán, nhưng mỗi lần tưởng tấu hắn, giống như hắn cũng không có làm cái gì, chính là làm người cảm thấy Ngô Tam Lang suy nghĩ hồi lâu mới nói một câu làm người với không tới cào ngứa cảm giác. Ngô Minh Đức tựa lưng vào ghế ngồi, mặt vô biểu tình, trong lòng nghĩ nghĩ, chính mình hài tử không có trực tiếp cùng đối phương tiểu tử phát sinh quá mâu thuẫn, kia tiểu tử là Lâm Thị Tôn Tử, cũng chính là Ngô Thị người, kia chỉ có nội trạch những cái đó nói không rõ sự, bất quá cái này Ngô Thị rốt cuộc muốn làm gì, năm lần bảy lượt, nghe được nhi tử kia làm người với không tới cào ngứa cảm giác, giống như xác thật là có chuyện như vậy. Yên lặng cười cười, về sau cẩn thận một chút, nhiều động điểm đầu óc. Việc này cứ như vậy bỏ qua, bất quá ai cũng không nghĩ tới, có một ít bọn họ không biết sự, hoặc là bọn họ cho rằng bé nhỏ không đáng kể sự thiếu chút nữa hủy hoại cái này ra. Chờ sự tình chân tướng vạch trần tìm căn hỏi nguyên khi lại cỡ nào làm người không biết nên khóc hay cười. Lúc này Ngô Dương Thị cũng mang theo một đôi tiểu nhi nữ lại đây, một tay ôm một cái, một tay dắt một cái, đại khái là đi được có điểm xa, chán thượng có tinh tế hãng ti, khí còn có điểm không xong. Phụ thân Ngô Minh Đức lập tức đi lên đi tiếp nhận nhỏ nhất con gái út, tiểu đệ Ngô Tứ Lang cũng theo Ngô Minh Đức đuổi muốn hướng bỏ, muốn hắn ôm. Ngô Minh Đức thoáng cong eo, một cái tay khác một phen đem hắn ôm lên, hai cái tiểu hài tử khanh khách toàn bộ khai hỏa tâm cười khởi, hai người cướp ôm cổ. Hán, Ngô Dương Thị hướng tới Ngô Minh Đức đầy mặt đều là hạnh phúc tươi cười, Ngô Huyền Kiều cũng cảm thấy lúc này cảnh này thử cấm áp. Một đốn bữa tối đương nhiên kéo dài này ấm áp. Kia nói huệ hoa hấp cá đương nhiên đã chịu đại gia truy phủng, liền lượng cơm ăn không lớn Ngô Dương Thị cũng nhiều thực nửa chén nhỏ cơm. Cái này công thần đương nhiên bị Ngô Huyền Kiều nhận lãnh, cổ nhân thực không nói, ở hôm nay buổi tối bị nàng thoáng phá một chút. Người một nhà nhiều ít đều ở trên bàn cơm nói một hai câu, nàng cuối cùng là ở Ngô Tam Nương trong ánh mắt ngừng nghỉ xuống dưới. Tuy rằng Ngô Tam Nương nghiêm trang, nhưng Ngô Huyền Kiều vẫn cứ cảm giác được nàng phi dương khỏe môi. Chương 6 vườn rau nhỏ. Ngô Huyền Kiều trong lòng vẫn luôn nhớ thương trồng rau sự tình, nhìn đến ngăm đen thổ địa trong lòng liền có một loại loáng thoáng hưng phấn, kiếp trước cùng ba mẹ ở tại thương phẩm trong phòng, khả năng bởi vì kiếp trước đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Đối ở thổ địa thượng trồng rau, trồng hoa có một loại đặc biệt tình kết, là đặc biệt tưởng có được hoa viên nhỏ hoặc chính mình vườn rau nhỏ. Hoa viên nhỏ đừng nói nữa, loại này cổ đại hai tiến hai ra tiểu viện tử, đương nhiên là có hoa cỏ có cây. Tối, hơn nữa cổ đại đối gieo trồng cây cối đều có đặc biệt chú ý, muốn phù hợp phong thủy, cho nên nàng đương nhiên không dám tùy tiện động cây cối cùng đại hoa cỏ. Nghe nói năm trước mùa đông đặc biệt khô hạn, do đó đến sử sân không ít hoa cỏ làm đã chết. Mặt sau cùng viện rác chỗ cùng đảo tòa phòng thông đạo biên nhiều ra rất nhiều giải rác đất trống, Ngô Huyền Kiều quyết định loại chút đồ ăn, tống cổ sắp sửa ở cái này cổ đại dị thế nhật tử. Cơm sáng qua đi một hồi đến chính mình tiểu viện tử, liền chờ không kịp vội khai, chạy nhanh thay quần áo, tiểu đào, đem hạt giống lấy thượng, chúng ta đi tìm Ngô lão cha cùng Ngô bà. Ngô Huyền Kiều vì học trồng rau sớm mấy ngày riêng làm tiểu đào sửa lại một kiện tay áo bó quần áo, váy tìm 2 năm trước không thể xuyên, như vậy váy liền sẽ đoản đến chân lỏa phía trên, sẽ không dẫm tới rồi, trải một cái đơn giản rủ xuống búi tóc, trắng non trứng ngống mặt có vẻ tương đương ngây thơ đáng yêu. Tiểu đào cũng sửa sang lại hảo tự mình quần áo, xách theo một cái tiểu giỏ tre thả tìm tốt các kiểu hạt giống. Hôm nay thời tiết phá lệ hảo. Ngô Huyền Kiều cảm thấy cả người trên người đều hăng hái, Ngô A bà nói cốc vũ tả hữu gieo hạt tốt nhất, nhưng là chúng ta liền loại chơi, cũng không quan trọng. Tuy nói gieo hạt chấm điểm, đến hạ xương trước cũng có thể ăn thượng một đoạn thời gian đâu. Đến hậu viện bên cạnh khi, Ngô lão cha cùng Ngô A bà đã sớm tới rồi, mà đều chỉnh đến không sai biệt lắm, hai người đều ăn mặc đoản bóc rất là nhanh nhẹn, Ngô Huyền Kiều phi thường cao hứng, Ngô lão cha cùng Ngô A bà các ngươi chậm một chút. Không cần mệt, ta không đổi đến, ta có thể giúp đỡ làm cái gì đâu. Nói xong hai chân không ngừng đổi lấy đổi đi, dối đầu xem Ngô lão cha tùng mà, Ngô A bà ở phía sau nhặt thảo thuận tiện đem đại hòn đất gõ thoái, làm được rất nhỏ xảo. Ngô Huyền Kiều cũng dẫn theo váy đứng ở Ngô A bà bên cạnh, đi theo học lộng, không ngừng hỏi cái này hỏi kia. Ngô lão cha nhưng thật ra thực tinh thông, nguyên lai bọn họ tổ tông đều là trong đất bào thực, bởi vì mười mấy năm trước, quê nhà Hồng Thủy mới không thể không xa rời quê hương, bọn họ nữ nhi chính là ở trên đường không có tiền tìm đại phu cấp chấm trễ, sau lại đến kinh thành tự bán tự thân mới đổi hồi nữ nhi mệnh, cũng may mắn gặp được chính mình phụ thân đâu, mang một cái sinh bệnh người là rất khó cùng nhau bị chủ nhân ra mua. Nô Huyền Kiều cùng Tiểu Đào biên giúp đỡ biên học, lạc thú mọc lan tràn, vui vẻ vô cùng. Hai cái tiểu nhân cũng không biết như thế nào lại đây, tứ lang thậm chí mang theo chạy chậm, lục tỷ, có chuyện tốt cũng không gọi thượng ta, làm hại ta như vậy vãn mới tìm được ngươi bên cạnh gã sai vặt Tiểu Xuyên cũng đi theo hắn, Hạnh Nhi cũng lôi kéo thất nương tay, đi được trên mặt đều là hãn, lục tỷ, các ngươi ở loại cái gì nha, ta cũng tưởng loại Ngô thất nương đồng âm nhu nhu, xuyên một thân phấn phấn váy áo, xứng một cái song nha búi tóc, trông rất đẹp mắt ta. Một đám người khí thế ngất trời, sẽ không đều tự đắc này nhạc, thỉnh thoảng truyền đến vui vẻ tiếng cười. Đường đi này một đầu, Nô Minh Đức cùng Nô Dương Thị xa xa mà nhìn bọn họ, cũng không qua đi. Người xem hài tử như vậy, có thể hay không quá không có quy củ. Nô Dương Thị thanh âm cũng không lớn. Lại làm lục nương thư giãn mấy ngày đi, quá mấy ngày cái kia Nguyễn Ma Ma liền hẳn là lại đây. Người này trước kia là ở trong cung làm việc, sau ở ta mâu thân nhà mẹ để làm giáo dưỡng Ma Ma. Rất là có một bộ, sau lại bị cháu trai lánh về nhà dưỡng lão, không biết vì sao hiện tại lại đến kinh thành, trùng hợp bị ta đụng phải, ta cảm thấy không tồi, liền mời đi theo, ngươi có rảnh cũng nhiều cùng nàng học học. Đáng thương Nô Huyền Kiều cũng không phát hiện nàng ngày lành muốn tới đầu. Ân, nhị lang, ngươi thật là vất vả, nơi này trong ngoài ngoại toàn dựa ngươi, ta Ngô Dương Thị nghẹn ngào mà thấp đầu. Nô Minh Đức không nói gì thêm, cũng thấp đầu. Đôi tay nắm khởi Ngô Dương đôi tay, hai đôi tay nắm đến gắt gao, Nô Minh Đức thuận thế đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Cái này động tác ở hiện đại người xem ra chính không có gì, chính là ở không tốt với biểu đạt cổ đại, thật chính là tình thâm ý trọng biểu hiện. Nô Đại Lang ngày hôm qua là nghỉ tắm gội, hôm nay sáng sớm thượng liền đi thư viện. Nô Tam Nương đang theo kiểu bà tử học lý gia, cho nên không có thời gian trộn lẫn đến Ngô Huyền Kiều làm ruộng sự thượng. Nô Minh Đức huynh đệ ba người sớm mấy năm liền phân ra. Phân ra sau dân cư xem như tương đối đơn giản. Hắn bản nhân không ai thông phòng, thiếp thị, chỉ có một chính thê Ngô Dương Thị Khuê danh Tuệ Chi. Có nhi nữ năm cái, phân biệt là đại nữ nhi Ngô Huyền Đình gia tộc bài tam, đại nhi tử Ngô Thanh Hiền gia tộc bài lão đại, nhị nữ nhi Ngô Huyền Kiều gia tộc bài sáu, tiểu nhi tử Ngô Thanh Hiền gia tộc bài bốn, nhỏ nhất nữ nhi Ngô Huyền Tú gia tộc bài bảy. Hạ nhân nhân số cũng không nhiều lắm, cho nên ở trong mắt người ngoài cũng coi như là xuống dốc tương trinh đi, nhưng hắn không để bụng, chính mình nhật tử chính mình quá, như người uống nước gấm lạnh tự biết. Nô Tam Nương đem cơm trưa đều bị hảo, chính là không thấy mấy cái tiểu nhân, đi theo nha đầu, gã sai vật cũng toàn không thấy, thật vội vã tìm người. Nô Dương Thị phái nha đầu đông lại đây, nói là cùng nàng phụ thân đơn độc ở phòng ngủ xương phòng dùng cơm, mặt khác mấy cái tiểu nhân nhi ở hậu viện trồng rau đâu. Trông rau. Lại là lục nương làm đến tên tuổi đi Ngô Tam Nương thở dài, thật lấy nàng không có biện pháp nói xong lánh thạch liễu đi kêu người ăn cơm. Kết quả ăn được cơm, không những không có khuyên lại mấy cái tiểu nhân, chính mình còn đi theo các nàng cùng nhau loại, giống như xác thật rất thú vị đâu, bất quá ai làm nàng là đại tỷ đâu, cũng không hảo biểu hiện ra ngoài. Nô Huyền Kiều vì đề cao các nàng tính tích cực, làm cho bọn họ có thành tựu cảm, đi học hiện đại trách nhiệm điển chế. Kết quả không khí chưa từng có nhiệt liệt ta, Nô Huyền Kiều chính mình nhận lãnh hai cái chủng loại, mặt khác một người một cái chủng loại, hai cái tiểu nhân, cư nhiên mới vừa gieo đi liền hỏi, như thế nào không có nảy mầm. Làm hại nàng hảo một hồi giải thích, bất quá như vậy cũng man hảo, ít nhất sau khi lớn lên bọn họ sẽ không tứ chi không cần, ngũ cốc chẳng phân biệt đi. Nô lão cha cùng Nô A bà nhấp miệng cười cười, tâm lý tưởng này mấy cái hài tử. Làm ruộng nơi nào là đơn giản như vậy sự nha. Bất quá Ngô Huyền Kiều đích xác nghiêm túc thượng. Buổi tối trở lại tiểu viện liền tìm Ngô Đại Lang muốn giấy, cùng Tiểu Đào tài thành nàng ở hiện đại thường xuyên dùng nổ kẻ phục bộ dáng, bút lông tự gì đó về sau lại học, kiếp trước học được về điểm này đã sớm còn cấp lao sư. Nàng lại làm Tiểu Đào tìm Tiêu Mụ Mụ, lần sau sát ngống khi cho nàng lưu vài căn kèn ép pha gột lông chim. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu chính mình độ cùng kiên trì bền bỉ. Nàng đối cái này vườn rau nhỏ phi thường vừa lòng. Ha ha! Tiểu Đào phục hầu nàng ngủ đi xuống, tốt đẹp một ngày lại đi, nàng ở mỉm cười chung vào mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, nàng nhìn đến thật lớn một đoàn sương mù a, nàng tưởng xuyên qua sương mù nhìn xem phía trước rốt cuộc là cái gì, chính là đi à, như thế nào cũng đi không đến cuối, liền ở nàng nôn nóng vạn phần, không biết làm sao khi, đột nhiên một cái tiếng kêu, đem nàng bừng tỉnh, mơ mơ màng màng chi gian nàng hỏi, tiểu đào làm sao vậy? Tiểu thư, nên sớm giường, nếu không tam tiểu thư lại muốn tới thúc giục tiểu đào kéo cái màn giường, dùng trọn câu treo lên mảnh, xoay người đem nàng muốn ăn mặc quần áo cầm lại đây, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy chính mình tiểu thư duỗi tay, xem nàng đang ở sững sờ đâu. Ta đây là ở đàng kia đâu, vì cái gì ta vẫn luôn nhớ không nổi ta là như thế nào đến cái này cổ đại dị thế đâu. Ta đến tuột cùng là như thế nào lại đây? Nàng ôm chính mình hai đầu gối, cảm thấy trong lòng trống trơn, lại tổng cảm thấy có cái gì, nhưng tinh tế nghĩ đến, lại vì cái gì vẫn luôn nhớ không nổi đâu. Chương 7 Ngô Thị Đại Gia Đình 1. Ngô Huyền Kiều cảm xúc hạ xuống, tiểu đào xem ở trong mắt, nhẹ nhàng kêu hạ tiểu thư, muốn rời giường. Hơn nửa ngày, Ngô Huyền Kiều mới chậm chậm mà xốc lên chăn xuống giường, tùy ý tiểu đào giúp nàng ăn mặc trang điểm, nhìn mông lung gương đồng hoàn hồn, nghĩ nghĩ, cũng thế, một ngày nhớ không nổi, liền hai ngày không được, luôn có nhớ tới thời điểm, nghĩ thông suốt khi, nháy mắt cảm thấy hô hấp thông suốt thật nhiều, tiểu đào. Ngươi trải đầu tay nghề không tồi a, cho ngươi tiểu thư ta sơ đến còn khá xinh đẹp. Nơi đó, tiểu thư, ngươi vốn dĩ liền đẹp sao, cùng phu nhân giống nhau, làn da bạch, khuôn mặt cũng xinh đẹp, hiện tại còn không có nảy nở, chờ trưởng thành, không chừng khuynh quốc khuynh thành đâu. Cho nên ngươi đại bá ra mấy cái đường tỷ vẫn luôn ghen ghét đâu. Hoa, khuynh quốc khuynh thành, ngươi muốn hay không như vậy chụp tiểu thư nhà ngươi ngựa của ta thì a. Nô Huyền Kiều tuy nói trên mặt không có biểu hiện ra tới, bất quá trong lòng sắc thật vui sướng hài lòng, mặc cho ai khen chính mình xinh đẹp đều cao hứng đi, quản nàng thật giả đâu, kiếp trước nàng thật đúng là một cái bình thường không thể lại bình thường nữ hài, kiếp này bản tôn tuy nói là xuống dốc tôn thất hậu duệ, nhưng tốt xấu gen khiển truyền hảo A, làm chính mình dính quang. Hi hi. Mấy ngày nay Nô Huyền Kiều sinh hoạt tương đương có quy luật tính, buổi sáng đúng hạn rời giường. Cùng tỉ tỉ một đạo cho cha mẹ thỉnh an, sau đó ăn bữa sáng sau có một đoạn tự do thời gian, nàng liền chạy đến hậu viện đi ký lục đồ ăn sinh trưởng tình huống, gặp được không rõ liền hỏi Ngô A Bà, có khi nhìn đến cơ cũng sẽ chính mình động thủ, tiểu đào bị nàng chừng đến không dám hé răng, càng không dám khuyên can. Quan sát thêm thực tiễn tiểu nổ thẻ phục thượng nhớ kỹ không ít đồ vật đâu, làm đến hai cái tiểu nhân xem nàng làm như vậy, cũng làm một cái vở, ký lục một ít thú vị sự. Từ học viện trở về Ngô Đại Lang nhìn đến ba cái tiểu nhân nổ tẹp úc, cảm thấy thực buồn cười, nhưng nhìn đến Ngô Huyền Kiều nổ tẹp úc, từ bắt đầu cảm thấy hào chơi, đến trên mặt chọc có chút suy nghĩ, tuy rằng lỗi chính tả tương đối nhiều, đương nhiên nhiều, ngươi nhìn đến chính là hiện đại chữ giản thể nha, nhưng trật tự rõ ràng, lời ít mà ý nhiều, đặc biệt là kia giống nhảy ô vương cung, mỗi hạng như vậy một liệt sở hữu sự tình đều có vẻ rõ ràng minh bạch, làm không hiểu làm ruộng hắn đều. Cảm thấy dễ hiểu đâu. Nô Đại Lang ý vị thâm trường nhìn thoáng qua nàng, Nô Huyền Kiều cảm thấy chính mình thật đại ý, bảng biểu không cẩn thận cấp lộng ra tới. Cơm trưa qua đi nghỉ ngơi xong cùng tỉ tỉ học làm chăm chỉ, tuy rằng làm được eo đau cổ đau, bất quá nhìn đến chính mình có thể làm một ít đơn giản khăn cùng túi tiền khi, cũng cảm thấy có thành tựu cảm. Đang lúc hoàng hôn lại đến đất trồng rau xem một vòng, cùng các đệ đệ muội muội cùng nhau chơi đùa. Nhật tử tựa hồ một chút trở nên đơn giản mà hạnh phúc. Vốn tưởng rằng nhật tử cứ như vậy không nhanh không chậm quá đi xuống. Tháng năm liền mau rốt cuộc khi, hôm nay hoàng hôn Ngô Huyền Kiều cùng thường lui tới giống nhau, nghiêng vác một cái chính mình làm bọc nhỏ, trong bao phóng chính mình bút ký chờ vật nhỏ, ở nhà túi sách có kỳ quái, ai làm nàng nổ tẻ phục cùng bút còn có mặt khác đồ vật giải rắc không hảo lấy đâu, kỳ quái liền kỳ quái đi. Tiểu đào ở phía trước vô cùng lo lắng chạy tới. Tiểu thư, trong nhà tới một cái lao ma ma, nghe nói cho các ngươi tìm đến tân giáo dưỡng ma ma đâu. Cùng tiểu ma ma không giống nhau đâu. Không nghe nói a. Ngô Huyền Kiều như cũ ở cùng Ngô lão cha nói chuyện, nhìn Ngô lão cha ở tỉa cây, chính là hạt giống giải đến không đều, có đến mật, đem mật đến địa phương nổ một ít. Cái này muốn loại đến địa phương khác sao, ném quái đáng tiếc. Đúng vậy, ta đến người gác cổng mặt sau sửa sang lại một tiểu khối đi. Không ném có thể loại. Tiểu đào nóng nảy, tiểu thư, ngươi không đi xem sao. Nghĩ thầm, tiểu thư trước kia chính là cuối cùng xem náo nhiệt, như thế nào hiện tại cũng không đi ra, cũng không tìm Trần Ngũ Nương, Kim tiểu nương tử, cả ngày xem này đất đen lục mầm. Bữa tối khi, nàng phụ thân cùng mẫu thân là theo chân bọn họ cùng nhau dùng, Nô Mậu ở trước khi dùng cơm tuyên bố một cái đối Ngô Huyền Kiều tới nói không tốt tin tức, trong nhà có chuyên môn giáo dưỡng ma ma, các ngươi về sau muốn chuyên môn học tập các kiểu lễ nghi, cầm kỳ thư họa, nữ hồng, thêu thùa, nấu nướng. Tiêu mụ mụ tuy rằng cũng dạy các ngươi mấy năm, nhưng nàng tất cảnh không thể cùng hiện tại Nguyễn ma ma so. Các ngươi cần phải quý trọng cơ hội như vậy. Nói xong chiều phụ thân Ngô Minh Đức cười cười nhất định phải dụng tâm học, các ngươi mẫu thân năm đó muốn học đều học không được, đây là các ngươi phụ thân đặc biệt vì các ngươi thỉnh đến. Nô Tam Nương tựa hồ thật cao hứng, nàng vốn dĩ liền vẫn luôn đi theo kiểu ma ma cùng nhau học, có càng tốt, đương nhiên càng tốt. Đến nỗi bản tôn vẫn luôn là cái hoạt bát nghịch ngợm tiểu cô nương, tuy rằng cũng học không ít, nhưng phần lớn là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, cũng không có học tập đến cái gì tây. Đến nỗi nhỏ nhất tiểu muội vốn dĩ liền tiểu, còn không có bắt đầu học, hiện tại vừa vặn cùng nhau. Nô Đại Lang ở bên cạnh nói một câu, cũng hảo, lục nương chữ sai quá nhiều, là nên hảo hảo học tập. Hừ, Nô Đại Lang không mang theo như vậy bẩn thỉu người a, tặng một cái đao mắt cho hắn, tiểu tử thúi chờ xem. Bởi vì đêm qua cha mẹ trước nói một ít, Nô Huyền Kiều não bổ một chút cái này giáo dưỡng ma ma nhất định là cái mặt dài khắc nghiệt gầy trưởng lao thái thái. Kết quả, nhìn đến Nguyễn Ma Ma khi, Nô Huyền Kiều bị chính mình phong phú tưởng tượng lực cấp thuyết phục, nhân ra chính là một cái phúc hậu, xinh đẹp tiểu lao thái thái a, hơn nữa là khí chất phi thường ung vinh cái loại này, nhìn thấy tỉ muội ba người, mỉm cười nhẹ điểm phía dưới. Nô Minh Đức cùng Nô Dương Thị tiến lên song song cho nàng hành vãn bối lễ, Nguyễn Ma Ma vội dùng đôi tay đỡ một chút, không được, gặp được nhị lang là lao thân ta may mắn a, đảm đương không nổi các ngươi đại lễ. Sau khi nói xong hơi hơi có chút thương cảm, bất quá rốt cuộc là trải qua thế sự lão nhân, thực mau liền chuyển qua cảm xúc, các ngươi hai vợ chồng yên tâm, lão thân ta chắc chắn khuynh tận toàn lực dạy dỗ bọn nhỏ. Nô Minh Đức cười cười, làm Nguyễn Ma Ma vất vả, vốn định làm ngài lão nghỉ ngơi mấy ngày, thật sự là đại nữ nhi mắt thấy liền đến làm mai tuổi, cho nên còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Nô Tam Nương nghe thế chỉ, khuôn mặt đỏ lên, chạy nhanh cúi đầu. Vựng. 12 tuổi liền đến làm mai tuổi, Nô Huyền Kiều cảm thấy bất đắc dĩ a, tàn hại thanh thiếu niên a. Đại gia cho nhau chào hỏi, khách sáo vừa lật, Nô Minh Đức cùng Nô Dương Thị liền xong đi ra ngoài, thời gian cùng không gian đều để lại cho các nàng bốn người. Nô Tam Nương cùng Nô Thất Nương nhìn gương mặt tuy rằng hòa ái nhưng biểu tình nhanh chóng nghiêm túc lên Nguyễn Ma Ma có chút khẩn trương, Nô Huyền Kiều còn hảo, tốt xấu thượng 19 năm học đâu, lại công tác 3 năm nhiều. Cái dạng gì người không có gặp qua, cho nên thần sắc nhất thản nhiên, Nguyễn Ma Ma âm thầm gật gật đầu, trong lòng đối này ba cái hài tử có bước đầu ấn tượng. Tiếp được người, nàng đem chính mình muốn dạy đồ vật cùng này ba cái hài tử đại khái nói một lần, quả nhiên là cái gì đều phải học. Nô Huyền Kiều nháy mắt cảm thấy cả người đều không tốt. Nguyễn Ma Ma bắt đầu rồi nàng ở Ngô gia dạy học sinh hoạt nữ giới, các ngươi hẳn là đều học qua, ta đại khái nói tiếp một chút, nó phân ti nhược. Vợ chồng, kính thuận, phụ hành, chuyên tâm, khúc tử cùng thúc muội bảy thiên, chủ yếu là ước thúc nữ tử lời nói việc làm liệt nữ chuyện chủ yếu chia làm mẫu nghi, tài đức sáng suốt, nhân trí, trinh thuận, tiết nghĩa, biện thông, nghiệt bế bảy loại, mỗi loại đại biểu nhân vật đại đến 15 người. Ta sẽ ở về sau cụ thể giảng thuật, chủ yếu là nói quân thần, phụ tử, vợ chồng ba người này dàn quan hệ, làm chúng ta trinh thuận tiết nghĩa, khoan dung đi đố, tuần pháp thủ lễ. Đồng thời cũng muốn quan tâm một ít quốc sự, cụ bị. Nô Huyền Kiều còn có thể nói cái gì đâu, nói khinh thường một chí, vào lúc này nơi đây, nàng là không dám như vậy cuồng vọng, có 3 năm công tác kinh nghiệm nàng sớm đã biết nhập ra tùy tục cái này 4 chữ hàng nghĩa. Nói muốn đem nữ giới, liệt nữ chuyện trở thành hành vi chuẩn tắc lại quá mức làm ra vẻ, không phù hợp thực tế, bất quá đây cũng là hiểu biết thế giới này một cái con đường mà thôi. Học là muốn học, nhưng có làm hay không kia ai lại biết đâu, hì hì. Biết mình biết ta chăm chiến không tha sao. Kế tiếp thời gian, quả nhiên là vội đến chân không chạm đất ta. Đơn mặt trời đã cao ngọ, hành vi cử chỉ, chủ trì nội trợ, cầm, buổi chiều, thư, cờ, nấu nướng. Xong mặt trời đã cao ngọ, hành vi cử chỉ, chủ trì nội trợ, họa, nữ hồng, buổi chiều, trà đạo, giám định và thưởng thức, hiểu biết thế gia đại tộc một ít tiềm quy tắc. Bất quá biến hóa cũng là rõ ràng, ngắn ngủn mấy ngày, Nô Huyền Kiều cảm thấy hướng quý tộc đến gần rồi một bước. Bất quá quá trình là khúc chiết, thống khổ. An trượng hình ít nhất thế nhưng là tiểu thất. Cho nên nói càng nhỏ học đồ vật càng nhanh quả nhiên là đúng. Ai đến nhiều nhất đương nhiên là Ngô Huyền Kiều. Đối với cái này có được hiện đại linh hồn người tới nói, tự do tản mạn là khẳng định. Tới rồi tháng 6 sơ năm, mẫu thân thông chí nói, muốn tới Tam Thúc gia ăn bữa cơm đoàn viên. Chương 8 Ngô Thị Đại Gia Đình 2. Ngô gia là phân gia, nhưng là quan trọng ngày hội. 5 năm đầu đuôi năm chung đều phải cùng nhau ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Đây cũng là vì giữ gìn gia tộc các thành viên chi gian cảm tình đi. Nàng mẫu thân sớm liền đem bọn họ quần áo chuẩn bị tốt, Nô Tam Nương là một bộ vàng nhạt váy, xứng vàng nhạt sắc tương trữ sắc song khâm áo ngoài, đai lưng là lăn biên vàng nhạt, đai lưng thượng tả hữu các co dây mang lên tinh tinh điểm điểm chế vài cái chân châu. Nàng hôm nay trải nguyên bảo búi tóc, ở nguyên bảo búi tóc trung gian cắm một chi nạm chân châu thoa, nguyên bảo hai bên khảm hai tiểu đoá có chân châu tâm hoa lụa. Hai lô thai cũng là treo cùng khoảng chân châu mặt trang. Sức, rất là kiều tiếu lanh lợi cảm giác, Nô Huyền Kiều cười hì hì vây quanh nàng đi rồi vài vòng, dùng tay vuốt cằm, thật là nhà ta có con gái mới lớn a. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, ở nơi đó học được lưu miệng hoặc lưỡi, xem ta không đánh ngươi nói xong liền phải véo nàng khuôn mặt nhỏ. Nô Huyền Kiều hôm nay kiểu tóc là song nha búi tóc, váy là phần đến, mặt khác xứng thức đều không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì nàng mới 8 tuổi, cho nên trẻ con phì thực rõ ràng, tròn vo trứng ngỗng mặt phá lệ thảo người hỉ. Hai cái gia khuê phòng môn liền nghiêm trang lên, cũng không dám hi hi ha ha, bằng không nhưng có đến chịu, hai cái lẫn nhau nhìn nhìn, muốn cười lại biệt đi xuống. Song song cùng bọn nha đầu đến cha mẹ chủ viện thỉnh an. Nô Dương Thị nhìn nhìn càng ngày càng khéo léo bọn nhỏ, cảm thấy thực vui mừng đến kéo các nàng tay đi theo Ngô Minh Đức hướng tam phòng đi. Trên đường lại tinh tế theo chân bọn họ nói một ít phải chú ý chi tiết, đặc biệt làm Ngô Huyền Kiều không cần bướng bỉnh. Ngô Huyền Kiều ngoan ngoãn điểm điểm, nghĩ thầm, ta nội bộ đã sớm không phải ngươi cái kia nữ nhi, nghĩ đến đây, nhẹ nhàng đến thở dài một hơi, nhân sinh thật là vô thường, ai có thể tưởng nàng có một ngày sẽ trở thành một cái cổ đại tiểu thư đâu. Ngô Dương Thị nâng mi nhìn nàng một cái, vừa định mở miệng, Ngô Huyền Kiều vội đoan chính chính mình, Ngô Dương Thị bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bởi vì liền ở cách vách, vô dụng đến xe ngựa, vốn dĩ có đỉnh đầu mềm kiêu, Nô Dương Thị vô dụng, nàng cùng chính mình nhi nữ cùng nhau đi bộ đến tam phòng, cũng không có đi cửa chính, hai nhà cách xa nhau cửa tròn hôm nay khai khóa. Tam phòng cách cục cùng nhị phòng không sai biệt lắm, nhưng là ở thu thập quản lý thượng tựa hồ không có như vậy chỉnh tề, có điểm hỗn độn. Nghĩ nghĩ cũng có thể minh bạch, tam thúc chẳng những không lao động gì, lại còn có muốn háo tiền. Nhìn đến đông viện người gác cổng những cái đó đồ vật sẽ biết, Nô Huyền Kiều lặng lẽ thả chậm bước chân, nhìn một vòng, điêu đến đồ vật cũng thật đủ tạp đến, khắc gỗ, thạch điêu, bùn điêu, khắc, còn có các loại cùng dạng con dấu, phỏng chừng là luyện tập dùng, bất quá nhìn kỹ dưới, nhưng không tồi đâu. Chẳng lẽ thật là một cái đại gia? Nô Huyền Kiều đối này đó chính là một trộm không thông, chính là cảm thấy điêu đến còn khá xinh đẹp. Nếu không chờ ăn cơm trở về cùng tam thúc muốn hai cái kia ống trúc lẩu khắc có thể làm ống đựng bút, cũng có thể phong cắm hoa, hắc hắc. Đoàn người đi tới tam phòng chủ viện trước cửa bà tử thấy được, gục xuống hai mắt, hướng bên trong gửi gọi một câu, nhị lao ra, nhị nãi nãi đến. Nói xong bên cạnh một tiểu nha đầu đôi tay bóc nổi lên rèm cửa. Nô Huyền Kiều thực rõ ràng đến cảm giác được người một nhà bầu không khí thay đổi. Đặc biệt là chính mình tiện nghi phụ thân giống cắt một loại hình thức, nếu nói trước một giây vẫn là tao nhã mà nhã, như vậy giờ phút này liền có điểm như vậy phóng đãng không kềm chế được cảm giác, tuy rằng không có cụ thể hành vi biểu hiện, nhưng nàng chính là như vậy cho rằng. Quả nhiên, đi vào phòng trong, hắn không nói một lời tìm đem ghế dựa liền ngồi, cũng không cho chủ vị ra, mai hành lễ, nhìn thấy đại bá một nhà cũng không chào hỏi, hơn nữa nàng người nhà cũng thấy nhiều không trách dường như. Nô Dương Thị nên sao liền sao, mang theo các nàng một đám tiểu nhân, quy quy củ củ hành lễ, chủ vị thượng hai vị lão nhân, tổ phụ bưng chén trà không ngừng hoạt động nắp trà, cái miệng nhỏ nhấp nước trà, kế tổ mẫu bưng thượng thân, nhấp miệng, hai mắt nghiêng chính là không cho Nô Dương Thị đứng dậy, nửa ngồi xổm quá người khẳng định có đồng cảm, tư thế này muốn bảo trì cái phân đem chung đó là tương đương không dễ, huống chi, Nô Huyền Kiều hiện tại trong lòng cảm thấy hơn phút có, còn hảo. Gần nhất vẫn luôn ở luyện, nếu không hôm nay nàng tuyệt đối là kiên trì không xuống dưới. Đại bá toàn gia đắc ý chi sắc gần ẩn toát ra tới, tam thẩm cũng che lại cái khăn hai vai hơi tủng. Mấy cái tiểu nhân cũng không dám náo loạn, đột nhiên không khí quỷ dị lên, liền ở Ngô Huyền Kiều cảm thấy sắp chịu không nổi khi, nàng phụ thân bang đem một cái ly ngã ở trên mặt đất, hoa, hảo bưu hăn à. Bên cạnh nha đầu các bà tử sôi nổi chiều chủ vị thượng xem qua đi. Hán tổ ra rốt cuộc buông xuống cái ly, lão nhị à, đều lớn như vậy người, có thể hay không cấp tiểu nói xong dường như nhiều không thể nề hà dường như, đứng lên đi, thật là làm bậy nha lắc lắc đầu lại cầm lấy cái ly. Phía dưới các bà tử thấy lão thái gia lên tiếng, chạy nhanh thu thập hiện trường, kế tổ mẫu khỏe mắt ngó một chút tổ phụ, hừ một tiếng. Nô Dương Thị đi theo mấy cái tiểu nhân liền thối lui đến Nô Danh Đức bên cạnh, Nô Dương Thị theo bên cạnh ngồi xuống. Trong phòng không còn nữa lúc trước náo nhiệt, mọi người đều đôi mắt nhỏ trừng lớn mắt, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Lúc này ngoài cửa gọi vào tam lão gia tới rồi, nàng kế tổ mẫu, lập tức mông nửa nâng lên tới, cái này nghịch tử, còn biết ra khỏi phòng nói xong liền kém đứng lên đi nên, ai, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm a tâm tác, này sai biệt cũng quá lớn đi, người khác nhi tử liền không phải nhi tử, chính mình nhi tử chính là nhi tử. Nhi tử cấp phụ thân, mẫu thân thỉnh an nhấc lên áo choàng nửa quỳ, cái kia kế tổ mẫu căn bản đợi không được hắn đầu gối chấm đất, liền nâng dậy, ngươi cái này bất hiếu tử a, ở tại trong nhà, lao nương gặp ngươi còn muốn phí cái chắc trở, thật thật là nghịch tử trong miệng tuy nói mắng, nhưng người mù đều nhìn ra được tới, cái kia vui mừng kính á toan đến người nhà đều rớt, đáng giá đi, đều mấy chục tuổi đến người. Chứ bỏ các nàng ra, đại gia lại thân thiện lên. Tam thúc rốt cuộc lột ra hắn lao nương tay, xoay người cấp ca ca tẩu tử nhóm thấy cái lễ, bọn nhỏ cũng cùng hắn thấy lễ, không biết vì cái gì, Nô Huyền Kiều cảm thấy hắn tam thúc phẩm giống xác thật không tồi đâu, dáng người cân xứng thả thẳng, mặt mảnh khảnh nhưng không cốt cảm, đôi tay thon dài, rất có văn nhân khí chất, lại quay đầu nhìn nhìn tam thẩm, xác thật không xứng với tam thúc, bất quá trên đời nhiều đến là một cái màn thầu một cái bánh, trai tài gái sắc tất cạnh là số ít ta, tựa như cha mẹ nàng. Nhưng mẫu thân 10 năm trước, trừ bỏ bộ dạng mặt khác nhưng cái gì đều nhấc không nổi. Này 10 năm chính mình phụ thân chính là giống dưỡng nữ nhi giống nhau dưỡng chính mình lao bà à, người bình thường có thể làm được sao? Nô Huyền Kiều thật sâu bội phục nàng phụ thân, không dễ dàng a. Nhị ba mẫu, lại quá chút thiên, chính là mẫu thân tiểu sinh thần, không biết các ngươi đều chuẩn bị chút cái gì. Tam thẩm nương như cũ nửa dẫn theo khăn, giống như không cái kia khăn, nàng liền không thể nói chuyện dường như. Thật là làm đến giống tiểu tiểu thư dường như, một cái bà thím trung niên đến nỗi sao. Nô Dương Thị nâng nâng đầu, không nhanh không chậm trả lời nói, còn không có toàn hảo, chính bị đâu, không biết tam đệ muội bị chút cái gì lại đem bóng cao su đá trở về. Hoa, xem ra nàng phụ thân công phu về đến nhà sao. Lao nương biểu hiện không tồi đâu. Nô tam nương khỏe miệng dơ dơ lên, các ngươi còn tưởng rằng là trước đây sao. Tam thúc gia nữ nhi Ngô Huyền Bình vội đến tiếp lời nói lại đây, nhà ta bị cái gì muốn ngươi hỏi? Ta đây ra bị cái gì muốn ngươi hỏi? Ngô Huyền Kiều không yếu thế, dù sao các nàng hai cái tuổi không sai biệt lắm, chính là nói lên, cũng bất quá là tiểu nhi nữ chi gian chơi đùa thôi. Ngô Ngũ Nương hai mắt trừng nàng cư nhiên rậm khởi chân, ta chính là muốn hỏi ngươi, nếu là các ngươi thiếu cấp tổ mẫu, ta nhưng lao không được ngươi. Ngô Huyền Kiều thật sự theo không kịp nàng tư duy, quá hết chỗ nói rồi. Quyết định làm lơ nàng cũng cười như không cười nhìn nàng, quả nhiên chỉ chốc lát sau, cái này tiểu cô nương đã bị nàng xem mau, cùng tỷ đấu, ngươi nộ đâu. Ngô Ngũ Nương bại hạ trận lại hạ không được đài, xoay người liền bế lên chính mình tổ mẫu cánh tay, tổ mẫu, ngươi xem, lục nương càng thêm không có quy củ, thế nhưng đỉnh trạng ta cái này làm tỷ tỷ. Minh Đức A từ tiến vào đến bây giờ liền không có nhìn thẳng vào quá chính mình phụ thân tổ mẫu cạnh nhiên kêu khởi phụ thân tên. Ở cổ đại tên huy, hoặc là thượng cấp đối hạ cấp, lại sao là phi thường bạn thân, hoặc là đặc biệt thân cận trưởng bối, tóm lại giống nhau là sẽ không tùy tiện tên tử, nàng cái này tổ mẫu cư nhiên kêu tên, các nàng huynh đệ tỷ muội đều phi thường buồn bực, bất quá đáp án lập tức ra tới, Minh Đức, nghe nói ngươi đem ngươi nhà ngoại Nguyễn Ma Ma thỉnh đã trở. Lại, ngươi xem, ngươi tam đệ liền như vậy một cái nữ nhi, cũng không thể chậm trễ à. Ngày mai liền cùng nhau cùng tam nương các nàng cùng nhau học đi trực tiếp liền định ra. Nàng đối cái này Ngô Ngũ Nương không hiểu biết, nhưng Ngô Tam Nương hiểu biết ta, nàng thấy Ngô Tam Nương hít hà một hơi, hơi hơi rũ xuống hai mắt, đôi tay ở ống tay áo đổ mồ hôi. Không đợi Ngô Minh Đức hai vợ chồng nói chuyện, bên kia đại bá cũng mở miệng, nhị đệ à, ngươi xem, ngươi này ba cái chất nữ cũng không thể chậm trễ à. Ngô Minh Đức huynh đệ ba người, ba cái nương, đại bá là tổ phụ thông phòng sinh đến, bởi vì sinh nhi tử thượng vị thành di nương, Ngô Huyền Kiều vẫn luôn chưa chú ý, ở tổ phụ phía sau biên lập một cái lao thái bà, nàng còn tưởng rằng là cái hạ nhân đâu, bất quá di nương cũng chỉ so hạ nhân cao cái nửa thanh mà lấy. Bất quá xem nàng dường như rũ mi rũ mắt đứng ở nơi đó, không có tồn tại cảm, cũng thật tâm không phải đơn giản nhân vật ta bên này. Đại bá tha thiết nhìn về phía Ngô Minh Đức, kia sưng. Vù hai mắt, mắt chu phát thanh phát hắc, mắt ti đỏ lên, trên mặt làn da ám trầm hạ rũ, này rõ ràng là một bộ tiểu sắc chi tướng, quần áo là dao lanh áo choàng nguyên liệu thoạt nhìn tương đương không tồi, khảm tơ vàng màu nâu cẩm phụ. Tự mình phụ thân là tổ phụ nguyên phối thê tử sinh. Bởi vì khó sinh, cho nên tổ mẫu triền miên giường bệnh 3 năm nhiều liền qua đời. Tam thúc đương nhiên chính là kế tổ mẫu nhi tử. Đại bá nương Ngô Thị ở bên cạnh hát đệm, nhị đệ à, tuy nói chúng ta hiện tại phân ra, nhưng các ngươi vẫn là đánh gãy xương cốt còn dính gân thân huynh đệ à. Ngô Thị người này quán sẽ cố làm ra vẻ, lời này nói được làm ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý, xem nàng âm thầm dáng vẻ đắc ý. Ngô Huyền Kiều quay đầu xem chính mình phụ thân. Phụ thân hắn sẽ đồng ý sao? Chương 9 Ngô Thị Đại Gia Đình 3. Chỉ thấy Ngô Minh Đức từ từ mà đứng lên, muốn thỉnh chính mình thỉnh, ta sẽ không đồng ý. Nói xong mí mắt động đều không có động, nếu là không cơm, ta liền trở về. Nói xong dắt Ngô Dương Thị tay rút chân muốn đi. Ngô Thị nhìn đến bọn họ nắm tay, trong mắt ghen tị mọc lan tràn, khỏe miệng hơi tỏa, nha, hắn nhị thúc, đại gia nhưng đều là thân huynh đệ đâu. Ngô Thị nhìn mắt Ngô Dương Thị, trong mắt lộ ra một cổ âm trầm, tiểu tiện nhân. Quăng, lại là một cái ly rơi xuống đất, nga, nguyên lai quăng ngã cái ly là gì truyền A. Nàng tổ phụ nâng lên ngón tay phụ thân hắn, ngươi cái này nghiệt tử, sinh hạ tới nên chết chìm, cái này gia chủ ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ngươi cái này bất hiếu tử, hôm nay ngươi nếu là không đồng ý, ra cái này môn, ta liền đến trong tộc cáo ngươi, ngươi cái này xuất sinh, ngươi nói, rốt cuộc có đồng ý hay không? Hừ, cáo, hiện tại liền đi, ta hảo phụ thân ngài hiện tại liền đi, hiện tại liền đi, ta cùng tiễn ngài nói xong sắc mặt trầm xuống, bị con cưng. Lão nhân thật đến liền hướng bên ngoài đi, run rẩy đôi tay, bất hiếu tử à, như thế nào lôi không đem người cấp bổ. Quả nhiên là cả đời sống trong nhung lụa, không có gì nếp nhăn mặt bởi vì sinh khí, kích động trướng đến đỏ bừng, kế tổ mẫu ngồi ở chỗ kia không chút sức mẻ, nàng đại bá nhìn đến lão nhân chân muốn bắn ra. Vội làm mô làm dạng duỗi tay đi kéo, đến là tam thúc ôm chặt lão nhân eo, cha, ngươi làm cái gì, bao lớn sự, giáo dưỡng ma ma lại thỉnh một cái là được, lại nói đã sớm phân ra, lại trộn lẫn ở bên nhau, giống bộ răng gì. Nô Huyền Kiều xem trọng một chút nàng cái này tam thúc, thanh cao cũng có thanh cao chỗ tốt ra nhìn nhìn lại mặt khác hận không thể lao cha hiện tại lập tức liền đi, đem chính mình thân nhân hướng dưới chân dẫm, chính mình trên mặt liền có hết. Cổ nhân không phải vẫn luôn cường điệu một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn sao. Lão nhân bị tam thúc ôm eo vô pháp đi ra ngoài, xoay người lại, liền chiều phụ thân trên người tiếp đón, chân chính là tay đau chân đạp, phụ thân đứng ở nơi đó nhậm này đánh đá, tam thúc lại theo lại đây, đại ca, ngươi lại đây giữ chặt cha hai cái thành niên nam nhân rốt cuộc chế trụ một cái tinh lực quá thừa lão nhân. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau, lão nhân thở hổn hển, ngươi nương lập tức sinh nhật. Lớn nhỏ muốn mở tiệc chiêu đãi, đem phân bạc trước cho, lão nhị, 300 lượng. 300 lượng. Ngô Huyền Kiều không biết là nhiều vẫn là thiếu, bất quá nhìn đến Ngô Tam Nương mạnh đến như mày, biết cái này tiêu chuẩn khẳng định vượt qua bọn họ loại người này ra thừa nhận năng lực. Phụ thân nhưng thật ra không nói gì thêm, Ngô Dương Thị nhìn trượng phu, là mỗi nhà 300 lượng, vẫn là tam gia 300 lượng. Đại ca ngươi lại không có cái đứng đắn nghề nghiệp. Ngươi tiểu đệ hiện tại còn không có quên đến quan, bọn họ nào có bạc. Lão nhân trừng mắt. Nô Dương Thị bị lão nhân hù đến không dám hé răng. Nô Minh Đức dùng tay đẻ mày, từ tay háo túi đào một trương ngân phiếu ra tới, qua tay cấp Ngô Đại Lang. Nô Đại Lãng đôi tay phủng đến tổ phụ trước mặt. Lão nhân hầm hừ lấy qua đi, túi đầu vừa thấy, 100 lượng, tống cổ ăn mày đâu. Nói, lại muốn đứng lên. Muốn hay không tùy tiện ngươi, Đại Lang. Đem ngươi tổ phụ trong tay lấy lại đây. đây là làm bộ dáng, đại lang nơi đó dám từ trưởng bối trong tay lấy đồ vật, hắn là đoán chắc lão nhân sẽ không còn trở về, quả thực, khả năng nhìn đến không có, hùng hùng hổ hổ một trận cũng liền ngừng nghỉ xuống dưới, kế tổ mẫu cũng là vẻ mặt không cam lòng, chút tiền ấy có thể làm cái gì, chính mình nhà mẹ đẻ người lại đây, lại muốn mất mặt, tuy không tình nguyện vẫn là từ lão nhân trong tay đem ngân phiếu cầm qua đi, bên cạnh bà tử tiếp nhận đi bắt được phòng trong đi. Cái này động tác thuyết minh bọn họ thực thiếu bạc a. Nô Huyền Kiều cũng cảm thấy phiền muộn lên, không biết trong nhà có không có bạc, có đủ hay không hoa a. Vừa vặn cửa bà tử hỏi muốn hay không ăn cơm, một đám người biểu tình khác nhau đến sảnh ngoài ăn cơm. Đối với Nô Huyền Kiều một nhà tới nói, này nơi nào là tới ăn cơm, quả thực chính là tới chịu hình. Ăn một bữa cơm còn hảo, rốt cuộc là quý tộc hậu đại, lễ nghi quy phạm đều đầy đủ hết, không có ra cái gì chuyện xấu. Cơm nước xong sau, đại gia cũng không có gì tâm tình hàn huyên, ai về nhà nấy, Nô Huyền Kiều vốn định muốn hai cái chúc điều, nhưng này không khí thật là không thích hợp. Đầu hạ ban đêm, ánh trăng cũng không tệ lắm, một loan thượng huyền nguyệt, một nhà bảy khẩu người nhưng thật ra chậm rãi tán bước, có chút phơ phất gió lạnh thổi qua, buồn bực tâm tình cũng bị này có vài phần mông lung ánh trăng cùng gió nhẹ mang đi. Bởi vì muốn học lý gia, cho nên lần này cấp kế tổ mẫu chuẩn bị sinh nhật lễ, Nô Huyền Kiều cũng tham dự. Bởi vì cùng nàng cũng không thân hậu, cho nên cũng chỉ chuẩn bị mặt mũi thượng đồ vật. Nô Huyền Kiều chuẩn bị học làm một cái đai buộc trán, bất quá trong nhà sợi tơ đều không quá thích hợp, nàng chuẩn bị đến bên ngoài mua điểm, vốn dĩ chỉ cần trong nhà bà tử liền nhưng lấy lòng, nhưng Nô Huyền Kiều thật sự là nghĩ đến bên ngoài nhìn xem, đi vào thế giới này hơn một tháng, đối bên ngoài thế giới rất tò mò. Tả Ma Hữu Phao rốt cuộc đồng ý. Nương mấy cái mang theo Nguyễn Ma Ma cùng nhau đến dì sắt phường đi. Tháng 6 thời tiết vẫn là tương đối nhiệt đến, ngồi ở trong xe ngựa, sườn biên hai cái cửa sổ nhỏ thượng che đến là vải thun, bên ngoài mặt đường, mơ hồ có thể nhìn đến điểm, còn hảo, nếu là mùa đông, rắn chắc miên mảnh thật là sẽ cái gì đều nhìn không tới. Các nàng xuyên qua vài cái ngõ nhỏ, mới chân chính chuyển nhập đến phố buôn bán nói, có thể là kinh thành đi. Phi thường phồn hoa náo nhiệt một chút đều không thua hiện đại thành thị, mặt đường tương đối khoan, giống các nàng loại này quy cách xe ngựa có thể song hành 4 chiếc. Nhưng nếu là chính tam phẩm trở lên quan viên hoặc là công, hầu xe ngựa cũng chỉ có thể thông hành 2 chiếc. Nay không, phía trước liền có đương triều quan to xe ngựa, Sa Phu lập tức đem xe hướng sườn biên nhích lại gần, bởi vì bọn họ có tôn thất thân phận, cho nên cũng không muốn dừng xe nghỉ chân, chỉ là vì không cần thiết phiền toái. Sa Phu đều sẽ thích hợp sự làm, lấy kỳ tôn kính. Nô Huyền Kiều nhìn long trọng mà qua xe ngựa, trang trí, điêu khắc không một không thể hiện xa xỉ a. Nạm ố kim ti tiêu trụ bị chiếu sáng quá thật là sáng mù người mắt ta, con cưng trước sau một cái nửa vòng tròn hình đồ khác, này cũng không phải là cái gì xe ngựa thẻ bài, đây là nào đó gia tộc tộc hơi. Rất nhiều kinh thành người nhìn đến cái này tiêu chí là có thể đại thể suy đoán con cưng là người phương nào. Xe ngựa thông qua sau, lảng tránh đám người lại lần nữa lưu động khởi, đối với ở kinh thành sinh hoạt người tới, đã thấy nhiều không trách. Qua không bao lâu, các nàng cũng tới mục đích địa, mặt sau tiểu trong xe ngựa nha đầu bà tử chạy nhanh chào đón, Nô Huyền Kiều là cuối cùng một cái ra tới, nhưng vào lúc này, phía trước một chiếc mất khống chế xe ngựa chiều cái này theo phường cửa chạy như bay mà đến, Nô Huyền Kiều bởi vì không có cổ đại người loại này khuê tú ý thức, cho nên vẫn luôn chọn mảnh. Tương đối trước thấy được tình cảnh này, cho nên ở nàng phản ứng lại đây trong nháy mắt, giống to chạy nhanh thối lui đến cửa, chạy. Nhanh thối lui đến cửa liền kêu vài câu, thuận tay đẩy đem tiểu đào lăn đi ra ngoài, kia chiếc mất khống chế xe ngựa theo đụng phải đi lên, liền ở hai chiếc xe chạm vào nhau trong nháy mắt kia, nàng chính mình đôi tay để váy, thả người nhảy, trên mặt đất phiên cái lăn sau đôi tay thân mà. Mọi người đều bị cái này tiểu cô nương động tác sợ ngây người. Ngược lại xem nhẹ chạm vào nhau xe ngựa. Hoa đột nhiên bên cạnh người la lên một tiếng, đây là ai già cô nương? Chương 10 xe ngựa kinh hồn. Một đám người bị này thanh cảm thán bừng tỉnh, chỉ thấy một cái 7-8 tuổi tả hữu tiểu cô nương, bạch tích trứng ngống mặt hơi ngưỡng, biểu tình có điểm dại ra, một đôi đại mắt hạnh trừng mắt kia chiếc gây chuyện xe ngựa, đôi tay còn thân trên mặt đất, tóc tán loạn, quần áo cũng vòng một tầng cho bụi. Nô Tam Nương trước hết phản ứng lại đây. Bách không kịp chờ mà chạy chậm lại đây, nâng dậy Ngô Huyền Kiều, Kiều Kiều, ngươi thế nào? Có hay không bị thương? Ngô Tam Nương dùng trên tay hạ sờ sờ, có đau hay không, có hay không đau đến địa phương Ngô Dương Thị cũng chạy vội tới, đôi tay ôm lấy nàng, Kiều Kiều, con của ta, Kiều Kiều, có hay không nơi nào không thoải mái. Kiều Kiều là Ngô Huyền Kiều nhũ danh, ở cổ đại giống nhau kiểu dưỡng nữ nhi nhân gia cũng kêu nữ nhi ra vì Kiều Kiều, bởi vì Ngô Huyền Kiều sinh hạ tới khi thật sự là Ngọc Tuyết đáng yêu, béo đô đô, người nhà liền cứ gọi nàng Kiều Kiều Nhi. Giờ phút này nàng thân nhân ở nguy cấp thời khắc liền buột miệng thốt ra nàng nhũ danh. Đương sự Ngô Huyền Kiều trong lòng thực sự có một ý niệm, xem ra học điểm công phu mang là tốt ta, thời khắc mấu chốt bảo mệnh a bất quá ý niệm hiện lên, nàng lại phẫn hận lên, cái này ăn thịt người không nhà xương cấp bậc xã hội thật sự đáng giận. Nếu không phải chính mình kiếp trước từ 6 tuổi khai luyện TAE của do, có chút công phu đấy, hôm nay thay đổi nàng nương hoặc tỷ tỷ, nhẹ thì thương gân động cốt, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này, nàng chân có điểm nhũn ra. Bị mẫu thân cùng tỷ tỷ nâng dậy lúc sau vừa định mở miệng mắng to một đốn, bên cạnh Nguyễn Ma Ma cũng nâng dậy tiểu đảo chiều nàng nhìn qua, ánh mắt phức tạp, không xong, nàng nhìn nhìn vây xem đám người, không chút nghĩ ngợi, hoa một tiếng khóc lớn lên, khóc đến kinh. Thiên động địa. Đối sao, nào có như vậy tiểu nhân cô nương có thể như vậy gặp nguy không loạn, lúc này mới bình thường sao. Đám người liền chuyển hướng kia chiếc gây chuyện xe ngựa. Chỉ thấy hai chiếc xe ngựa rốt cuộc ở trăm bước có hơn ngừng hạ, này còn phải cảm tạ phía trước đường đi thượng một thân cây, nếu không còn có đến áo. Gây chuyện xe ngựa rất là bình thường, mặt trên không có gì tộc huy, cũng không có tỏ vẻ thân phận địa vị đặc thù. Bị đâm cho, hình như là Ngô thị huyện bá hầu ra xe ngựa đâu. Huyện bá trở là gì quan A? Cũng không phải cái gì quan, là tôn thất hậu đại phong hào, cũng chỉ là cái phong hào thôi. Bất quá cũng không phải ta chờ thăng đấu tiểu dân có thể chọc ra. Mọi người đều đang đợi tình thế phát triển, kia chiếc xe ngựa xa phu giống như bị thương, từ bên trong xe ngựa đi ra một người cao lớn tục tằng nam tử, tròm râu thực đặc biệt, tự nhiên quấn hơn nữa rậm rạp, gương mặt có điểm thật dài đảo hình thang cái loại này, vừa thấy chính là người phương Bắc. Có lẽ là người phương Bắc đến kinh thành làm buôn bán, bởi vì xe ngựa thái bình thường. Người này xuống xe sau liền ôm quyền, xin lỗi, kẻ hèn khâu mỗ, mới từ phương Bắc đến kinh thành, bởi vì quen dùng mã sa phu sinh bệnh, vừa mới cố dùng một cái, khả năng không thân mã, kinh đến các vị, thật không phải với. Nói xong từ phía sau trong bọc bắt một phen bạc vụn liền chiều đường cái ném. Đám người hống đến một chút liền lên rồi, này quá lớn khoản. Nhưng Ngô Huyền Kiều không làm, cái này kêu chuyện gì, dừng tiếng khóc, tránh thoát mâu thân ôm ấp, vòng qua đám người, trực tiếp đi đến cái này đại hán trước mặt. Vừa định lý luận một phen, nhưng người ta căn bản là không có cho nàng cơ hội, trực tiếp đào bốn cái kim chán, tiểu nương tử, xin lỗi, này vàng biểu tâm ý, còn thỉnh cô nương vui lòng nhận cho. Ngươi nàng nương, lấy vàng tạp người A Ngô Huyền Kiều trong lòng có cổ hỏa, dù sao về sau mọi người đều sẽ không tái kiến, cũng bất chấp cái gì lễ nghi phong phạm, trực tiếp bạo thô khẩu. Ngươi nhưng thật ra học quá tâm lý học A, hiểu được trước phục chúng, hảo, hảo thật sự. Thực hiển nhiên, tuy là bưu hán như phương Bắc đại hán khâu mẫu người cũng cả kinh rất nửa cái cằm, kinh thành tiểu nương tử đều là như chút bưu hán. Theo bản năng chiều mặt sau thùng xe nhìn nhìn, tiểu nương tử, thật không phải với, ngươi xem này mã có đôi khi cũng phi người có thể khống chế, ngươi liền châm trước nói xong đệ thượng vàng. Liên ở đại hán cho rằng nàng sẽ không thu vàng, bị nàng răn dạy một đôi khi, nàng xoay mặt liền cười, có phải hay không có điểm thiếu, ngươi xem ta. Này trên đầu thoa cũng ném, quần áo cũng hỏng rồi, ai ra huy, ta bụng, ta chân. Đại hán lại lần nữa rất khác nửa bên cằm, tại hạ bởi vì ra tới cấp, chỉ có 6 chán, không biết có đủ hay không tiểu nương tử xem bệnh dùng. Liền 6 chán A, thiếu là thiếu điểm, cố mà làm đi xoay người liền kêu thạch liệu, lại đây, cầm. Nô Huyền Kiều nhìn đến muốn phát bưu láo nương, mặt đã tích thủy đại tỷ, quyết đoán đến quẻ chân hướng theo phường bên trong toàn. Thạch Liễu nhìn Ngô Tam Nương không dám tiếp, cái kia đại hán giống như có việc gấp, đem vàng hướng Thạch Liễu trong tay một tắc, đắc tội, khâu mô còn có việc, cáo từ nói xong quay đầu liền đi rồi. Kia chiếc tầm thường xe ngựa cứ như vậy mau tấn rời đi mọi người tầm mắt, chỉ là ở trong lúc lơ đãng, kia mảnh tựa hồ nhấc lên một cái phùng, kia khe hở chỗ có một mạt quang đuổi theo cái kia nhóc con vào theo phường. Mọi người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Không ai náo nhiệt nhưng nhìn mọi người top 5 top 3 tan. Ngô Dương Thị xoay người nhìn về phía Ngô Ma Ma, Ngô Ma Ma gật gật đầu, cười cười, Nô Nhị Lang đứa con gái này nhưng không thể lệ a. Vô vô Ngô Dương Thị tay trấn an nàng một chút, không có việc gì, sự tình người sáng suốt đều nhìn đâu. Ngô Dương Thị cũng bất đắc dĩ thở dài, Nô ma ma ngài lao tốn nhiều tâm. Nô Tam Nương cũng bị chính mình muội muội dọa sợ, dị vạng bướng bỉnh là bướng bỉnh, hôm nay đảo đến đặc biệt không giống nhau, làm nàng trong lòng run sợ, cũng chiều Ngô ma ma hành một cái lễ, thỉnh ngài nhiều hơn lo lắng. Nô ma ma chỉ là cười cười, không có ngôn ngữ, còn có chuyện gì nàng không có trải qua quá, này nhưng nói không rõ đâu. Nô Huyền Kiều cùng Tiểu Đào tuy nói không có gì trở ngại, trời ra luôn là có, đoàn người liền tìm ra phụ cận y y quán, tìm cái ngã đánh đại phu hắn tế nhìn biến. Nô Dương Thị cuối cùng yên tâm, lôi kéo Nô Huyền Kiều tay sẽ không chịu phóng. Nô Huyền Kiều nghĩ thẩm chính mình đảo không có gì, nhưng lão nương rõ ràng bị sợ hãi, phảng phất một buông tay chính mình liền không thấy dường như. Nô Huyền Kiều cũng lười đến động, làm mẫu thân cùng tỷ tỷ đến theo phường mua đồ vật, chính mình cùng Tiểu Đào ở y y quán chờ. Nô Thị nghĩ nghĩ, cũng đúng. Rốt cuộc như vậy cao trên xe ngựa nhảy xuống, luôn là không ổn, liền không cho nàng lăn lộn. Liền làm nàng ở y quán mặt sau chuyên môn phòng nghỉ chờ. Nô Dương Thị một đám người đi rồi, Nô Huyền Kiều kêu Tiểu Nhị ca, hỏi hắn có hay không băng, nàng muốn dùng băng đắp một chút, cổ chân xoay một chút còn quái đau. Vừa rồi Ngô Dương Thị giúp nàng không dám nói nhiều nghiêm trọng, bằng không lại muốn lải nhải. Kết quả Tiểu Nhị ca nói, năm nay thiên quá nhiệt, trên thị trường không có gì băng mua. Hơn nữa chỉ có quyền quý gia mới có hầm băng, biết năm nay nhiệt thả ra bán liền càng thiếu. Ác, như vậy a? Băng là cái khó tìm hút hàng đồ vật đâu. Tiểu Đào A Ngô Huyền Kiều thấy Tiểu Nhị đi ra ngoài, vội vàng kêu Tiểu Đào ta giống như nghe ngươi nói quá, ngươi ca ở cái gì pháo đốt xưởng bắt đầu làm việc, đúng không? Đúng vậy đâu, ta nghe ta ca nói, mỗi năm lúc này, sinh ý không hảo làm, bởi vì không có gì tiết, cũng không có gì nhân ra hôn khánh. Cho nên ta ca bị tống cổ ở nhà đâu, chờ vào thu mới bắt đầu làm việc. Vậy ngươi có hay không nghe ngươi ca giảng quá pháo đốt là như thế nào làm A Ngô Huyền Kiều thực vội vàng hỏi. Không có, thứ này rất khó, lại nói chủ nhân muốn bảo mật, ta ca cũng không nhất định biết. Ngô Huyền Kiều vô ngữ nhìn Tiểu Đào, cũng đúng, cổ đại người ở phổ cập khoa học thượng thật là tương đối lạc hậu, cùng năng giảng, khả năng nàng cũng không hiểu, nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không cam lòng. Nếu không, ngươi quá mấy ngày trở về một chuyến, đem ngươi ca đưa tới sau cửa nách khẩu, ta có việc hỏi nàng. Tiểu thư, không hảo đi, bị phu nhân cùng Nguyễn Ma Ma biết, Tiểu Đào sợ hãi đâu. Ngươi yên tâm, bảo đảm không cho các nàng biết. Nhưng ta còn là không dám. Cần thiết dám Ngô Huyền Kiều đỡ ngực, bổn tiểu thư ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng đâu. Nàng chiều Tiểu Đào không ngừng gật đầu, nghĩ thầm nhanh lên đáp ứng. Ân Tiểu Đào đáng thương nhẹ nhẹ gật đầu một cái. Tiểu thư hôm nay xác thật cứu nàng một mạng đâu, bất quá tiểu thư tìm ta ca làm gì. Chương 11 phụ thân một thân một. Bởi vì Mã Sa Phu tìm nhân tu xe ngựa, cho nên chậm trễ cơm trưa thời gian, Nô Dương Thị nghĩ thầm khó được mang nữ nhi ra tới một chuyến, chuẩn bị mang các nàng đến tiểu lầu ăn một đốn, cũng coi như làm các nàng biết một chút thế đạo. Nguyễn Ma Ma cũng cảm thấy rất tốt, nàng chỉ là gật gật đầu, cũng không có đẩy tồn đến kia ra, phúc hậu trên mặt trước mắt mới thôi. Nô Huyền Kiều chỉ nhìn đến một cái biểu tình, đó chính là không kiêu ngạo không xiểm định, biết khi nào nên nói cái gì nên làm cái gì, vĩnh viễn sẽ không làm ngươi cảm thấy không thoải mái. Nô Tam Nương cũng không có ra tới quá nhiều ít, cũng không biết đến kia ra đi tương đối thỏa đáng. Nô Dương Thị nghị nghị quyết định đi Tùng Nguyên Tử Lầu, đó là nàng tướng công thường xuyên mang nàng đi qua địa phương, có chuyên môn nữ quyến cách gian. Nô Huyền Kiều vẫn là tương đối tò mò cổ đại Tử Lầu. Cho nên cũng có vẻ có điểm hưng phấn, hai người bọn nàng sớm đã đổi qua y yề, một lần nữa trang điểm. Nàng chân đau quá một trận hiện tại khá hơn nhiều, quyết định trở về sau, đem TAE củn do một lần nữa nhặt lên tới. Kiếp trước nàng chính là thị thi đấu bạc thưởng, chính là hắc mang ngũ đoạn, tuyệt đối thực học, nói ra thì rất dài. Nàng khi còn nhỏ thuộc về sinh non nhi thân thể tương đối nhược. Cho nên ái nữ sốt ruột người trẻ tuổi cha mẹ ở nàng 6 tuổi khi liền cho nàng báo TAE của do, ở lúc ấy cha mẹ nàng chính là thực bình thường tiền lương giai tầng, học tập TAE của do thuộc về xa xỉ. Cho nên hiểu chuyện nàng, học được thực nghiêm túc, sau lại thân thể tố chất hảo, chuẩn bị không tiết học, trung học lại rời nhà qua xa, mỗi ngày tiết tự học buổi tối về nhà trên đường cha mẹ không yên tâm, liền lại kiên trì xuống dưới. cũng thật giải quyết mấy rút tiểu lưu manh đâu, cho nên tan học sau, một đám đồng học đều đi theo nàng, nàng cũng thành xa gần nổi tiếng tiểu danh nhân đâu, xả xa ha, cao trung, đại học TAE cũng do thành nàng sinh hoạt một bộ phận. Đoàn người mang theo vây mũ đi tới Tùng Nguyên tiểu lầu, cửa điếm tiểu nhị tương đương nhiệt tình, nhưng đang xem đến Ngô Thị Nha đầu Đông Mai khi, sắc mặt không đúng, Đông Mai cũng cảm thấy kinh ngạc, nhìn nhìn chính mình phu nhân, điếm tiểu nhị liền càng biến ưu, cái kia, Ngô phu nhân, hôm nay khách đều đầy, nếu không ngài đến mặt khắc ra, ngài xem, Phúc Nguyên tiệm rượu cũng không tồi đâu. Đoàn người không rõ nguyên do, không phải đều phải nhiệt tình chiêu đãi sao, như thế nào đem khách nhân hướng bên ngoài đẩy a, quá không hợp với lẽ thường. Ngô Huyền Kiều chiều nội nhìn nhìn, phát hiện cũng không có gì sao, ít nhất trong đại sảnh còn chưa tới kín người hết chỗ cảnh giới, đó chính là nguyên nhân khác, ác, đúng rồi, vừa rồi mẫu thân nói phụ thân thường xuyên mang nàng đến nơi đây tới, cho nên nói phụ thân hôm nay nhất định ở chỗ này, chẳng lẽ. Nhưng này giống như không phải thanh lâu đi, lại nói ban ngày ban mặt liền tính chơi gái cũng sẽ không quá phận đi, Ngô Huyền Kiều có thể não bổ cũng liền như vậy, cho nên nhìn lén xem chính mình mẫu thân. Mẫu thân cùng tỷ tỷ nhưng không có tưởng nhiều như vậy, các nàng cảm thấy chủ quán khẳng định có chủ quán khó xử, nếu không sinh ý tới cửa chẳng lẽ choáng váng ra bên ngoài đẩy. Nhưng thật ra Nguyễn Ma Ma ý vị không rõ nhìn nhìn Ngô Dương Thị. Ngô Dương Thị liền đối với nữ nhi nhóm nói, cũng thế, liền đi Phúc Nguyên đi nói xong còn không co xoay người, bên trong cánh cửa có mấy điếm tiểu nhị đẩy vài người ra tới, này vài người hùng hùng hổ hổ. Ngô Minh Đức, ngươi không chết tử tế được. Ngươi cái này hắc tâm can, ngươi sinh nhi tử không lỗ ít, ngươi sinh nữ nhi vạn người ngủ trong đó một cái gầy bà tử mắng đến tương đương âm độc. Lão bà tử, ta khuyên ngươi vẫn là không cần mắng, việc này cùng người Ngô tiên sinh liền không quan hệ, muốn nói độc ác vẫn là ngươi chị chồng, người Ngô tiên sinh liền một người trong, liền nha người đều không tính là, nhiều nhất chính là làm bảo, ngươi nhưng tìm lầm người. Tiểu nhị biên đẩy biên đối nàng nói, ngươi nếu là không phục, đi tìm nha môn. Đến kia nói rõ lý lẽ đi. Lão thái bà đánh cũng đánh quá đối phương, nói cũng nói bất quá, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng liền vỗ đùi, ở cửa tiệm náo loạn lên, mấy cái tuổi không lớn thiếu niên ngồi xổm, đỡ lão thái bà đỡ lão thái bà. Ít nhất mấy cái thiếu niên không có làm rối loạn dấu triển, Nô Huyền Kiều bước chân giật giật, hướng một cái nhỏ nhất nam hải tử dịch qua đi. Kia nhỏ nhất nam hải tử đang sợ hãi tránh ở một cái hành lang trụ mặt sau, Nô Huyền Kiều tả hữu nhìn nhìn vòng qua đi. Mọi người đều đang xem lão bà tử mắng chửi người, cho nên cũng không có chú ý tới nàng. Hơn nữa Ngô Dương Thị chính vì câu kia ác độc nói khổ sở, Nguyên Ma Ma nghĩ nghĩ cũng không có mở miệng. Này đương lúc mở miệng chính là cho người khác tố khổ cơ hội, tốn công vô ích, huống hồ một mở miệng khẳng định đối phu nhân bất lợi, làm nàng quấn lên phu nhân càng không ổn. Cho nên hiện tại là chạy nhanh rời đi, chuyện khác đều có nam chủ nhân giải quyết. Nghĩ đến đây, liền muốn cho Ngô Dương Thị rời đi, nhìn đến muốn mở miệng nói chuyện Dương Thị bị Ngô Tam Nương gắt gao giữ chặt, Ngô Tam Nương nhưng không rõ này trong đó đạo đạo, chính là bản năng biết nàng cái này nương mở miệng liền không có chuyện tốt, cho nên ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm đâu, Nguyễn Ma Ma bất động thanh sắc gật gật đầu, đứa nhỏ này có ánh mắt, này cơm là không có tâm tình ăn. Nguyễn Ma Ma đang chuẩn bị phân phó Đông Mai đi mua điểm điểm tâm gì đó, chỉ thấy cái kia lão bà tử khóc mắng đến thương tâm chỗ thế nhưng đụng phải môn trụ, tức khắc huyết lưu như trụ, một đám người bị dọa ngây người. Nô Huyền Kiều nhìn đến sự tình không đúng, vội đối cái kia lớn nhất nam tử kêu lên chạy nhanh dùng sức ấn xuống miệng vết thương, mau, mau nói xong xoay người đối tiểu nhị nói, mang rượu tới, nhanh lên, còn có ngươi là lão nhị đúng không, chạy, nhanh đi thỉnh lang trung, nhìn đến sao. Quẹo trái cái thứ hai giao lộ, chính là một nhà y y quán, mau, Thạch Lựu lấy bạc cho hắn. Mới vừa nói xong, trên lầu có người xuống dưới, Nô Minh Đức đi tuốt đàng trước mặt, Nô Huyền Kiều giống kiếp trước giống nhau, một gặp được khó khăn suy sụp không nhìn đến thân nhân chính mình có thể độc lập xử lý, nhưng vừa thấy đến thân nhân liền cái gì đều không hỏi, chạy đi lên liền ôm Nô Minh Đức đùi, Nô Minh Đức thuận tay bế lên nàng, ngươi cái này tiểu nhân tinh kia có vừa rồi âm trầm. Nháy mắt chính là một cái hiển từ hảo phụ thân, Nô Huyền Kiều không hảo ý hoa ở cổ hắn, Nô Minh. Đức cũng không có ngăn cản nàng cứu người, nhìn đến nằm trên mặt đất lao bà tử chỉ là khỏe mắt mị mị, liền cái biểu tình đều thiếu phụng, cái kia lớn nhất người trẻ tuổi dùng tay ấn ở miệng vết thương thượng, huyết đã ngừng, nhìn thấy Ngô Minh Đức rõ ràng có điểm sợ hãi, đầu thấp thấp, tay run run, Ngô Huyền Kiều nhìn nàng cha liếc mắt một cái, tiểu ca dùng rượu sát một sát nói xong lại xúc đến nàng cha trong cổ mặt. Mặt sau vài người cho nhau nhìn nhìn, nam nhân ôm nữ nhi nhưng không nhiều lắm, huống hồ đứa nhỏ này có 7, 8 tuổi đi, này vẫn là bọn họ nhận thức Ngô Minh Đức sao. Ngô Minh Đức không chút hoang mang đến ôm nữ nhi đi xuống lâu tới rồi ngoài cửa, nhìn bên ngoài một đám người, không nói gì thêm. Nguyễn Ma Ma đi đến trước mặt hắn hành một cái lễ, phu nhân làm xe ngựa đang ở tu, mau hảo, đang chuẩn bị trở về đâu. Nga buông nữ nhi, quay lại qua đi, các vị xin lỗi, lần sau, nô mộ thỉnh các vị đến ngàn hy cư, không say không về nói xong ôm ôm quyền. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm nàng phụ thân hiện tại này phó khang rất cũng thật hấp dẫn người à. Cả người phát ra một cái thành thục nam nhân mị lực, mê chết người. Hướng trên đường cái vừa thấy, cũng không phải là, một chúng tiểu tức phụ chính che lại khẩu kích động đâu. Nàng nhanh chóng chuyển tới Thạch Liễu trước mặt nhỏ giọng nói, Thạch Liễu, đem buổi sáng kim chán tử lấy một cái cho ta, nhanh lên. Thạch Liễu dừng một chút, cầm một cái cho nàng, nàng lại chuyển tới hành lang trụ mặt sau, đem cái này kim chán tử nhét vào tiểu nam hài trong lòng ngực, mang theo cho người mẫu thân đi. Nói xong xoay người lại chạy đến Ngô Tam Nương bên người. Ngô Minh Đức không có quản cái kia lão phụ nhân chết sống, lãnh các nàng hướng tu xe ngựa địa phương. Ngô Huyền Kiều nhìn đến cái kia lão nhị mang theo một cái lao lang chung lại đây, huyết sớm đã ngừng, cũng dùng rượu tiêu độc hẳn là không có đáng ngại đi, một chán 5 lượng vàng tương đương với 50 lượng bạc, có thể các nàng quá một đoạn thời gian đi. Thế đạo này a. Ở trên xe ngựa, nàng ngồi ở Ngô Minh Đức trong lòng ngực, đem cấp vàng sự nói cho hắn, hắn cười cười, cho liền cho, dù sao này tiền là ngươi tránh đến, bất quá nhà của chúng ta kiểu kiểu cũng thật lịch hại, việc này, ca ca ngươi làm được đều không nhất định có ngươi hảo, liền xong lại nhéo một phen nàng cái mũi, thật sâu thở dài một hơi, đối với tiểu lầu sự im bặt không nhắc tới. Nô Huyền Kiều nghĩ thầm, không giải thích hạ sao, cũng không sợ thê tử nhi nữ cho rằng ngươi là người xấu. Nô Huyền Kiều vẫn là không có dung nhập vào xã hội này a. Các nàng như thế nào sẽ cho rằng cho chính mình đỉnh môn lập hộ nam nhân hoặc phụ thân là người xấu đâu, cho dù bọn họ nam nhân hoặc phụ thân làm các nàng giết người, các nàng cũng sẽ cảm thấy không có sai đi, đây là cái lấy phu vi thiên, lấy phụ vì thiên nam quyền xã hội a. Nô Huyền Kiều tâm lý thượng là cái người trưởng thành đương nhiên là có chính mình phán đoán, từ nhỏ Nam Hải trong miệng nàng cơ bản hiểu biết chuyện này từ đầu đến cuối, cái này Nam Hải phụ thân là cái thợ rèn có cái cửa hàng. Nam Hải phụ thân huynh đệ tỷ muội 4 người, cái khác 3 cái là vợ trước nhi nữ, thợ rèn chính là mẹ kế hài tử, vốn dĩ cái này cửa hàng là mẹ kế chính mình của hồi môn đương nhiên để lại cho chính mình nhi tử, chính là mẹ kế cùng thợ rèn tại đây mấy năm giữa sinh bệnh. Phân biệt đều qua đời, gia gia còn ở, đã bị vợ trước 3 cái nhi tử suýt đoạt tiểu nhi tử cửa hàng, không chỉ có là cửa hàng hợp với cửa hàng mặt sau nơi ở đều bị đào đi. Làm này nương mấy cái như thế nào sinh hoạt đâu. Cái này chị chồng tìm nha người mấy ngày trước sang tên cái này cửa hàng thêm tòa nhà, phụ thân là trong đó một cái đảm bảo, bởi vì có một cái Ngô thị huyện bá chờ phong hào, cho nên giống như vậy tầng dưới người vẫn là tương đối nguyện ý lấy bọn họ danh hào làm đảm bảo. Nàng phụ thân chính là rửa cái này nuôi sống các nàng một nhà già trẻ. Chương 12 phụ thân một thân hai. Trong khoảng thời gian này bởi vì trồng rau nguyên nhân, nàng cùng người gác cổng lão Ngô đầu đi được tương đối gần, có thể bộ nói đều bị nàng bộ, mà lão Ngô đầu có thể nói cũng đều nói. Ngô lão nhân ở nhà bọn họ còn không có phân gặp thời chờ liền đi theo Ngô Minh Đức, cho nên đối chuyện của hắn đại khái vẫn là tương đối hiểu biết. Nghiêm khắc tới nói, Ngô thị huyện bá chờ là nàng tổ phụ, đây là ngày đó tổ phụ vì cái gì nói cái này gia chủ ngươi tưởng đều đừng nghĩ ngọn nguồn, từ xưa liền có truyền đích bất truyền thứ quý củ. Cho dù là chuyển cho đích thứ tử kia đều là rất ít, cũng muốn có phi thường lý do không thể, cho nên cái này gia chủ nếu không có ngoài ý muốn, thỏa thỏa hẳn là nàng phụ thân. Chính là mặt khác hai tử mẹ ruột đều trên đời, ai không vì chính mình nhi tử mưu hoa đâu, chỉ cần có một tia khả năng các nàng đều sẽ không bỏ qua, một cái là tình đầu sơ khai khi liền tốt hơn thông phòng, một cái là muốn nắm tay cộng độ nhân sinh bạn lữ, chú định cái này ra là sẽ không ngừng nghỉ. Bởi vì 3 tuổi khi, liền không có nương, nhật tử có thể nghĩ, tuy rằng nói tổ mẫu nhà ngoại rất cường hãn lại bộ thị lang, quản lý quan viên lên chức hạ điều tuyệt đối thực quyền nắm nhân vật, nhưng không chịu nổi tổ mẫu là nhà ngoại thứ nữ, đối một cái không có liên hôn tác dụng thứ nữ giữ gìn kia cũng là hữu hạn. Hơn nữa tổ mẫu có thể gả cho tôn thất cũng là bản nhân ngoan ngoãn hiểu chuyện mới làm đương gia chủ mẫu cho nàng như vậy một cơ hội, rốt cuộc huyện bá chờ cũng là một cái tứ phẩm. Tuy nói là hư chức, kia cũng cùng thị lang là cùng đẳng cấp khác. Nhưng thế sự khó liệu, tuổi còn trẻ liền đi. May mắn, nhà ngoại đối hắn vẫn là có điều chiếu cố, hắn là ở nhà ngoại gia tộc học đường học tập, cho nên ngốc tại trong nhà thời gian cũng không nhiều, vốn dĩ liền không ai nương làm phụ tử tình cảm văn mang. Lại thường xuyên bên ngoài học tập, sở hữu tổ phụ đối phụ thân xác thật không có nhiều ít cảm tình. Mà phụ thân còn tuổi nhỏ liền ăn nhờ ở đậu, cái này trải qua cũng người phi thường có thể thể hội. Đương phụ thân 15 tuổi qua đi, nhà ngoại một cái phương diện cho rằng hắn có tự bảo vệ mình năng lực, khả năng càng cho rằng phụ thân đối gia tộc bọn họ không có gì tác dụng đi, liền làm hắn hồi chính mình ra, 15 tuổi đúng là thanh xuân phản nghịch kỳ, không chiếm được đến từ thân nhân quan ái. Lại bị nhà ngoại vứt bỏ, chính mình phụ thân qua đã nhiều năm hoang đường nhật tử, thậm chí thành lúc ấy cái này vòng chung giáo dục con cái phản diện giáo tài. Phụ thân cụ thể vì cái gì sự tình đi lên thường nhân cho rằng chính đồ, Nô Huyền Kiều không thể hiểu hết, 20 tuổi năm ấy lấy lôi đỉnh tốc độ lấy chính mình mẫu thân, cũng ở 25 tuổi năm ấy vì phân gia nháo đến toàn bộ Ngô thị tôn thất long trời lở đất, liền hoàng thượng đều đã biết, vẫn là hoàng thượng nói câu, thu đại phân chi. Cũng là có thể tôn thất lúc này mới bất đắc dĩ cấp tổ phụ này chi phân ra. Phụ thân dùng huyện bá chờ cái này danh hào làm người trong, làm người bảo lãnh, thậm chí mặt khác một chút sự tình, kiếm lấy tiền thuê. Nói thật kiếm lấy cũng không ít, nhưng chuẩn bị dùng đến cũng không ít, cho nên hiện tại cái này ra, khó khăn lắm chỉ có thể nói khá giả đi. Đến nỗi thân tổ mẫu của hồi môn, một cái thư nữ của hồi môn cũng liền như vậy. Nàng trên đời khi, hiện bạc cơ hồ đều háo đang tìm y uống thuốc mặt trên, chờ nàng đi khi, đã còn thừa không có mấy, cũng là chính mình phụ thân bị nhận được nhà ngoại học đường nguyên nhân căn bản, nhà ngoại cũng sẽ không lấy bạc cấp kế tổ mẫu tới dưỡng phụ thân. Đến nỗi cửa hàng có hai cái, Điền Trang một cái. Quản gia Điền Trung gia đại nhi tử Điền gia triển quản, nghe nói tương đối tiểu nhưng tổng so không có hảo đi, lương thực vẫn là đủ trong nhà ăn, quản gia Điền Trung con thứ hai cùng con thứ ba Điền gia Hưng. Điền gia vượng các quản bên ngoài hai cái cửa hàng nhỏ, Nô lão cha nói hai cái cửa hàng hắn đều gặp qua, có một cái còn rất đại, nhưng đoạn đường không phải thực hảo, một cái khác đoạn đường có thể, nhưng lại nói tiếp thật không thể nói là cái cửa hàng, nguyên lai là hai cái đại cửa hàng. Đường hẻm, dọc tương đối thâm, bề mặt khẩu lại rất hẹp, này hai cái cửa hàng đều là bán tạp hóa, mỗi tháng không có mấy lượng bạc lợi nhuận. Nô Huyền Kiều đối chính mình phụ thân ôm lấy thật sâu đồng tình. Đến lúc này, tâm thái không có vặn vẹo thật đúng là kỳ tích. Người một nhà về đến nhà khi, giữa trưa sớm qua, Nô Huyền Kiều ở xe ngựa ăn hai khối bánh, tiết hầu làm được đều mau nói không ra lời, về đến nhà chính là một đốn manh rót, cũng mặc kệ cái gì thuộc nữ không thuộc nữ. Nô Minh Đức đối Nô Huyền Kiều ngoa tới vàng nhưng thật ra cảm thấy hứng thú, không giống như là kinh thành vàng cầm phiên phiên, có điểm giống phía bắc đồ vật, cụ thể là kia ra kia hộ liền không được biết rồi. Không có ấn hảo. Cái này nha đầu nhất giống ta. Cho nên ngươi nhất sủng nàng Ngô Dương thị hờn dỗi hạ chính mình phu quân, ngươi xem thành bộ dáng gì, bên đường để váy nhảy xe, một chút lễ nghi đều không có. Không sao, dù sao tương lai con cái của ta ta đều sẽ cho bọn hắn tìm hảo nhân ra, ai dám có ý kiến bất đồng, xem ta tấu bẹp bọn họ. Nói xong cười ha ha lên, có thể so ta một tháng tránh đến còn nhiều a, cái này tiểu nha đầu. Cũng đừng nói, nếu là làm nàng đã biết, càng đến không được, chẳng phải là muốn leo lên nóc nhà lật ngói. Nô Tam Nương rốt cuộc không có buông tha Ngô Huyền Tiểu, thật là so Nguyễn Mama, Nô Dương Thị còn làm hết phận sự, ước chừng huấn nàng một buổi tối. Cái chán đều bị nàng điểm đỏ, nhưng Ngô Huyền Tiểu là thích thu à, để ý ngươi mới khẩn trương ngươi mới nói nhiều sao, cho nên làm đã từng là con một Ngô Huyền Tiểu khiêm tốn tiếp nhận rồi Ngô Tam Nương thảo phạt. Miệng nàng nói làm lập tức đưa lên nước trà, ngồi đến lâu rồi, lập tức giúp nàng massage, làm đến Ngô Tam Nương hưng phấn tới, vẻ vải hiểu xịu đi. Sự tình qua đi, nhật tử như cũ qua a, một bên chuẩn bị kế tổ mẫu sinh nhật đồ vật, một bên như cũ ký lục các loại đồ ăn sinh trưởng tình huống. Tháng 6 thiên quả nhiên càng ngày càng nhiệt, trong nhà vô dụng bằng, kia cũng thật cái kiểu quý đồ vật, Ngô Tam Nương ngẫu nhiên cũng sẽ mua điểm trở về. Chỉ có thể miễn cưỡng đủ chấn điểm nước hoặc trái cây, đến nỗi phóng tới trong phòng tán nhiệt tưởng đều không cần tưởng, các nàng ra đều là dùng nước giếng tán nhiệt đến, hiệu quả cũng hảo, chính là không lâu sau. Ở trong khuê phòng, Nô Huyền Kiều cũng mặc kệ cái gì cổ nhân quy củ, chính mình làm đai đeo sam xuyên, làm một đôi phỏng giày sang đan bố giày sang đan, Nô Tam Nương lần đầu tiên tiến vào nhìn thấy, miệng nửa ngày đều không có khép lại. Ngươi nửa ngày, cũng không có ngươi ra tới cái gì tới. Nô Huyền Kiều lôi kéo nàng cánh tay, hảo tỷ tỷ, ngươi xem, ta trên người rôm, ngươi cũng đồng tình ngươi muội muội Ngô Tam Nương là hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Bên cạnh Thạch Liễu đôi mắt xoay chuyển, trở về cũng giúp Ngô Tam Nương làm vài món. Ngô Tam Nương ăn mặc nằm ở trên giường là tương đối mát mẻ, ngươi nói cái này nha đầu nghĩ như thế nào đến ra tới đâu. Người trong nhà nên biết, không nên biết đến cuối cùng đều đã biết, nam tử chính là trên dưới hai kiện, áo trên vô tay áo, hạ y tề đầu gối, tương đương thoải mái à, đặc biệt tiểu ngũ ăn mặc hắn nơi nơi chạy loạn, đáng yêu thật sự à. Ngô Minh Đức hai vợ chồng là một đôi tình lữ, đương nhiên là Ngô Huyền Kiều thiết kế, hai vợ chồng buổi tối trộm mặc vào, đều bị đối phương hấp dẫn ở, quá câu nhân. Ai, Ngô gia khả năng lại muốn thêm dân cư. Lại nói Ngô Minh Đức là người nào à, thực mau thấy được thương cơ, đến nỗi mặt sau hắn tìm ai hợp tác liền không được biết rồi, dù sao là hung hăng kiếm lời một bút, làm đến toàn bộ kinh thành đều lưu hành lên. Kiếm lời Ngô Minh Đức đem 8 tuổi Ngô Huyền Kiều đương bóng cao su đặt ở trong tay tung lên tung xuống. Sợ tới mức nàng hồn đều rớt, làm đến hai cái tiểu nhân cũng muốn, còn hảo, rời đi lực chú ý, nhưng hủ chết buồn bảo bảo, hai cái đại đứng ở bên cạnh chỉ có hâm mộ phân. Tới rồi 7 tháng, thất nguyệt lưu hỏa, cũng thật nhiệt ra độ cao, áo ngắn ngắn tay cũng không có tác dụng. Thúc giục tiểu đào vài lần, tiểu đào mới bằng lòng về nhà tìm nàng ca. Đái đại đào đi theo muội muội đi tới Ngô Đồng ngõ nhỏ tường vây bên cạnh đều là thụ, cũng thật mát mẻ. Kia tượng nhà bọn họ thấp bé cục đá bùn bồi phòng, nhiệt chết đi. Tiểu muội a, các ngươi người tìm ta có thể có chuyện gì a? Ai nha, ngươi đừng nói nhiều, xoay người nhỏ giọng đối hắn nói, là tiểu thư tìm ngươi, ngươi tưởng gào đến toàn bộ kinh thành đều biết ta. Không, không phải tò mò sao? Đái đại đào không hé răng. Tiểu đào mang theo hắn xoay mấy vòng, đi tới ngõ nhỏ đuôi mặt sau, có cái tiểu cửa hông, tiểu đào đi lên gõ gõ, môn mở ra Ngô a bà. Tiểu thư đâu? Ta ở đâu? Từ phía sau cửa đi ra một cái xinh đẹp tiểu cô nương, tuyết trắng làn da, đại đại đôi mắt, sơ song nha búi tóc, tiểu thiếu khả nhân. Đái đại đào mặt đỏ, lập tức túi đầu, dùng một chân vô ý thức xoa một khác chân dậy đầu ngón tay cái. Chương 13 băng phân ngày mùa hè 1. Đái đại đào vĩnh song quên không được lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Huyền tiểu cảnh tượng, ở nắng hè chói chang ngày mùa hè bóng cây hạ, một cái phấn điêu ngọc trác tiểu hoa tử. Trên cổ mang theo nạm hồng bảo thạch anh lạc, song nha búi tóc thượng giải lụa bị gió nổi lên, tựa Quan Âm Bồ Tát nhị sen hạ tiểu thiên đồng, làm hắn xa xôi không thể với tới. Ngươi hảo Ngô Huyền Kiều thấy cái này đại nam hài luôn túi đầu, khả năng thẹn thùng, liền cười tủm tỉm chủ động mở miệng. Ca, tiểu thư cùng ngươi chào hỏi đâu? Ngươi đảo ứng một tiếng á, tiểu đào vội vã khắp nàng ca cánh tay một phen. Nga, nga đái đại đào phi thường dĩ củ đôi tay không biết chiều chỗ đo phóng. Tiểu thư, tìm ta có chuyện gì? Cũng không có gì, muốn hỏi một chút ngươi, pháo đốt là như thế nào làm? Nga, cái này ta cũng không nói lên được, dù sao sư phó đem liêu xứng hảo, chúng ta đem chúng nó cuốn thành các loại lớn nhỏ không đồng nhất pháo đốt là được. Nô Huyền Kiều thiệt tình cảm thấy chính mình có điểm phát điên, là nha, cổ đại A, nghe nói hạng nhất kỹ năng đều là phụ truyền tử, tử truyền tôn. Giống tiểu đào ca người như vậy như thế nào có thể biết được, nàng phỏng trừng tiểu đào ca cũng chỉ làm đơn giản nhất trang phong đi. Vậy ngươi nhìn thấy pháo đốt bên trong đều có cái gì sao? Cái này đái đại đào gãi gãi đầu, có, chỉ là ta không biết chúng nó gọi là gì, dù sao có hắc, có bạch, quệ với nhau. Nga, cái kia bạch chính là bộ dáng gì đâu? Có điểm giống trong nhà ăn đến muối, nhưng sư phó nói, kia không phải muối, không thể ăn. Làm chúng ta không cần hướng trong nhà trộm, muốn ăn người chết đâu. Nô Huyền Kiều xác định cái kia cùng loại với muối tinh thể đồ vật liền hẳn là tiêu thạch. Cổ đại bình dân ăn đến muối thực thô ráp phím hoàng, đều là một ít viên liêu đại tinh khối. Mà tiêu thạch là một loại thiên nhiên khoáng vật, chủ yếu thành phần vì nitrat kali, vì trong suốt hoặc màu trắng tinh thể. Tiêu thạch dễ hòa tan thủy sau muốn hấp thu đại lượng nhiệt, cho nên dùng nó tới chế băng. Cái kia màu trắng đồ vật, ngươi có sao? Xem người khác mang về nhà, ta cũng mang quá một ít, nhưng vẫn luôn không dám ăn, sợ người chết, cho nên đặt ở trong nhà bình gốm. Thật đến, thật tốt quá. Ngô Huyền Kiều nguyên bản phải thất vọng, nghe đến đó liền kém nhảy dựng lên, ngươi đem sở hữu pháo đốt bên trong đồ vật đều mang điểm cho ta, được không? Nói xong hai chỉ đại mắt hạnh mắt trông mong nhìn chằm chằm Tiểu Đào ca. Tiểu Đào ca mặt lại đỏ, chúng ta bướng bỉnh tổng hội trộm lấy chút về nhà chơi, ngươi muốn liền cho ngươi đi, kia bạch đến nhiều nhất, ngươi muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn, tất cả đều muốn. Ngô Huyền Kiều vốn dĩ cũng chỉ muốn tiêu thạch, bất quá sợ làm cho hoài nghi mới đều phải. Ngô Huyền Kiều cho Tiểu Đào ca một góc bạc vụn, lại làm Tiểu Đào bao một ít trái cây, điểm tâm. Nhìn đến hắn ca ca quần áo bổ đinh hợp với bổ đinh, lại làm đại ca gã sai vật toàn tử tìm chút đại ca quần áo cũ làm hắn mang theo trở về. Tiểu Đào cao hứng lên, thẳng khen chính mình tiểu thư là Quan Âm Bồ Tát dưới tòa tiểu tiên nữ. Đái đại đào phi thường cao hứng về nhà đi lấy đồ vật. Nô Huyền Kiều cũng là cao hứng, sự tình liền mau thành, thật chịu không nổi này không có quạt, điều hòa nhật tử. Từ lần trước kinh mã qua đi, Nguyễn Ma Ma nhưng thật ra đối với các nàng hòa ái một ít, càng thêm có kiên nhẫn, quan trọng nhất chính là để lại một ít tự do thời gian cho các nàng, cho nên Ngô Huyền Kiều cảm thấy Nguyễn Ma Ma hiện tại không phải diệt tuyệt sư thái. Ăn được bữa tối sau, Ngô Huyền Kiều liền thỉnh An trở về phòng nghỉ ngơi. Trộm suy Tiểu Đào ca mang đồ vật, bắt đầu rồi nàng chế băng chi lữ. Bởi vì kiếp trước ở hóa học khóa thượng đã làm, cho nên cũng không có phí nhiều ít thần. Chính là tìm lấy cơ phí không ý thần. Tiểu thư, ngươi muốn hay không tẩy tẩy ngủ? Muốn nàng cố ý dỗi lười eo, đánh nước giếng cho ta à, đánh hảo sau đem thủy đoan lại đây, ta không nghĩ động, nhiệt đã chết. Nga. Tiểu Đào đem nước giếng buồn đoan ở bàn bát tiên thượng, Nô Huyền Tiểu làm bộ làm tịch nói, này chén nước như thế nào còn như vậy nhiệt nha, liền xong liền đem cái ly nhập đến chậu nước chung, làm nước giếng lạnh một chút lại uống. Nói xong liền cầm lấy tiêu thạch cố ý sờ tới sờ lui, thứ này có thể làm thực hảo ngoạn pháo đốt ta, ngày mai làm đại ca cho ta làm một cái, cũng không biết hắn có thể hay không sau đó ngáp một cái, tay vừa chợt tiêu thạch rớt vào chậu. Tiểu Đào thấy, chạy nhanh lại đây muốn mò lên, chỉ thấy màu trắng tiêu thạch thực mau biến mất không thấy, tiểu thư, này buồn thủy không thể giặt sạch, ta lại cấp đổi một chậu đi. Hảo nha, bất quá không đổi, chờ ta uống xong thủy lại lộng cũng không muộn sao. Nhưng Tiểu Đào dần dần mà bắt tay che ở ngoài miệng, tiểu thư, tại sao lại như vậy? Khẳng định đến như vậy à, bằng không tiểu thư ta chẳng phải là bạch bận việc, ta như thế nào biết? Sau đó cô ý la lên một tiếng, hoa, băng a, băng a. Nô Huyền Kiều chiều cách vách sân chạy tới, đương nhiên tìm có thể chứng minh chuyện này Ngô Tam Nương. Ngô Tam Nương không thể tin được cau mày, ngươi nói, ngươi biết Tiểu Đào ca ca ở pháo đốt phường thủ công. Cho nên đối làm pháo đốt thực cảm thấy hứng thú, cho nên tìm chút trở về chính mình cân nhắc, đang ở cân nhắc khi, nó không cẩn thận rơi vào trong nước, liền thành như vậy. Nô Tam Nương vây quanh nàng xoay vài vòng, giống xem cái yêu quái dường như nhìn nàng, Nô Lục Nương, ngươi có phải hay không chuẩn bị đem ngươi sân cấp tạc nổi lửa a? Ngươi liền cái này đều dám, ngươi trời cao a sách theo nàng lỗ thai liền chiều chính viện đi. Nô Đại Lang bọn họ cũng bị kinh động. Một đám người lại từ chính viện đến Ngô Huyền Kiều tiểu viện, kia một chậu nước trung gian cái ly, nằm một khối tinh ánh dịch thấu khối băng. Ngô Minh Đức vây quanh cái bàn đi rồi vài vòng, trừ bỏ Ngô Dương Thị cùng các nàng huynh đệ tỉ muội, người ngoài liền một tiểu đào túi đầu bức ở góc tường, không dám hé răng. Tiểu Đào, lại đánh buồn thủy tới, tuệ chi, đảo chén nước. Ngô Minh Đức quyết định lại một lần, nếu thành, hắn về sau lại sẽ không dùng huyện bá chờ cái này phong hào dưỡng ra. Cũng sẽ không nén giận mặc người sâu xé. Chỉ là tìm ai hợp tác tương đối thích hợp đâu. Làm một mình khẳng định là không được, nói không chừng xương cốt cha đều không dư thừa. Nô Huyền Kiều đến đồ vật tất cả đều bị tịch thu. Nô Dương Thị thật là lấy nàng không lực pháp. Ngươi nha, khi nào hiểu chuyện A? Ta hiện tại thực đã hiểu. Hiểu, ngươi còn thấy ngoại nam, nếu là làm người khác đã biết, cô nương gia thanh danh toàn không có. Ai? Cho nên nói chú ý điểm vĩnh viễn đều không ở một cái điểm thượng. Nô Huyền Kiều có điểm ưu thương, 8 tuổi A, đều không thể thấy ngoại nam người, kia còn làm sao vậy giải phụ thân, huynh đệ bên ngoài khác phai A. Đến nỗi nói, làm xuyên qua nhân sĩ Ngô Huyền Kiều, ngươi không hẳn là phát huy đến từ ngàn năm sau ưu thế, như thế nào cũng đến hôn đến tiếng gió thủy khởi a. Có tự biết hiển nhiên Ngô Huyền Kiều rụt rụt cổ, ở hiện đại như vậy bình đẳng tự do dưới, chính mình cũng bất quá làm cái hành chính tiểu chủ quản, dựa vào cái gì đến cấp bậc chế độ nghiêm ngặt cổ đại là có thể đại triển quyền cước, nói giỡn, đem áo ngủ, băng lấy ra tới, tìm ai làm, tìm ai bán cho ai, ngươi là ai như vậy kiếm tiền sự dựa vào cái gì làm, ngươi số hàng, có quyền thế người chỉ cần một ánh mắt, ngươi liền hôi phi yên diệt, liền nàng như vậy tiểu thí hải có thể hộ được. Đánh đổ đi, liền nàng cái này vô lại cha còn không biết có thể hay không bảo vệ đâu. Bất quá trước vứt cái gạch ra tới thử xem cái này tiện nghi cha cũng không tồi á ha ha. Ai, từ xưa tiền tài động lòng người, thật cái gọi là người chết vì tiền, chim chết vì mồi a. Chương 14 Chúc Thọ Phong 3. 7 tháng sơ 6, là kế tổ mẫu sinh nhật, nhưng không phải chỉnh thọ, chúc thọ người chủ yếu là con cái, con rể cùng vãn bối chi thân, cận lân hậu hữu. Nô gia tam phòng hôm nay phi thường náo nhiệt. Bày tiệc mừng thọ vì gia tăng vui mừng không khí còn mời đến tiểu đường sẽ, Nô Huyền Kiều bĩu môi, rõ ràng đều thu không đủ chi, còn chết sĩ diện, bất quá là cái tiểu sinh ngày mà thôi sao, người một nhà ở bên nhau ăn bữa cơm náo nhiệt hạ phải, còn làm lớn như vậy phô trương, ai. Cửa chỗ có chuyên môn đăng ký, lễ vật nhiều vì đào mừng thọ, mì thọ, vải vóc cập mang thọ tự điểm tâm. Đi vào chính nhà chính, chính diện treo thọ mảnh, hai bên xứng có câu đối phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Bàn bát tiên thượng bãi có lư hương, thọ sáp. Bàn dài thượng bãi đào mừng thọ, mì thọ chờ ngụ ý trường thọ thực phẩm. Bàn bát tiên chính phía trước trên mặt đất đặt một khối hồng cái đệm, cung bọn tiểu bối quỳ lệ khi dùng, ngang hàng trở lên giả chỉ cần chắp tay. Nô Huyền Kiều cha mẹ mặc đổi mới hoàn toàn mang theo các nàng huynh đệ tỷ muội tiến đến chúc thọ. Đi đến chính nhà chính người đã rất nhiều, cha mẹ nàng trước quỳ lạy, dập đầu ba cái. Tổ phụ chỉ là dùng cái mũi hừ hừ, sơ soạn một chút cái ly liền buông xuống, người chung quanh khả năng đều biết bọn họ phụ tử tình huống, đến cũng chưa nói cái gì. Kế tổ mẫu vì trước mặt ngoại nhân biểu hiện chính mình hiền tuệ thức đại thể đảo hòa khí làm cho bọn họ mau mau đứng dậy, không cần đa lễ. Ca ca cùng đệ đệ nam hài tử ở phía trước, tự mình cùng tỷ tỷ muội muội bởi vì là nữ hài tử ở phía sau, quỳ lệ hai bài, cùng nhau được rồi quỳ lệ lễ. Chúc tổ phụ, tổ mẫu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn cũng dập đầu ba cái, thực sự có điểm biến hữu, Nô Huyền Kiều lặng lẽ sờ sờ hai đầu gối, còn hảo, không phải mỗi ngày đều như vậy. Quỳ lệ lễ qua đi, nam tử bị lênh tiên sánh ngoài, nữ tử tắc vào hậu viện, đường sẽ phải đợi cơm trưa lúc sau. Ở hoa viên nhỏ đắp một cái lâm thời sân khấu, tuy rằng sướng đường sẽ người không có tiến vào hoa viên, nhưng là tiểu hài tử đã sớm đến đài thượng, một đám tung tăng nhảy nhót chơi đến vui vẻ vô cùng. Bởi vì Ngô Đại Lang trước tiên cùng mấy cái tiểu nhân nói, tận lực tránh đi đại bá gia Ngũ Lang cùng tam thúc gia Lục Lang, cho nên hôm nay các nàng huynh đệ tỷ muội tương đương an tĩnh, đều ở cha mẹ tầm mắt trong vòng. Cơm trước khi... Nàng rốt cuộc nhận toàn Ngô gia tam huynh đệ cộng thêm một cái cô cô mấy cái nữ hải, một cái bản tám người vừa vặn. Đại bá gia ba cái nữ nhi, tam thúc gia một cái nữ nhi, cô cô gia một cái nữ nhi, chính mình tỷ muội ba người. Nghe nói đại bá gia cùng tam thúc gia đều có thứ tử thứ nữ, chỉ là Ngô Huyền Kiều đến bây giờ còn không có nhìn thấy, khả năng mặt bàn an bài không ở cùng nhau đi. Ngồi xong sau, bất quá vài phút công phu, phân hai phái, chính mình gia nhất phái. Mặt khác tam gia nhất phái. Lớn nhất chính là đại bá gia trưởng nữ Ngô Huyền Quân 16 tuổi gia tộc bài đệ nhất, đại bá gia thứ nữ Ngô Huyền Mẫn 14 tuổi đệ nhị, cái thứ ba nữ nhi Ngô Huyền Tố cùng Ngô Tam Nương đều là 12 tuổi, chỉ là tiểu mấy tháng cho nên bài 4. Gia tộc bài thứ 5 chính là tam thúc gia nữ nhi Ngô Huyền Bình 9 tuổi, gia tộc bài thứ 6 chính là Ngô Huyền Tiểu chính mình 8 tuổi, gia tộc bài thứ 7 là chính mình muội muội Ngô Huyền Tú 5 tuổi. Đến nỗi biểu muội Văn Bạc Lan là 11 tuổi. Một bữa cơm xuống dưới, mọi người các tính đều có vài phần biểu lộ. Sương ba chính là tam thúc gia Huyền Bình, đại cô gia Bạc Lan, bởi vì các nàng hai nhà đích nữ chỉ có các nàng một cái, cho nên tương đương bá đạo, đều phải người khác lấy các nàng vì trung tâm. Đại bá gia mấy cái tương đối an tĩnh, nếu lão nhị lao tam không phải thường xuyên đem mắt ngắm đến các nàng thân quần áo, đồ trang sức. Nô Huyền Kiều vẫn là cảm thấy các nàng không tồi, nhưng kia ghen ghét ánh mắt muốn cho người xem nhẹ đều không được. Đại bá phụ cùng phụ thân giống nhau đều là dùng huyện bá chờ tên tuổi ở bên ngoài làm người trong, nhưng hắn làm việc, vì tiền kia thật là tốt xấu ai đến cũng không cự tuyệt, không hỏi nguyên do, vốn dĩ có điểm của cải bởi vì làm ra vài điều mạng người, cho nên hiện tại bắt khâm bổ khuỷu tay, nhật tử không hảo quá, đều dựa vào đại bá mẫu của hồi môn sống qua đâu, bởi vì thanh danh quá xú mấy năm nay cơ hồ không có gì chính kính người tìm hắn. Nô đại nương lịch sự văn nhã, cơm nước xong lanh các nàng một đám người hướng hoa viên nhỏ sân khấu kịch, Nô Huyền Bình cùng Văn Bạc Lan tuy rằng bá đạo nhưng giống như đều tương đối nghe nàng lời nói. Nô Huyền Kiều híp híp mắt, kiếp trước ở công tác khi gặp được quá người như vậy, mặc kệ tính cách tốt, vẫn là không tốt, nàng đều có thể ở chung đến tới, loại người này hoặc là vô tâm không phổi nữ hán tử, hoặc là chính là hai mặt tâm cơ nữ. Nô Huyền Kiều bản tôn một cái mạng nhỏ không có, hoặc nhiều hoặc ít đều có đại bá ra bóng dáng, cho nên Nô Huyền Kiều quyết định tiểu tâm vì thượng. Sân khấu kịch trước đệ nhất, nhị bài ở giữa để lại cho trường bối, các nàng này đó tiểu bối chỉ có thể ở bên cạnh hoặc là mặt sau. Nô Huyền nhìn nhìn, mẫu thân của nàng ngồi ở đệ nhị bài phía bên phải biên cùng nàng quen biết người chính trò chuyện cái gì, tâm tình cũng không tệ lắm, bên cạnh đi theo tiểu mama, cơ hồ một tấc cũng không rời. Tam nương, không bằng chúng ta ngồi ở đệ nhị bài bên trái thượng đi, nơi này dựa đài gần, nghe được rõ ràng đâu. Nô đại nương hòa hòa khí khí đối với Ngô Tam Nương, Ngô Tam Nương nhìn nhìn cũng không có đường đến hảo vị trí, liền gật đầu đáp ứng rồi. Nô nương nhìn Ngô Huyền Bình cùng Văn Bạc Lan cướp ở giữa một chút vị trí ngồi, giống như thực vô điểm lại chiều Ngô Tam Nương lắc lắc đầu, đều là nhà mình tỉ muội, Tam Nương sẽ không để ý đi. Ngô Tam Nương nhìn nàng một cái, đương nhiên, đại tỷ ngươi cũng ngồi đi cũng không tưởng cùng nàng so đo, lại nói đối xem diễn nàng cũng hoàn toàn không quá ham thích. Nô Huyền Kiều nhìn thoáng qua tìm cái tương đối thiên vị trí lôi kéo thất nương đối tỷ tỷ kêu tam tỷ, bên này đi, dựa trước để lại cho đại tỷ, nhị tỷ các nàng nói xong chiều Nô Đại Nương nhếch miệng cười cười. Nô Đại Nương hồi cười cười, xoay người liền ngồi ở Ngô Tứ Nương Ngô Thanh Tố bên cạnh, khoe miệng ngéo một cái, ánh mắt hung ác nham hiểm, túi đầu nhìn nhìn chính mình váy áo, lại xem Ngô Tam Nương tỉ muội váy áo, một phen vô danh lò hỏa liền thiêu đi lên, dùng tay xoa xoa thái dương kim thoa. Đều là mấy năm trước hình thức, vẫn là ở nhà ngoại chụp biểu tỷ nhiều ít ngông ngựa mới được đến, dựa vào cái gì kia ba cái tiểu thiện nhân mang đến là năm nay lưu hành tân khoản châu thoa. Bất động thanh sắc vô vô Ngô Tứ Nương, Ngô Tứ Nương âm nàng liếc mắt một cái, tỏ vẻ đã biết. Trên đài sướng đến cùng loại với ma cô hiến thọ diễn đi, ý ý ý nha nha, nghe đều nghe không hiểu. Nhưng quay đầu nhìn xem những người khác, tựa hồ đều nghe được thực nhập thần đâu. Nô Tam Nương cúi đầu đứng lên, dựa đến Ngô Huyền Tiểu bên hai, ta đi như xí nói xong sửa sửa quần áo liền cùng thạch liễu ra ánh trăng môn. Ngô Huyền Kiều nhìn chằm chằm ánh trăng môn nhìn nhìn, ở chính mình tam thúc ra hẳn là không có việc gì đi, liền lại nhàm chán mà chuyển tới sân khấu kịch đi lên, lại nhìn nhìn, thật sự xem không hiểu liền lại đem đầu chuyển hướng đám người, Nô Đại Nương bên người giống như cũng ít một người, chẳng lẽ là đi như xí. Nhưng Ngô Đại Nương xem sân khấu kịch thần sắc như thế nào như vậy mê ly à, nàng theo nàng ánh mắt xem qua đi, cũng không có gì nha, một cái thực bình thường vai hề mà lấy. Không đúng, người chỉ có phát ngốc hoặc trầm tĩnh ở tự hỏi chung mới có thể xuất hiện loại này thần sắc, bất quá nàng ngẩn người làm gì, tự hỏi cái gì cùng ta có cái gì quan hệ, chính mình cũng cảm thấy buồn cười, nhưng ngay sau đó cũng ý thức được, Nô Tam Nương như xí đã thật lâu, sẽ không có cái gì vấn đề đi. Không yên tâm nàng, quyết định đi tìm xem. Tam thúc gia nàng là lần thứ hai tới, cho nên cũng không biết lộ, vừa đi vừa hỏi tiểu đào tiểu đào, tam thúc gần nhất vê nút cờ ở đảng kia a, tỷ tỷ đến bây giờ còn không có trở về đâu. Mới nói được nơi này, cách đó không xa, Nô Tứ Nương lén lút túi đầu không lưng dọc theo thụ nói đi, Nô Huyền Kiều lập tức giữ chặt tiểu đào hướng một cái lùn cây trốn. Ánh mắt theo Nô Tứ Nương đi qua lộ, phát hiện con đường này có mấy cái chỗ ngoặt, liền làm tiểu đào đi chi khai Ngô Tứ Nương, chính mình theo con đường này đi phía trước tìm qua đi. Quải qua cái thứ hai giao lộ, một cây cây sồi xanh chi thượng treo một cái nho nhỏ mảnh vải, Ngô Huyền Kiều phát hiện đúng là Ngô Tam Nương tay háo nhan sắc, trong lòng đột nhiên hoảng khủng lên, vội vàng chiều tường vây đảo ngồi phòng chạy tới, còn không có đến gần liền nghe thấy bên trong có cái gì va chạm thanh âm. Nhưng môn ở kia một bên đâu, cửa sổ đâu, như thế nào đều không có. Nô Huyền Kiều cấp ra một thân hãn, đột nhiên nhìn đến một cây thực thô thụ bên cạnh lộ ra một đoạn ống tay áo. Mấy cái sai bước liền chạy qua đi, nhấc chân đó là một cái cắn quét, Cái kia híp mắt ngủ gật gã sai vật còn không rõ sao lại thế này khi, cổ liền bị một cái tiểu cô nương đạp lên dưới chân, chỉ thấy cái này tiểu cô nương dùng kim sái đâm vào chính mình cổ họng, hơn nữa ẩn ẩn có huyết lưu ra tới, hắn nháy mắt dọa nước tiểu, ta nói. Chương 15 Trúc Thọ Phong 32. Nô Huyền Kiều dùng kim thoa chống gã sai vật cổ họng, làm hắn mở cửa, hắn run run, môn là từ bên trong khóa trái. Ta khai không được cảm thấy kim thoa tiêm lại đâm vào một chút, vội vàng kêu lên, cửa sổ có thể mở ra nói xong chỉ sườn bên cạnh tấm ván gỗ cửa sổ, không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra tới, cùng tường gỗ dung vì nhất thể, Nô Huyền Kiều một phen đem hắn ném tới trên mặt đất, xoay người liền mở cửa sổ trung gian có một cái hoành trụ, thúc đẩy khi liền hướng bên. Trong đi vào, nàng theo phiên đi vào, nhìn đến một cái 15. 6 tuổi thiếu niên đang ở xả Ngô Tam Nương quần áo, Nô Huyền Kiều cầm lấy giường bên cạnh cái ly liền tạp qua đi, từ tiến vào đến tạp cái ly, bất quá một cái chớp mắt công phu. Thiếu niên căn đều không có phản ứng lại đây, chờ theo bản năng che lại đầu khi, huyết đã theo đầu chảy rất nhiều, nhìn đến huyết toa đến la lên một tiếng hôn mê bất tỉnh. Ngô Tam Nương cả người đều sợ tới mức co rúm lại thành một đoàn, Nô Huyền Kiều đem nàng ôm vào trong ngực, nhỏ giọng hỏi nàng, Thạch Lưu đâu? Nô Tam Nương mục vô tiêu cự, sắc mặt trắng bệnh, đôi tay lại ở phát run, thái dương rối loạn, quần áo cũng kéo ra hơn phân nửa. Nô Huyền Kiều nghĩ, thật sự nếu không đi ra ngoài, khẳng định sẽ có người lại đây, liền dùng sức khắp một phen Ngô Tam Nương cánh tay, đau đớn làm nàng phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Ngô Huyền Kiều liền tưởng gào khóc khóc lớn. Nô Huyền Kiều duỗi tay che lại nàng miệng, đừng khóc, đưa tới những người khác, chúng ta chạy nhanh nghĩ cách đi ra ngoài, nếu không. Hậu quả thật không có biện pháp thu thập. Yên tâm, cha sẽ giúp chúng ta báo thù. Ngô Tam Nương hai mắt đẫm lệ gật gật đầu. Nô Huyền Kiều nhanh chóng kéo nàng, nhìn một vòng, có hay không Ngô Tam Nương đổ vật rơi xuống. Không yên tâm lại nhìn nàng đồ trang sức, trên cổ tay kim xuyến cũng ở. Liền nhanh chóng mang nàng mở cửa đi ra ngoài, nhìn đến nằm trên mặt đất gã sai vặt. Đôi mắt xoay một chút, buông ra Ngô Tam Nương đem cái này gã sai vặt đẩy đi vào, từ bên ngoài khóa trái môn. Nô Huyền Kiều nhớ tới chính mình trồng rau địa phương có một cái từ bên ngoài gánh thủy cửa hông, liền hỏi Ngô Tam Nương này phụ cận có hợp với nhà mình tiểu cửa hông sao. Ngô Tam Nương nghĩ, cách đó không xa cửa sau đi ra ngoài chính là chính mình ra cửa sau, nhưng người gác cổng khẩu là có người. Nô Huyền Kiều nhìn Ngô Tam Nương lôi kéo nàng nhanh chóng hướng sân khấu kịch địa phương đi, tìm được rồi vừa rồi các nàng ẩn thân lùm cây, từ chính mình nghiêng túi sách lấy ra lược giúp nàng sửa sang lại. Bên này đang ở sửa sang lại, bên kia ánh trăng cửa có một đám người hướng hậu viện nhà gỗ nhỏ đi. Nô Huyền hít một hơi, hung hăng dâm dâm dưới chân mặt cỏ, mang theo nàng hướng về nút cờ đi. Thấy Tiểu Đào mang theo Thạch Liễu theo Lâm nói cũng hướng bên này, Tiểu Đào thấy Tiểu Thư, gật gật đầu, cũng né qua đám người. Bên kia, Nô Tứ Nương mang theo một đám người hướng hậu viện nhà gỗ nhỏ đi, nhìn đến nhà gỗ nhỏ cửa sổ thượng bò cái gã sai vặt, chính cố hết sức ra bên ngoài toảng. Vốn dĩ cái này cửa sổ với hắn mà nói cũng không có gì, nhưng hắn bị dọa đến quá độc ác, mới vừa bị một cái tiểu nương tử thiếu chút nữa đâm hết hầu, hiện tại lại nhìn đến thiếu gia đầy mặt là huyết nằm trên mặt đất, hai chân nhũn ra, cho nên một đám người đều thấy được hình ảnh này. Nô Lý Thị hướng cái này gã sai vặt quát, thủ vượng, ngươi đang làm cái gì? Gã sai vặt bị uống đến trực tiếp phiên đến trên mặt đất, té ngã lộn nhào mà nói, mặc kệ chuyện của ta. Không phải ta làm phản phản phúc phúc chính là này một câu. Một đám người hai mặt nhìn nhau, Nô Lý Thị ý bảo bà tử mở ra khẩu. Nô Đại Nương cau mày, dùng ánh mắt dò hỏi Nô Tứ Nương, sao lại thế này? Nô Tứ Nương âm nàng liếc mắt một cái, ta như thế nào biết sao lại thế này? Nô Thị cũng chiều hai cái nữ nhi nhìn, rất là vui mừng. Nô Ngũ Nương hét lên, này không phải Văn Biểu ca gã sai vặt sao? Như thế nào chạy đến nhà ta hậu viện tới? Hắn là ngươi kia người sai vật biểu ca, đừng loạn giảng. Văn Bạc Lan bất mãn mà ngăn cả nói. Một cái thô sử bà tử tiến lên đem cửa mở ra, nhìn đến bên trong tình hình, hoảng sợ, xoay người kêu lên, phu nhân cúi đầu không dám hé răng. Một đám người rất tò mò, cũng thấu đi lên, mấy cái tuổi đại phụ nữ nhìn đến đầy mặt là huyết thiếu niên, nhắm thẳng lui về phía sau, trong lúc nhất thời thế nhưng cái cỏ ồn ào lên, Nô Đại Nương cũng thừa cơ tiến lên nhìn mắt. Căn bản không có Ngô Tam Nương, cái này tiểu tiện nhân đã đi đâu, âm ngoan xoay thân, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều phế vật, cho ngươi cơ hội đều thành không được. Chiều Ngô Tứ Nương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Ngô Tứ Nương cũng hồi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cả ngày liền biết sai xử người. Đại cô Văn Ngô Thị nhìn đến là chính mình con vợ lẽ, nghĩ thầm cũng không biết muốn làm gì chuyện xấu không làm thành, đảo bị người khác cấp chỉnh, bỏ qua một bên tay trực tiếp liền đi rồi. Nô Lý Thị kêu cũng kêu không được, một đám người giống như táo bón dường như cũng lắc lắc đầu tránh ra, có cái gì nhưng xem, bất quá là cái con vợ lẽ thôi. Nô Lý Thị thấy không ai tìm nàng phiền toái cũng tránh ra, kết quả ai đều không có hỏi một chút vượng trên mặt đất văn ra con vợ lẽ Văn Tu Khải. Một đám người vốn là chuẩn bị chế dễ ước, kết quả chỉ có một nửa, cũng hề phải đi rồi. Nô Huyền Kiều Trang dường như không có việc gì bộ dáng, lôi kéo Nô Tam Nương tiếp tục xem diễn. Nhìn thấy một chúng trở lại sân khấu kịch, Mỹ liếc mắt một cái đại bá ra tỉ mội mấy cái, tiếp tục xem sân khấu. Nô Đại Nương không cam lòng, cười ha hả mà nhìn về phía Ngô Tam Nương. Tam Nương, vừa rồi đã đi đâu, như thế nào không phát hiện ngươi thanh âm có điểm đại, cố ý khiến cho người khác chú ý, vừa rồi kêu mấy cái tò mò bà tử theo thanh âm quay đầu tới, liền ở bên này xem diễn kế tổ mẫu cùng Ngô Dương Thị cũng chuyển qua tới. Ngô Tam Nương hảo phóng mà đứng lên, tạ tỉ tỉ quan tâm, đi thay quần áo. Nói xong triều đại gia cười cười, liền lại ngồi xuống. Mấy cái chuyện tốt bà tử nhìn đến Ngô Tam Nương hảo phóng khéo léo lễ nghị đều ghen ghét mà bĩu môi, cái kia bụ bấm kim ra bà tử, ai ra, Tam Nương thật là càng dài càng tuân tiếu, không dùng được bao lâu, cầu thân người có thể từ đầu hẻm bài đến ngõ nhỏ đôi đâu. Nói xong cố ý khanh khách cười to vài tiếng. Nghe được lời này Ngô Đại Nương sắc mặt hơi cương, nàng đều 16 còn không có nhà chồng, trong lòng một trận thứ đau nơi đó, đều là nhà mình tỉ muội. Nói xong cũng ngồi xuống xem diễn, trong lòng phát khổ, chính mình bộ dạng tài tình mọi thứ không kém, chính là không có nhân ra tới cầu hôn, còn không phải là phụ thân là cái con vợ lẽ sao. Diễn đã đến kết thúc, hát tuồng người xuống dưới thảo thưởng, bưng chậu, đầu tiên đến kế tổ mẫu trước mặt, cái kia hát tuồng đầy mặt mang cười, lao thái quân ngài vừa thấy chính là phúc thọ song tề phúc thái thái, chúc ngài lao thọ tỷ Nam Sơn, phúc như Đông Hải từ lao thọ quân bắt đầu, nàng thả một cái kim nguyên bảo. Một đám người lập tức chụp khởi mông ngựa, ai nha, lao thọ quân, này bút tích không nhỏ a. Chính là, ta trước kia ở mặt khác ra nhưng không gặp ai lớn như vậy bút tích đâu. Kế tổ mẫu hư vinh tâm đắc tới rồi thỏa mãn, nhìn nhà mẹ đẻ tẩu tử, đắc ý đến nâng cằm. Những người khác gần yêu thích hoặc nhiều hoặc ít đều cho bạc tiền hào, nhất vô dụng đến cũng ném một phen đồng tử. Đến Ngô Tam Nương trước mặt khi... Nàng từ túi tiền đào một cái tiểu cá bạc đặt ở chậu, Nô Huyền Kiều cùng thất nương đi theo cũng một người thả một cái tiểu cá bạc, đại bá ra tỉ mội mấy cái sắc mặt lập tức khó coi, các nàng đều là thả một phen đồng tử. Tam nương, thật là có tiền, cái này tiểu cá bạc khá xinh đẹp, cũng cho ta một cái bái. Nô tứ nương trực tiếp rôi tay muốn. Ngô ngũ nương hừ lạnh một chút, có gì đặc biệt hơn người, có bản lĩnh, ngươi phóng tiểu cá vàng. Văn Bạc Lan bĩu môi giảng đạo. Bất quá xem cái diễn mà thôi, cấp này những hạ cửu lưu tiểu cá bạc, ngươi nhưng thật ra để mắt bọn họ. Vốn dĩ rất cao hứng con hát cũng bị nàng lời này nói được sắc mặt trầm xuống, vội vàng nói một câu vui mừng lời nói, hướng phía sau đi. Nô Huyền Kiều nhìn các nàng, nghĩ thầm không vội, quân tử báo thù 10 năm không muộn, lại nói Ngô Tứ Nương này ra mặt cũng lo lắng dày đi, mới vừa tính kê con người toàn vẹn, lại giơ tay muốn bạc, quá đem chính mình đương hồi sự đi. Xoay người nhìn Ngô Đại Nương, cái này mới là tàn nhẫn nhân vật, hừ, chờ xem. Bữa tối qua đi, người lục tục tan, Nô Huyền Kiều một nhà cũng trở lại chính mình ra. Về đến nhà sau, Nô Huyền Kiều liền đi theo Ngô Minh Đức trở lại chủ viện, đem sự tình đại khái tình huống nói cho hắn. Nàng đối nhà này tình huống không quá hiểu biết, lại nói chính mình một cái 8 tuổi tiểu thí hải có thể làm cái gì. Nô Dương Thị cả kinh từ ghế trên đứng lên. Ta cho rằng các ngươi tỉ muội bướng bỉnh đâu, thay quần áo muốn lâu như vậy, không thể tưởng được phát sinh như vậy sự, phu quân. Nô Minh Đức thở ra một hơi, chuyện này các ngươi cũng đừng quản. Tiểu Kiều lại đây. Nô Huyền Kiều cúi đầu đi đến hắn trước mặt, dương mắt nhìn hắn, trong lòng tưởng ngươi Tiểu Kiều sớm không biết đã đi đâu. Hôm nay đại nữ nhi một chân cũng thiếu chút nữa vào quỷ môn quan, phụ thân ngươi trang một cha bái, ngươi rốt cuộc cùng đại bá gia có cái gì huyết hải thâm thù a? Nô Đại Nương cùng Ngô Tứ Nương như vậy tính kế người, hôm nay chuyện này thiếu chút nữa làm tỷ tỷ thanh danh toàn hủy. Hoại, ta cùng ngươi nói lần trước ta rơi xuống nước theo chân bọn họ ra cũng thoát không được căn hệ. Nô Huyền Kiều phồng lên quai hàm một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Nô Minh Đức sờ sờ nàng đầu, chưa nói cái gì, đơn giản chính là hắn cùng cái này thứ huynh chi gian thị thị phi phi đi, bất quá Ngô Minh Sinh sẽ làm hắn bọn nhỏ làm như vậy xấu xa sự sao. Nếu không phải, này mấy cái hải tử cũng quá âm độc đi, ngày thường bất quá là cô nương gia chi gian một ít đua đòi, dù có chút ghen ghét tiểu tâm tư, cũng không cần như vậy tàn nhẫn đi. Nô Tam Nương rốt cuộc bị kinh, sinh một hồi bệnh, Thạch Lựu là bị người từ phía sau đánh xỉu, may mắn bị tiểu đảo thấy diêu tỉnh, chỉ là nàng cái hốt cũng bị thương, cùng ngày liền nàng về nhà tĩnh dưỡng đi. Nô Dương Thị cùng Kiều Ma Ma hai người không biết ngày đêm chiếu cố Ngô Tam Nương. Kỳ thật, Nô Huyền Kiều biết, Ngô Tam Nương càng có rất nhiều tâm bệnh, một cái đại môn không ra nhị môn không mại cổ đại tiểu cô nương đụng tới như vậy sự không thua gì thiên đạp đi. Chỉ là đại gia còn không có tới kịp thương cảm, Nô Minh Đức bên này cũng đã xảy ra chuyện. Chương 16 băng phân ngày mùa hè 2. Một ngày chạng vạng, Nô Minh Đức người hầu thiết trụ biết vạn thành một thân chật vật về đến nhà, ngồi xổm chính sảnh cửa nói cho Ngô Đại Lang, hắn cha bị kinh triệu phủ người cấp bát, quan vào đại lao. Ngô Đại Lang rốt cuộc chỉ là một cái 10 tuổi hài tử, cũng chỉ có thể hai chân chạy tới chạy lui, không biết làm sao bây giờ. Ngô Dương Thị nghe được chính mình phu quân bị trảo trực tiếp liền ngất đi rồi. Ngô Đại Nương vốn là tiểu thụy, vừa nghe chuyện này giống như trong gió lá rụng, run rẩy, bệnh tình càng không hảo. Hai cái tiểu hoa tử tuy rằng không hiểu lắm, nhưng xem nương hôn đều đi theo hoa hoa khóc lớn lên. Nô Huyền Kiều cảm thấy cả người giống như rớt vào hầm băng, tìm tới Nguyễn Ma Ma. Nguyễn Ma Ma đi tới chính sảnh, nhìn đến một cái tiểu cô nương ngồi ở chủ vị bên tay phải, song nha búi tóc dây lưng đều tùng, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ chặt chẽ thành một cái sầu tự. Nô Đại Lang đứng ở nàng bên cạnh cũng hết đường xoay sở, đối diện đứng Ngô Minh Đức hai cái người hầu. Một cái thiết trụ là Ngô Minh Đức bên người bảo phiếu, một cái vạn thành vẫn luôn giúp Ngô Minh Đức xử lý người đến người đi sự, sự phát khi không ở Ngô Minh Đức bên người, cho nên sự tình từ đầu đến cuối chỉ có thiết trụ đã biết. Thiết trụ gương mặt thượng đều là với thanh, khuỷu tay nhi cũng phá, run run giảng sự tình trải qua, tiểu nhân cùng lao ra ở Tùng Nguyên tiểu lầu giống thường lui tới giống nhau cùng người nói sự tình, lần này lao ra cùng thường lui tới giống nhau kêu sướng tiểu khúc phòng tiểu nương tử. Không biết sao lại thế này, hôm nay Khâu Tam gia khả năng uống nhiều quá, liền đối phòng tiểu nương tử thiết trụ nâng mí mắt nhìn một chút Ngô Lục Nương nói không được nữa. Nói, đều khi nào còn ấp há ấp úng, có cái gì không thể giảng, còn không phải là chơi gái phiêu sướng sao. Nói Ngô Huyền Kiều nhưng không có gì kiên nhẫn nói cái gì phi lễ chớ coi, phi lễ chớ nghe. Là, liền đối phòng tiểu nương tử động tay động chân, tuy nói là tử lầu. Nhưng là nếu gặp được ngươi tình ta nguyện, vẫn là có thể cái kia, phòng tiểu nương tử không tử, dãy rủa chung hai người liền từ lầu ba cửa sổ quăng ngã đi xuống, vừa vặn lâm đường phố, phía dưới đều là phiến đá xanh, phòng tiểu nương tử toàn bộ hết giận nhiều, tiến khí thiếu, Khâu Tam ngã xuống khi cũng quăng ngã chặt đứt chân, nghe nói xương sườn cũng chặt đứt mấy cây, kinh triệu phủ nghe được báo án, không hỏi 37-21 liền đem cùng nhau uống rượu cùng nhau bắt, kết quả nhận định trách nhiệm khi. Ba người chăm miệng một lời nói là lao ra thỉnh khách, hơn nữa lúc ấy liền lao ra rửa hai người bọn họ gần nhất, nói không chừng chính là lao ra đẩy, cho nên mới sẽ ra chuyện như vậy. Tiểu thư, tiểu nhân liền ở ngoài cửa vẫn luôn chờ đâu, căn bản không có sự, tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ a? Tổng cộng mấy người, ngày thường quan hệ thế nào, này vài người phẩm hạnh thế nào? Tổng cộng 4 người, ngày thường quan hệ cũng giống nhau, hôm nay là đinh nha người muốn lao ra mời khách. Nói lao ra dùng bí phương kiếm lời đồng tiền lớn, cũng không thể đoản bọn họ một ngụm rượu, lao ra liền thỉnh hắn, kết quả hắn mang đến ngày thường chỉ có sơ giao Khâu Tam, Lý Đại Cường, đến nơi nói này vài người phẩm hạnh dù sao chính là nơi nào có tiền liền hướng trong toàn chủ, có thể hảo tới nơi nào đây. Nô Huyền Kiều nội tâm thật sâu thở dài, nàng cảm thấy thật sâu tự trách, nhưng chính mình đừng nói là 8 tuổi sắc ngoài, liền tính người trưởng thành lại có thể thế nào. Nàng dùng tay bụng mặt, cảm thấy xưa nay chưa từng có khủng hoảng. Suốt một đêm không ngủ, đây là sự, đến giải quyết ta. Suy nghĩ một đêm, trên giấy lý một chút nàng biết đến nhân tế mạng lưới quan hệ, buổi sáng nửa đêm lại đem Nguyễn Ma Ma cùng thiết trụ, vạn thành, quản gia Điền Trung, ca ca đại lang kêu lên tới. Phân biệt từ bọn họ trong miệng hiểu biết một chút sự tình, hiểu biết xong lại làm cho bọn họ hỏi thăm nàng phải biết rằng sự. Đầu tiên hỏi chế băng phương thuốc bán cho ai, tiếp theo dõi Đinh Nha người chờ ba người cùng phòng tiểu nương tử, Khâu Tam, Đệ Tam, hỏi một câu vì cái gì phụ thân mấy năm nay cơ hồ cùng bà ngoại ra không đi lại, vẫn ăn sau xem có thể hay không bái phỏng một chút lại bộ thượng thư phủ. Chế băng phương thuốc bán cho Thường Sơn quận vương thứ 5 tử Ngô Tông Bình, người này là Thường Sơn quận vương sủng thiếp sinh con vợ lẽ, người này là phong nguyệt trong sân cao thủ thường thường vì bác Hồng Nhan cười không tiếc tiêu tiền như nước, nhưng người này không làm tốt quan lại ở kinh tế thượng rất có bản lĩnh, cho nên này một đôi mẫu tử rất là đến Thường Sơn quận vương yêu thích, phụ thân đem phương thuốc bán cho hắn, cũng là có thể. Đến nỗi Đinh Nha người chờ ba người cùng phòng tiểu nương tử, Khâu Tam rốt cuộc là ngoài ý muốn vẫn là chủ mưu phải đợi điều tra kết quả, nàng hỏi Ngô Tam nương muốn trong nhà bạc, cho thiết trụ, vạn thành 500 lượng, sợ tới mức thiết trụ nhảy dựng, tiểu thư, cái này vạn thành thật không có hé răng, dương mắt nhìn cái này chỉ có 8 tuổi tiểu thư, nhưng thật ra cái chủ sự, có thể sử dụng tiền tạp tận lực dùng tiền tạp ra tới, không thể dùng, phụ thân luôn là nhận thức một ít lưu manh đi, có thể nhận giao tình chính là bọn họ xuất lực lúc, không đủ dùng. Lại đến quản gia nơi này lấy. Điên thúc, ngươi cũng cầm bạc đến Thường Sơn quận vương phủ tìm Ngô Ngũ công tử, xem hắn nơi đó nói như thế nào. Nguyễn Mama, trong nhà tạm thời giao cho ngươi. Hỏi Ngô Dương Thị vì cái gì mấy năm nay cùng bà ngoại ra không có đi động, Ngô Dương Thị căn bản không biết, hỏi Ngô Mama, Ngô Mama chỉ nói không rõ ràng lắm. Nhưng Ngô Huyền Kiều bằng trực giác cái này lao thái bà khẳng định biết, chính là không chịu nói. Nhưng nàng lấy nàng không có biện pháp. Nàng hỏi Ngô Đại Lang, ngươi ngày thường ở thư viện công khóa thế nào? Ngô Đại Lang đỏ mặt cúi đầu, giống nhau, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngô Huyền Kiều nhìn hắn, không có gì nghĩ thầm có lẽ năm đó phụ thân ở đọc sách thượng cũng không có gì thiên phú, mới bị nhà ngoại từ bỏ, vốn dĩ tưởng lấy cái này cùng hắn cái gọi là ông ngoại phản quan hệ, con đường này không thể thực hiện được, chỉ có thể ra mặt dày đi. Hắn làm Ngô Đại Lang bị xe đi thượng thư phủ, nhìn năm ấy 10 tuổi hắn, nghĩ, không yên tâm, chính mình cũng đổi thành gã sai vật quần áo cùng hắn một đạo. Ngô Đại Lang chết sống không thể, nói bị người phát hiện tương lai như thế nào gả chồng, Ngô Huyền Kiều hướng hắn giống lên một giọng nói, cha ngươi nếu là tái, ngươi cho rằng ta sẽ gả cái người nào, tuổi không lớn, này những cổ hủ đồ vật toàn học xong. Ngô Đại Lang nhưng thật ra bị nàng ngơ ngẩn, cùng nhau lên xe ngựa. Tới rồi thượng thư phủ, Ngô Huyền Kiều tự động từ bỏ cửa chính, ở cổ đại, cửa chính giống nhau là có nghi thức hoặc là quan lớn, khách quý, tôn khách mới khai, các nàng liền cái bái thiếp đều không có, khẳng định là không cho tiến. Đi đến cửa hông, môn là khai, hỏi có hay không bái thiếp, các nàng nói không có, môn loảng xoảng đến liền đóng lại, lại gõ, khả năng bị gõ không kiên nhẫn, lại khai, hỏi, các ngươi là nhà ai hài tử a? Thượng thư phủ là tùy tiện có thể tới mà sao? Đi, đi, một bên đi. Chúng ta là đến thăm ngoại tàng tổ phụ, thật sự, chúng ta là Ngô thị huyện bá hầu gia, chúng ta Ngô đại lang chạy nhanh đáp lời, còn không có nói xong, môn loảng xoảng đến một chút lại đóng lại. Ba cái tiểu hài tử đứng ở cửa ngươi xem ta nhìn ngươi. Ngô Huyền Kiều đi đến cửa chính khẩu đứng ở bậc thang, nhìn biển số nhà, thiếp vàng thượng thư phủ cao cao treo ở môn đầu phía trên. Làm người xa xôi không thể với tới. Nàng không phục vòng quanh thượng thư phủ đi rồi một vòng, cửa hông, cửa nhỏ, hết thảy bị hắn gõ một lần, nói tốt, vuốt mông ngựa, tắc bạc, chính là không cho tiến, tức giận đến nàng thật muốn lấy cái rìu giữ cửa chém. Quay lại cửa chính, mặt trời xuống núi. Ai nàng vô lực thở dài, tịch dương vô hạn hảo, chỉ là gần hoàng hôn. Gì, có người đang muốn đi vào đâu, vội đi theo đi lên, vị đại nhân này. Ngươi cũng là tới gặp ta ngoại tàng tổ phụ sao? Ngô Huyền Kiều gấp đến độ quên mất chính mình ăn mặc gã sai vật phục. Cho nên cái kia tuổi trẻ công tử nhấc chân vào cửa khi, hồi nhìn một chút, chỉ thấy một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài, chính đầy mặt tươi cười nhìn hắn, một đôi đại đại mắt hạnh sáng như sao trời ta cũng là đâu, bất quá ta quá bướng bỉnh, ngoại tàng tổ phụ không chịu thấy đâu. Nói xong giống đại nhân dường như thở dài, nếu ngươi nhìn đến hắn, liền thỉnh đối hắn nói. Ta tưởng hắn. Nói xong túi đầu, duỗi tay đệ một cái con lật đật cho hắn, giúp ta cho hắn, hảo sao. Nói xong cũng mặc kệ hắn tiếp không tiếp, liền ngạnh nhét vào trong tay hắn, xoay người chạy, vừa phất tay công tử ngươi anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, khẳng định sẽ giúp ta, ta chờ ngươi tin tức tốt. Chương 17 cứu phụ 1. Tuổi trẻ công tử nhìn trong tay con lật đật, bạch sứ ấn phúc hậu lão ông, ngây thơ chất phác, ước lượng tùy tay ném cho chính mình người hầu, vượt bước chân vào cửa, lần trước nhảy ngựa xe tiểu cô nương thay đổi gã sai vặt phục, theo hắn biết, thật là Dương thượng thư ngoại chắc trai, nhưng này cùng hắn có cái gì quan hệ, khóe miệng nhẹ lánh. Cô ra, ngài đã trở lại, người gác cổng tiểu ca vội tiến lên tới, chắp tay thi lễ gõ mõ cầm canh, con eo đem hắn đưa tới chính đường trước, từ tiếp theo cái gã sai vặt tiếp nhận mới lui về người gác cổng. Nô đại lang đạp trên đầu xe ngựa, người này có thể giúp chúng ta cùng ngoại ông cấu ngươi nói một câu sao, chúng ta đều không có nói tên của chúng ta, hắn có thể biết được sao? Có biết không, ta không được rõ lắm, nhưng khẳng định là sẽ không giúp chúng ta truyền lời. Nô huyền kiều thở dài, người này đôi mắt đều trường đến đỉnh đầu, sẽ không giúp chúng ta. Vậy ngươi còn cùng hắn lôi kéo làm quen? Nô đại lang khó hiểu nói. Nếu có một phần vạn khả năng đều phải thử xem. Nhìn trên đường đèn rực rỡ mới lên, bọn họ ba cái, cơm trưa đều không có ăn. Nô huyền kiều quyết định đến Tùng Nguyên tiểu lầu đi xem một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Tùng Nguyên tiểu lầu đến là không có phong, nhưng phụ thân ăn cơm kia gian bị quan phủ phong, phải đợi kết án mới có thể khai. Nàng nhìn mặt khác cửa sổ, phát hiện cửa sổ cũng không phải quá cao, nhưng cũng không lùn, hẳn là sẽ không dễ dàng ngã xuống mới là, không biết ngày đó hai người dây dưa tới trình độ nào. Đến đại sảnh tùy tiện điểm hai cái đồ ăn, cùng nô đại lang liền ăn lên, làm gã sai vật toàn tử cùng sa phu cũng đi ăn cơm. Đại đường người còn rất nhiều, xem ra phụ thân sự thật không có ảnh hưởng đến cái này tiểu lầu sinh ý, cũng đúng, trong kinh thành tiểu lầu kia ra không có bối cảnh, nếu không như thế nào hỗn. Nô huyển kiều vừa ăn bên lỗ thai dự. Ngày hôm qua sự, ngươi thấy được sao? Không nhìn thấy, sao được, lại có cái gì mới mẻ liêu? Cái kia phòng tiểu nương tử, hôm nay buổi sáng đi, ai ra, làm bậy nhà, không có nương hoa tử chính là khổ, bị cái mẹ kế lôi ra tới sướng tiểu khúc, xuất đầu lộ diện, hiện nay mạng nhỏ cũng chưa, nghe nói mẹ kế lao tử đều không có cho nàng thỉnh y gì đâu. Thỉnh y gì, nói không chừng còn có thể sống lâu mấy ngày đâu. Cái kia Khâu Tam, không phải cái đồ vật, ngã xuống khi cả người đều nằm ở nhân gia tiểu nương tử trên người. Ngươi nói từ như vậy cao địa phương ngã xuống còn bị người làm thịt lót, có thể có mạng sống, thật là làm bậy. Cái kia Ngô Nhị cũng là xui xẻo, gặp phải như vậy cái ngoạn ý sự. Bất quá nghe nói hắn nhà ngoại là lại bộ thượng thư đâu, hẳn là không có chuyện bãi. Ai biết được, nghe nói Dương thượng thư nhưng không thích hắn nói xong xoay người nhìn, áp đế thanh âm, mười mấy năm trước, Trung Sơn quận vương thế tử Ngô Tông Hán đối hắn chính là nói xong ái muội cười cười. Năm đó vẫn là thị lang Dương thượng thư thiếu chút nữa đánh gãy Ngô Nhị lang chân, sau lại sự tình không biết như thế nào đã không có thanh âm. Ngô Huyền Kiều nghe đến đó cảm thấy cả người tê dại, nhìn Ngô đại lang, hắn khả năng không có nghe được đối phương nói cái gì, bất quá bởi vì hôm nay không có bất luận cái gì thu hoạch, hắn hiển nhiên cũng không có gì tâm tình ăn cơm. Hai người qua loa mà ăn một lát liền chuẩn bị trở về. Ngồi ở trong xe ngựa, Ngô Huyền Kiều đối sự tình hết đường xoay sở, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Xe ngựa đi được tới một nửa khi, Mã Sa Phu đem xe ngừng lại, Ngô Huyền Kiều còn tưởng rằng ra chuyện gì, vén rèm lên vừa thấy, là Vạn Thành. Tiểu thư Vạn Thành tiến lên hành lễ. Ngô Huyền Kiều xem hắn có chuyện muốn nói bộ dáng, làm Sa Phu đem xe sang bên thượng, chính mình từ trên xe nhảy xuống tới, cái này phụ cận có cái gì trà lâu sao? Vì cái gì lựa chọn trà lâu cũng là có nguyên nhân, nghe một chút Vạn Thành hỏi thăm tình huống, thuận tiện cũng nghĩ đến trà lâu nghe một chút nhìn xem có hay không chính mình muốn đồ vật. Tuyển một cái giữa môn lang biên góc, làm tiểu nhị pha hồ trà. Nói đi, tình huống thế nào? Ta là từ trong nhà ra tới nên công tử cùng tiểu thư, quản gia đã đi trở về, không có nhìn thấy Ngô Ngũ Tử, người không ở trong phủ, cũng không có nghe được hắn ở địa phương nào. Vạn Thành đốn tiểu đốn, chỉ là bên ngoài lời đồn đãi cũng thật không dễ nghe, nói cái gì đều có, lại tìm không thấy người chu toàn, lao ra sợ không tốt. Đúng vậy, nhân ngôn đáng sợ, ba người thành hổ, từ xưa chết ở lời đồn đãi người trên còn thiếu sao. Nô huyển kiều sửng sốt một hồi thần, đột nhiên mở miệng phương thuốc bán nhiều ít bạc. Vạn Thành sửng sốt một chút, nghĩ, nhà này đến bây giờ liền cái này Lục tiểu thư còn đang hỏi sự, luôn là cái chủ tử ở trống. Liền mở miệng, hai văn hai, nhưng là Ngô Ngũ công tử nói, trước cấp 5.000 hai, dư lại chờ thêm hạ hắn kiếm được bạc lại cấp. Rốt cuộc là ai muốn đẩy Ngô Minh Đức vào chỗ chết? Ta tưởng đi trước xem một chút phòng tiểu nương tử, cho nàng thượng nén hương. Cái này, ngươi không biết nàng trụ nơi đó. Không phải, cái này không thích hợp đi Vạn Thành có điểm khó xử, làm tiểu tiểu thư đến cái kia lại dơ lại loạn địa phương thật không thích hợp, lại nói, bọn họ ở Bắc Ngoại Ô đâu. Không sợ, ngươi theo chúng ta một đạo, đi xem. Đoàn người thừa ánh trăng, đi tới Bắc Giao, cũng thật cái khu dân nghèo à, lại dơ lại loạn, từng đợt vèo vị ập vào trước mặt, thô hán tử nhóm uống rượu thanh, phụ nhân chửi bậy thanh, tiểu hài tử cầm gậy gỗ đương mã kỵ làm ầm ĩ thanh, nhìn đến một hàng mặc chỉnh tề người đều dừng lại xem kỳ lạ. Đi rồi một đạo lộ, Nô Huyền tiểu thiệt tình chịu không nổi này vị, thiếu chút nữa phun ra. Đột nhiên một cái tiểu nam hài thấy hắn liền hướng thổ trong phòng toàn. Nô Huyền tiểu nghĩ thầm ta lại không ăn thịt người, tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này từ thổ trong phòng ra tới một cái phụ nhân, cho dù dưới ánh trăng giữa, nàng cũng nhận ra tới, là cái kia đâm cây cột phụ nhân. Chỉ thấy cái kia phụ nhân chạy chậm đi lên tới rồi nàng trước mặt liền quỳ xuống, sợ tới mức Ngô Đại Lang chạy nhanh đem Ngô Huyền Kiều hướng phía sau kéo. Ngô Huyền Kiều vô vô Ngô Đại Lang tay, làm hắn không cần lo lắng. Tiểu thư à, lão bà tử đôi mắt mù, đen tâm ngày đó mới đi nháo, vọng ngươi đại nhân có đại lượng đừng cùng ta giống nhau so đo. Ngươi sắc thật mắt bị mù, liền phong ở cửa hàng bị người bán còn thay người đếm tiền. Ngô Huyền Kiều không có khách khí, nhưng không có quên nàng kia vài câu ác độc nói. Phụ nhân che mặt gào khóc khóc lớn, ta bị mù mắt ta, công công minh đoạt cửa hàng, chị chồng ám đoạt, vọng ta còn tưởng rằng chị chồng là người tốt, tổng cho rằng nàng là thiệt tình đối chúng ta hảo, chiếu cố chúng ta, nhà ta kia khẩu tử bệnh nặng khi, muốn ăn một ngụm mới lạ đồ vật, đều là hắn chị chồng cấp tìm tới, ta liền tưởng người tốt ta, kia thành tưởng, độc nhất chính là nàng A, ta khế nhà khế đất chiếu cố toàn đến nàng trong tay. Ta thật là mắt bị mù, ông trời ngươi như thế nào không cho ta đã chết tính. Một lưu bài đứng 5 cái tiểu hải tử, 4 nam 1 nữ, nhìn bọn họ phía sau biên thấp bé gạch một phòng, Nô Huyền Kiều lắc lắc đầu, chính mình còn tự thân khó bảo toàn đâu. Cái kia nhỏ nhất nam hải tử kêu tiểu nhạc, hắn lãnh bọn họ tìm được rồi phòng tiểu nương tử ra, cũng là một cái nghèo đến cực đoan ra, chính là trong nhà chỉ có một tiểu nữ hải canh dự ở đã chết phòng tiểu nương tử bên cạnh. Người khác đều không thấy bóng dáng. Tiểu cô nương, cha mẹ ngươi đâu? Gây đến như châu phi dân chạy nạn tiểu cô nương đôi mắt một ngốc ngốc, không có trả lời bọn họ nói. Bên cạnh có một cái lao thái thái thế nàng trở về lời nói, đừng hỏi, nàng kia phát rồ mẹ kế hòa thân cha cầm nhân ra bạc đi qua ngày lành. Bên cạnh xem náo nhiệt người hắn một lời ngươi một ngữ, Nô Huyền Kiều vốn dĩ chỉ là hoài nghi, hiện tại xác nhận, này xác thật chính là nhằm vào Ngô Minh Đức một cái củ. Thật thật là thảo gian nhân mạng, rốt cuộc là ai, đã không có thời gian quản, nhưng là phụ thân là nhất định phải ra tới. Đến tột cùng như thế nào đem phụ thân làm ra tới đâu. Nô Huyền Kiều làm Vạn Thành đem cái này tiểu cô nương tang sự cấp làm. Nàng tìm một cái phá ghế ngồi ở phòng tiểu nương tử bên người, trong lòng yên lặng cầu nguyện, phòng tiểu nương tử ngươi nếu là ở thiên có linh nhất định đến giúp ta, ngươi giúp ta, ta cũng giúp ngươi báo thù huyết hận. Vạn Thành rốt cuộc là phụ thân đắc dụng người, thực mau liền đem chung quanh dùng được người tìm ra tới, cái kia lão bà tử cầm Vạn Thành bạc thực mau mua tới vải bố trắng, áo liệm chờ. Vạn Thành còn tìm một cái phong thủy tiên sinh, giúp đỡ làm người chết xuống mồ vì an. Còn có mấy cái nâng táng người, hỗ trợ phụ nhân. Thủ một đêm, hừng đông sau liền bắt đầu phát táng, chính là mấy dặm ngoại một chỗ gò đất, bên này đã chết người đều là táng ở bên kia. Sự tình xong xuôi, mắt thấy muốn tới giữa trưa, nàng chuẩn bị trở về, làm Vạn Thành đem phòng tiểu nương tử muội muội phòng nhị nha cũng mang về phủ, bên cạnh đưa nàng lao bà tử so đương sự nhị nha còn mang ơn đội nghĩa, lại là dặn dò lại là dập đầu, cái này bà tử cùng nhị nha không có quan hệ, có thể thấy được nghèo hèn giữa vẫn là có lương thiện. Vạn Thành đem làm táng minh tế đơn tử đưa cho nàng xem, nhìn thoáng qua, này đơn tử ai làm? Vạn Thành kỳ quái nhìn nàng một cái. Lại nhìn nhập táng đơn tử, chính là cái kia phong thủy tiên sinh. Chương 18 cứu phụ 2. Nô Huyền Kiều theo hắn ánh mắt xem qua đi, một cái cực gầy lão nhân ăn mặc chẳng ra cái gì cả trường bố sam, kia bố sam đã sớm thấy không rõ nguyên lai nhan sắc, trên mặt quả cốt vô thịt, nếp nhăn mọc lan tràn. Nô Huyền Kiều xoay người hướng lên trời đã bái bái, mặc niệm vài câu, liền chiều cái này lão nhân đi tới. Lão nhân trong tay ước lượng vạn thành cấp bạc tiền hào, chính híp mắt tính toán có thể mua nhiều ít rượu nhiều ít tiêu gà. Tiên sinh, cơm trưa còn không có dùng đi, không bằng tiểu nhi thỉnh ngài lão. Nhưng hảo Ngô Huyền kiều một bộ vô tâm không phổi bộ dáng, nâng đài nhìn cái này lão nhân. Lão nhân mở mắt ra, dùng tay sờ sờ râu dê, không thể, không thể, cái gọi là bắt người tay ngắn, ăn ké chuột dạ. Nói xong chỉ tay phải bạc tiền hảo, lão nhân ta có bạc đâu. Nói xong cười ha ha, uống rượu đi. Nga, ta đây không thỉnh ngươi uống rượu, ta liền tìm ngươi hỏi điểm sự, có bạc nha. Nói xong cầm một cái hai lượng bạc chán tử chiều hắn quơ quơ. Lão nhân nhìn nàng, nghĩ nghĩ, cũng thế hai cái một già một trẻ lại ngồi trở lại phòng tiểu nương tử cửa phòng trước. Lão nhân nhìn trong tay hai lượng bạc, thở dài một hơi, trường giang sóng sau đẻ sóng trước a, hậu sinh khả úy a, ăn rượu lâu năm đi. Nô đại lang đến bây giờ còn không có tử vừa rồi tình cảnh trung tỉnh táo lại. Lục nương, ngươi Ngô đại lang dừng một chút mới nói. Ngươi là như thế nào biết người này tình với lại nói. Xem nhập táng đơn tử. Nô Huyền Kiều nhìn hắn không có dừng lại bước chân. Trước xem tự, một người tự giống nhau đều sẽ phản ánh một cái phẩm hạnh, thụ giáo dục trình độ, đã từng khả năng nhập quá cái gì trước. Này cũng có thể nhìn ra tới. Nô Đại Lang trợn mắt há hốc mồm nhìn Nô Huyền Kiều, chính mình muội muội còn có này bản lĩnh, kia hắn phẩm hạnh thế nào, thụ giáo dục trình độ có bao nhiêu cao, nhập quá cái gì trước. Người này, nếu ta không có phỏng trường sai nói, xuất thân nhà nghèo, hơi khi định là cái tài cao bắt đầu có khát vọng đầy hứa hẹn người, sau nhập con đường làm quan lúc đầu định xuôi gió xuôi nước, đáng tiếc công chính ngay thẳng cá tính làm hắn thực mau bị dịu dắt người của hắn buông tay, 2-3 năm sau liền 1 năm không bằng 1 năm, hẳn là rất dài một đoạn thời gian ở phủ nha làm phụ tá, đến nỗi hiện tại vì cái gì thất vọng ở cái này khu dân nghèo, liền không được biết rồi. Nghe thế đoạn lời nói, người khác còn thôi, rốt cuộc bọn họ không hiểu, nhưng Vạn Thành là ai à, đó là thường ở kinh thành thượng cùng hiển quý giao tiếp, hạ cùng hạ cửu lưu pha trộn, hắn biết rõ minh bạch, không có lịch duyệt, kiến thức căn bản không có khả năng làm ra đánh giá như vậy, quản chi cái này đánh giá khả năng sai đến một đạp hồ đồ, nhưng kia cũng là kiến giải a. Vạn Thành không thể tin được nhìn Ngô Huyền Tiểu. Lão nhân là không biết. Đã có người chỉ dựa vào một chương danh sách cùng một đoạn đối thoại đã đem hắn nhân sinh khái quát đến tinh tích không thể lại tinh tích. Nô Huyền Kiều trong lòng đối quan phủ có một chút hiểu biết, phụ thân án tử hiện tại mới là báo án giai đoạn, từ hình tào bắt giam, kế tiếp liền muốn hình tào tiểu lại lấy được bằng chứng, xác nhận, lại từ hình tào chủ quản công tào tiếp nhận sau ấn án tử lớn nhỏ, ảnh hưởng trình độ từ phủ doãn quyết định muốn hay không đăng báo. Nay một vòng chuẩn bị xuống dưới. Quang chính diện tiếp xúc tiểu lại liền đếm không hết, hơn nữa phủ doãn, phản bội quan, đẩy quan chờ một ít cộng phá án tử người, huống hồ nàng trước mắt còn không biết cái này công tào là ai người, cái dạng gì người, hơn nữa chỉ bằng chính mình này 8 tuổi thân thể tìm những người này, có thể được không? Đáp án là khẳng định, không được. Cho nên, nàng quyết định làm theo cách trái ngược. Nàng còn cần một cái nhân vật. Vạn Thành, giống nhau ban toan văn ở nơi đó. Mấy ngày nay mặt đường thượng, một ít tiểu lầu, trà liệu, lộ thiên bán nghệ đều đang nói một cái về hát rong dưỡng ra tiểu nương tử chuyện xưa, người nói động dung, người nghe rơi lệ. Nghe được kết quả cư nhiên bị ác nhân đẩy lâu ngã chết, không một không tức giận điền, hận không thể đem ác nhân thiên đào vạn quả. 7 ngày sau, Nỗ Minh Đức lần đầu tiên ra tòa. Đưa ngoại đã biển người tấp nập, bất quá là cái tiểu lầu ăn cơm thất thủ giết người án đã hoành động kinh thành. Hắn lại như thế nào doanh động kinh thành đâu? Nghe nói kinh triệu phủ Doãn Bạc Long Sinh muốn công khai thân thẩm đem hát dòng nữ đẩy lâu ngã chết đại ác nhân, tin tức 1 truyền 10, 10 truyền 100, cứ như vậy hình thành kinh triệu phủ nha 100 năm khó gặp rầm rộ. Kinh triệu phủ Doãn Bạc Long Sinh nghe thấy cái này tin tức, thiếu chút nữa tặc mao, nhưng sự tình đã như vậy, hắn có thể nề hà, chẳng lẽ đi nói không việc này. Tìm chết, pháp không trách chúng. Lại có không cam lòng, đường vẫn là muốn thượng. Nỗ Minh Đức một thân suy sút quỷ gối nơi đó, đường thượng ngồi phủ Doãn Bạc đại nhân, hai bên các là công tảo, đẩy quan đám người. Bắt đầu đều là làm theo phép, hỏi sự tình từ đầu đến cuối. Cuối cùng, phủ Doãn đại nhân hỏi, đường hạ nghi phạm ngươi nói ngươi không có thất thủ giết người, nhưng có nhân chứng minh. Nỗ Minh Đức tuy rằng biết không có nhân chứng minh, nhưng hắn không thể nhả ra có, đại nhân, ngày đó cùng tiểu nhân cùng nhau ăn cơm đinh nha người, Lý Đại Cường còn có ngã xuống đi Khâu Tam, đều nhưng chứng minh. Mang đinh nha người, Lý Đại Cường, Khâu Tam. Báo cáo đại nhân, người đã đưa tới. Bởi vì biết hôm nay ra tòa, cho nên người đều ở bên ngoài chờ đâu. Ba người bị tuần bộ mang theo đi lên, vừa đến đường thượng liền quỳ xuống. Phủ Doãn Bạc đại nhân hỏi, đường hạ người nào, hãy xưng tên ra. Thảo dân Đinh Có Tài. Thảo dân Lý Đại Cường. Thảo dân Khâu Tam. Nỗ Minh Đức nói hắn lúc ấy cũng không có đẩy ngươi Khâu Tam, sự tình nhưng là thật. Đại nhân không thể nghe hắn nói bậy à, tiểu nhân lúc trước cùng hắn có miệng lưỡi chi tranh, hắn vẫn luôn hoài tàn nhẫn trong lòng, cho nên bắt được đến cơ hội liền hạ độc thủ a. Đại nhân, thỉnh vì thảo dân làm chủ a. Nói xong liền hừ hừ méo mó, vuốt hắn chân, hắn ngực, tiểu nhân cả đời này cũng không biết có thể hay không đứng lên, khổ a, đại nhân. Nỗ Minh Đức biết chính mình tao tiểu nhân, ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi vẫn luôn đối phòng tiểu nương tử mỹ mạo thèm nhỏ dãi, nhân ngày thường ta đè nặng, ngươi không dám động tác, ai ngờ ngươi ngày đó thế nhưng thú tính quá độ, thế nhưng hại phòng tiểu nương tử. Đại nhân ngươi không thể nghe hắn nói bậy a, đại nhân. Ta không có nói bậy, phòng tiểu nương tử chính là bị ngươi hại. Nha môn khẩu đám người nghe được phòng tiểu nương tử này ba chữ, nháy mắt kích động lên, trong đám người hắn một lời, ngươi một lời, cái cọ ồn ào. Chương 19 cứu phụ ba. Lúc này, từ nha môn khẩu xôn xao trong đám người bài trừ một người tuổi trẻ người cùng xuống tay hướng nha nội thỉnh cầu nói, đại nhân, học sinh thư thư thái là Ngô Minh Đức tụng sư, có không đi vào. Nha nội đường thượng người hai mặt tướng mạo liếc, tụng sư. Thời đại này, đã có tụng sư này chức nghiệp, nhưng là phần lớn là viết đơn kiện đệ mẫu đơn kiện, nhiều nhất giống người trong giống nhau. Nha nội ngoại chuẩn bị, cũng có một ít sẽ ở đường thượng giúp phạm nhân kể rõ vụ án, nhưng dù sao cũng là số ít. Nhìn nha môn khẩu kích động đám người, Bạc Phủ Doãn gật gật đầu. Thư thư thái có chút khẩn trương. Hà Dương huyện Tú Tài thư thư thái bái kiến đại nhân nói xong thật sâu vô cùng, học sinh hôm nay là nghi phạm Ngô Minh Đức tụng sư, có biểu trần thuật. Bạc Phủ Doãn không biết hắn trong hồ lô bán đến là cái gì dược, thỉnh giảng. Là thư thư thái hoán hoán chính mình khẩn trương cảm xúc, sau đó chuyển hướng đinh nha người chờ. Ta nhận ủy thác người, ở mời khách ăn cơm mấy ngày hôm trước, nha nhân khẩu có tài ở Đức Thắng trên đường gặp được ta nhận ủy thác người, đối hắn nói, huynh đệ phát tài. Cũng không thỉnh lão đệ ta uống rượu, ta nhận ủy thác nói này có gì đó, ngươi chừng nào thì có rảnh, thỉnh là được, đinh thủ tài liền nói 3 ngày sau. Vì thế 3 ngày sau, ta nhận ủy thác người đúng hẹn tới, vốn dĩ chỉ là thỉnh đinh thủ tài, ai ngờ hắn khác mang theo 2 người, đó là 2 vị này chỉ đường thượng mặt khác 2 người. Chính là sự thật. Vâng, đinh thủ tài nói mọi người đều là huynh đệ, có cái gì quan hệ. Thư thư thái không có để ý đến hắn. Ta nhận ủy thác người vẫn luôn thích ở Tùng Nguyên tiểu lầu ăn cơm, cho nên đối tiểu lầu người đều tương đối thục, bao gồm sướng tiểu khúc vài người, trong đó có một cái phòng tiểu nương tử, bởi vì tuổi nhỏ lại, ta nhận ủy thác người đối nàng cũng là rất là chiếu cố, cho nên cùng ngày liền điểm nàng tiến vào sướng tiểu khúc, ăn cơm tiến hành đến kết thúc khi, Khâu Tam đối phòng tiểu nương tử làm chuyện vô liêm sỉ, chính là sự thật. Thư thư thái ánh mắt nghiêm. Lịch nhìn Khâu Tam. Khâu Tam không hề răng. Ánh mắt trốn tránh. Bên ngoài đối cái này hát dòng nữ chuyện xưa đã tương đương quen thuộc, mọi người đối phòng tiểu nương tử tương đương đồng tình, cho nên đương nha môn khẩu đám người nghe được ngay lúc đó tình cảnh là cái dạng này, đột nhiên mất khống chế lên, heo chó không bằng đồ vật, nhân ra tiểu nương tử hôn khẩu cơm ăn, dễ dàng sao? Đúng vậy, phòng tiểu nương tử muốn nuôi sống cả gia đình a, không dễ dàng. Đánh hắn, đánh cái này heo chó không bằng đồ vật đám người muốn hướng bên trong tễ. Còn hảo có bọn nha dịch chống đỡ, nhưng là Phong đã hướng Ngô Minh Đức bên này thổi. Khẳng định là người ta không đồng ý, hắn bực hưu thành giận, đẩy tiểu nương tử, kết quả đem chính mình dẫn đi. Cho nên nói nhân dân quần chúng tưởng tượng là vô cùng, cũng là dựa vào gần chân tướng. Đại nhân, tiểu sinh chịu xin trả nguyên lúc ấy hiện trường tình hình, thỉnh nhân chuẩn. Dứt lời bóc bảo quỳ xuống, đây là thực nghiêm túc sự, có công danh người là không tùy ý quỳ lạy. Bạc Phủ Doan chưa bao giờ có gặp được loại tình huống này, không biết như thế nào làm mới hảo, ngoài cửa người, chuẩn một lãng, cao hơn một lãng, trong đám người có mấy cái đặc biệt hưng phấn, đại gia ở bọn họ kéo hạ, cảm xúc tăng vọt. Bạc Phủ Doan không nghĩ đáp ứng cũng đáp ứng rồi. Thức mau, bên ngoài có mấy người khiêng tấm ván gỗ thỉnh cầu đi vào. Nha môn nội nội ngoại ngoại một chút thanh âm đều không có, đều tò mò bọn họ đang làm gì. Kết quả một cái cùng loại với cửa sổ đài đắp hảo, đại nhân thỉnh xem, đây là Tùng Nguyên tiểu lầu lầu 3 cửa sổ độ cao, mảy may đều bị kém, vì lại hiển lộ ngay lúc đó tình hình, ta đặc biệt thỉnh một cái cùng phòng tiểu nương tử thân cao giống nhau cô nương. Nha môn nội nội ngoại ngoại người đều tương đương tò mò, làm gì vậy đâu. Thỉnh mọi người xem thư thư thái nói xong liền chính mình cùng cái kia tiểu nương tử biểu thị lên, nha môn nội nội ngoại ngoại người cả kinh đều rất cảm. Ở cổ đại này thật đúng là hạn chế cấp biểu diễn, mà khiêng tấm ván gỗ tiến vào người, phân biệt ngồi cùng ngày ba người kia trụ trí, ở xé rách giữa, thư thư thái biên giải thích, hắn lực độ, góc độ, liền ở bọn họ phiên cửa sổ mà rất thời điểm, nha môn khẩu có người kêu một câu, đúng vậy, ngày đó tình hình chính là như vậy, ta lúc ấy liền ở cửa sổ đối diện đứng. Tấm ván gỗ là theo môn, cho nên mọi người xem đến thanh thanh sở. Thư thư thái cả người đều nằm ở tiểu nương tử trên người. Cho nên, mọi người đều chiều Khâu Tam nhìn lại. Mọi người ở đây nghi hoặc khi, một cái tiểu hài tử cầm một cái túi, khẩu một khai, một con rắn nhanh chóng từ bên trong chui ra tới, liền du hướng Khâu Tam. Khâu Tam cả kinh một nhảy tam nhảy, chờ hắn ý thức được vấn đề khi, đã trưởng, cửa một lãng đẩy một lãng thanh âm, giết người thì đền mạng, giết người thì đền mạng. Mọi người đều nhìn về phía Bạc Phủ Doãn. Bạc Phủ Doãn trên mặt lúc xanh lúc đỏ, Công Tào Nghiêm với một nhanh chóng đứng lên đi đến đường trước quỳ xuống. Đại nhân, hạ quan định xử lý nghiêm khắc, hạ quan định xử lý nghiêm khắc đầy mặt đều là hãn. Đây là xử lý nghiêm khắc sự sao? Nha môn khẩu tiện nội đàn trung có người nói nói, nguyên lai đây mới là chân chính giết người hung thủ, đám người xôn xao, không thể khống chế lên, nghiêm trị hung thủ, giết người thì đền mạng lệnh. Khâu Tam tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đinh có tài đầy mặt phát thanh. Cái kia xà ở tiểu hài tử tiếng còi chung, lại chui vào túi, cái kia tiểu hài tử cũng đứng ở nội đường chưa động. Khâu Tam đi lên chính là xà đánh tiểu hài tử, hai chân bị nha dịch hung hăng gõ cây gậy, cái này cũng thật muốn tàn. Đại nhân, sự tình trải qua chính là như vậy, nếu đại nhân còn có không rõ, thỉnh cứ việc hỏi học sinh. Bạc Phủ Doãn dùng tay háo xoa xoa chính mình trên mặt hãn, này nhưng như thế nào cho phải, chuyện này ngày mai liền sẽ đến thai thiên tử. Tại sao lại như vậy? Nỗ Minh Đức cũng không do nguyên do, nhìn chính mình tụng sư. Chỉ thấy thư thư thái không chút hoang mang, đại nhân, học sinh trần thuật xong. Không nhanh không chậm lại làm thi lễ. Sau đó nhìn về phía trang gãy chân Khâu Tam, còn có đinh có tải một đám người. Chuyện này chân tướng còn muốn nói nữa sao? Nha môn khẩu tụ tập bao nhiêu người à? Nhiều ít đôi mắt nhìn đâu. Bạc Phủ Doan Kinh Đường Mục dùng sức một phách, đem đinh có tải, Khâu Tam. Lý Đại Cường bắt giam. Nô Minh Đức nhìn tụng sư, ngươi là? Ta là lệnh công tử thỉnh tụng sư, lệnh công tử làm ta chuyển đạt với ngươi, án tử ít ngày nữa liền đem cao phá, ngươi ít ngày nữa liền đem hồi phủ, còn thỉnh chính mình bảo trọng. Nói xong, đứng ở một bên, chờ đợi lui đường. Nô Minh Đức cúi đầu, trong mắt hàm chứa nước mắt, buồn lòng tuyệt vọng lại sống lại đây. Thuận thành 15 năm cái này mùa hè là không bình tĩnh. Bạc Long Sinh không có cấp bất luận kẻ nào một chút thông khí thời gian. Lui đường sau, lập tức tiến hành hình cung. Khâu Tam ở hình ngục phòng vừa mới động đạo thứ nhất hình khi liền kiên trì không được. Cung gia chính mình biết nói, là đinh thủ tài làm hắn sinh sự. Bởi vì biết Ngô Minh Đức vẫn luôn tương đối chiếu cố sướng khúc tiểu nương tử, cho nên chuẩn bị thiết cục làm hắn sơ chạm. Kết quả ngày đó hắn vẫn ngồi như vậy, chạm đều không có đứng lên, cho nên đành phải chính mình động thủ. Đinh thủ tài bị côn sắt gõ chặt đứt hai chân, cũng không gặp hình ngục phòng dừng tay, kiên trì không được, là Mạc Phủ quản gia làm ta làm như vậy. Cái kia Mạc Phủ, Mạc Bá Phủ, chương 20 cứu phụ 4. Bạc Long Sinh không có hé răng, trực tiếp ra phủ nha, đi tới một chỗ tinh xảo lại an tĩnh tiểu lầu, trực tiếp thượng lầu ba thượng, mở cửa, quỳ hành lễ, ân công, cơ hội tới. Qua hồi lâu, mới nghe được một thanh âm ân. Bạc Long Sinh vừa muốn đi ra ngoài, lại nghe được một câu, đem họ Ngô thả, không cần sinh sự. Bạc Long Sinh khó hiểu, cái này lão giả ha ha cười cười, không hiểu âm trầm hạ mặt, liền một cái tiểu hoa nhi làm sự cũng đều không hiểu, muốn ngươi gì dùng. Là Bạc Long Sinh quỳ bỏ đi ra ngoài. Ngô Huyền Kiều ở nhà đếm Ngô Minh Đức ra tù nhật tử, tiền viện lại truyền đến tiếng ồn ào, liền buông tới nước hồ lô, Tiểu Đào chạy nhanh lại đây giúp nàng sửa sang lại quần áo. Sảnh ngoài, Nô Tam Nương chính khí đến phát run, ngươi loạn giảng, ngươi nói bậy. Ta như thế nào nói bậy, nàng chị chồng ngồi ở chính sảnh thượng vị, nhà ta tu khải nhưng nói, ngày đó nhưng cái gì đều nói xong che che miệng rác, ngươi biết đến, không cần ta lặp lại lần nữa đi. Nô Tam Nương cắn răng, không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi nếu là lại đây làm khách, trong nhà hiện tại không có phương tiện, ngài thỉnh hồi. Văn Ngô Thị vặn vẹo thân mình, đều là người trong nhà, cái gì phương tiện không có phương tiện, ta đáng thương nhị đệ a, ngươi nhưng làm đệ muội như thế nào sống a? Nô Tam Nương cúi đầu đứng ở một bên, đôi tay ninh khăn. Thạch Lựu đứng ở nàng bên cạnh, liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm Văn Ngô Thị bên cạnh hai cái lao bà tử. Hai cái lao bà tử tặc nhãn loạn chuyển, nhìn chằm chằm đại sảnh bài trí. Ta đến hậu viện đi xem ta đáng thương nhị đệ muội, nhật tử nhưng như thế nào quá a? Nói xong cấp hai cái bà tử đưa mắt ra hiệu. Đoàn người liền phải hướng hậu viện toàn. Đứng ở bên cạnh Nguyễn Ma Ma tiến lên một bước, vẫn là thỉnh phu nhân về trước đi nói xong chặn đoàn người. Lúc này kiểu bà tử cũng từ hậu viện lại đây, phu nhân mời trở về đi, nhà của chúng ta phu nhân hiện tại không có phương tiện gặp khách. Nguyễn Ma Ma cùng tiểu bà tử hai người đối với Văn Ngô Thị hai cái bà tử, ai cũng không cho tương ai. Đáng tiếc vẫn là xem nhẹ Văn Ngô Thị, Văn Ngô Thị đại á đầu, xoay người liền từ điều trên bàn bế lên một đôi mỹ nhân hộp, một cái khác tiểu nha đầu bế lên bàn bắt tiên thượng lẩu kim lư hương. Cư nhiên trực tiếp liền động thủ, Thạch Lựu nhìn hạ, trực tiếp qua đi dục đem lẩu kim lư hương đoạt xuống dưới, hai cái nha đầu xé tới rồi một khối, Thạch Lựu cũng không phải ăn chay. Thật tiếp liền chiều cái kia nha đầu trên mặt chảo, xem ngươi lấy nhà người khác đổ vật. Bốn cái bà tử cũng sẽ đánh lên tới, Nguyễn Ma Ma chuyện gì không có trải qua quá, nhưng rốt cuộc thượng tuổi, dần dần hữu lực không từ tâm cảm giác. Nỗ Huyền Kiều tiến vào khi chính là này phúc sẽ đánh trường hợp. Nàng trong tay lấy có một phen sẻng, đi vào đại sảnh tới, cũng không hề răng, trước đem Ngô Văn Thị hung hăng mà gõ vài cái, bởi vì Nỗ Huyền Kiều rốt cuộc chỉ có 8 tuổi. Sở hưu chỉ có thể đánh tới nàng nửa người dưới, chính là như vậy, Nô Văn Thị cũng ăn một đầu, chân lúc ấy liền nghe ca một tiếng, nàng sợ tới mức nửa ngày mới giống ra tới, giết người à, giết người à. Nàng bên này kêu, Nô Huyền Kiều nhưng không có đỉnh, đánh xong nàng tiếp tục hướng bên trong đánh qua đi, Tiểu Đào cũng cầm gậy gộc có thể tiếp đón mấy cái là mấy cái. Sẻng khẩu rất là sắc bén, cho nên những cái đó bà tử nha đầu căn bản không dám duỗi tay chảo. Đánh các nàng vô sức chống cự, một hồi đánh lúc sau, Nô Huyền Kiều ngồi vào hữu chủ vị, mắt lạnh xem các nàng kêu cha gọi mẹ. Tiếp tục Nô Huyền Kiều híp mắt nhìn nháo đến gần ra kiệt lực bọn họ, như thế nào không khóc, không gọi. Văn Ngô Thị thật đúng là không nghĩ tới, nguyên lai nương kêu chính mình không cần nóng nội, nói Ngô Lục nương lịch hại đâu, chính mình còn chưa tin, thật là thất sách, ngày mai hẳn là nhiều mang điểm người tới. Nô Huyền Kiều nhìn cái này bắt hóa, xem nàng còn chưa từ bỏ ý định, nghĩ thầm không cần tàn nhẫn chiêu, xem ra chế không được này đàn hóa. Tiểu Đào, đi, đem dao phay lấy lại đây. Văn Thị một đám người nghe được nàng muốn bắt dao phay, ngươi muốn làm gì, ngươi không cần sang bậy, có vương pháp. Vương pháp. Nô Huyền Kiều cười to vài tiếng, vương pháp chính là A Miêu A Cẩu là có thể công nhiên vào nhà cướp bóc. Trong phòng bếp, ta kêu Tiêu bà tử đem nước gấm tiêu khai nàng ngừng một chút. Ta nghe nói giết heo khi, chính là làm heo nhiều sai xử, kia thịt chất mới ăn ngon, thịt heo ta ăn qua, thịt người còn không có thường quá. Nói xong lạnh lùng mà nhìn Ngô Văn Thị, Văn Thị hoảng hốt, người dám. Như thế nào không dám, lại không phải ta kêu các ngươi lại đây, chính ngươi chạy tới làm ta tể. Nói xong hai tay một quán, ta khở, không làm thịt. Văn Thị tượng thấy quỷ giống nhau, nhảy kêu, sợ tới mức kẻ ra còn chạy. Nô Huyền Kiều nhìn một đám phi đầu tán phát kẻ điên rốt cuộc đi rồi, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu Đào vô vô tâm bô, tiểu thư cũng thật sẽ dọa người, dao phay là thiết thịt, lại không phải dao giết heo. Nô Tam Nương biểu tình phức tạp nhìn Nô Huyền Kiều, nếu là các nàng không đi, ngươi thật ngấm lại đều sợ, thật đến muốn giết người sao. Nô Huyền Kiều trắng nàng liếc mắt một cái, ta chính là dọa dọa các nàng, kia dám thật sát, giết người chính là muốn đền mạng. Lại nói các nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào thật sẽ chờ. Nguyễn Ma Ma yên lặng nhìn tỉ mỗi hai người, khác biệt cũng không phải là một chút ta. Nô Đại Lang vội vã mà từ bên ngoài vào được, còn chưa tới chính sảnh liền nghe hắn gọi nói, Lục Nương, Lục Nương, ta vừa rồi nhìn đến đại cô các nàng có hay không đem các ngươi thế nào? Ngươi hẳn là hỏi, ta đem các nàng thế nào, chẳng lẽ không phát hiện các nàng chật vật dạng? Nô Huyền Kiều nhướng mày nói, ta không phải lo lắng các ngươi sao? Ngô Đại Lang nói, cái kia sự tình đều ấn ngươi nói được làm được không sai biệt lắm. Nga, nói xem. Tam Nương xem Ngô Đại Lang thở phì phò, thượng một ly nước gấm cho hắn, hắn một hơi uống hết. Ngươi ngày đó chọn đến cái kia tụng sư thật không sai đâu, ngươi là thấy thế nào ra hắn có này năng lực? Ngô Đại Lang phi thường tò mò. Cũng không có gì, Ngô Huyền Kiều thở dài, hắn hôm nay ở đường thượng biểu hiện thế nào? Thực hảo, ta đem ngươi dạy cho ta đồ vật cùng hắn vừa nói, hắn cân nhắc mấy ngày, làm được so với chúng ta tưởng còn muốn hảo. Ta cùng Vạn Thành bọn họ ở trong đám người dẫn đường đám người cảm xúc, hiệu quả thực hảo. Cái kia Khâu Tam bị một con rắn nhỏ thử một lần, quả nhiên một nhảy ba thước cao. Nói xong, hoán hận mắng, cái này tạp chủng cư nhiên hãm hại cha, làm hắn không chết tử tế được. Đại sảnh không khí cùng nhau áp lực lên, Nô Tam Nương nhỏ giọng khóc lên, cũng không biết cha ở trong tù quá đến thế nào. Có hay không chịu tội? Tội khẳng định là bị. Khâu Tam cái này vương bắt không chết tử tế được, Ngô Đại Lang có thể tưởng có thể mắng chính là chút. Nô Huyền Kiều cúi đầu, cũng không biết phụ thân đắc tội người nào, vẫn là chế băng phương thuốc chọc người mắt, cũng hoặc là đừng đến nguyên nhân, ngẫm lại thật làm người đau đầu. Vạn Thành cùng quản gia tại ngoại viện tính bạc sự. Tổng cộng hoa nhiều ít. Vạn Thành nhìn về phía quản gia buông bản tính, không nhiều lắm, tổng cộng mới hoa một thiên nhị bách hai nhiều một chút, còn không bao gồm chuẩn bị lao đầu. Quang lao đầu liền hoa gần 500 lượng, tụng sư 200 lượng, đi phố thoán hẻm gieo hạt tin tức tiểu tử nhóm hơn 100 lượng, còn có các nơi đoạn ăn mày nhàn miệng hạp nha hơn 100 lượng, ở thanh lâu tìm tiểu nương tử 100 lượng, siêu ảo thuật chơi xà 100 lượng, mặt khác chính là một ít chạy chân chi phí. Phu Vạn Thanh điểm điểm, nếu không phải 60 tỷ biện pháp này, đến trong nha môn đi cửa sau, ngũ thiên hai đều không đủ. Kia lão gia khi nào có thể trở về? Quản gia vội vàng hỏi nói. Hẳn là nhanh, Vạn Thành cười cười, thật sự nếu không ra tới, Lục tiểu thư có thể đem kinh thành nháo phiên thiên, lần này tiện nghi đều bị họ Thư kia tiểu tử kiếm lời, bán thoại bản đến tử lầu, trà liệu làm hắn hảo sinh kiếm lời một bút, lại ở kinh triệu phủ ra một lần nổi bật, hắn ở kinh thành lộ về sau khẳng định hảo tẩu nhiều. Nghe nói, người này là tiểu thư tuyển đến. Đúng vậy, ngày đó, Văn Xương trên đường một lưu bài trà lâu đều là bán toan văn, tiểu thư ánh mắt độc cay à, liền tuyển hắn. Vì sao? Tiểu thư lúc ấy nói, người này trên người kẹp bảo đã tẩy đến trắng bệnh, nhưng lại cơ hồ không nếp gấp, lộ ra trung ống tay háo khẩu tuyết trắng ngân, thuyết minh người này đối sinh hoạt tương đương chú ý, lại xem tóc của hắn, đương thời có một ít nam nhân vì hợp lại khẩn sợi tóc, cũng cùng nữ nhân giống nhau muốn mặt dầu bôi tóc, hắn mặt trên không có mặt du lại một tia không loạn. Thuyết minh người này đối chính mình đoan dung yêu cầu nghiêm khắc, từ mặt bên cũng phản ánh hắn đối chính mình. Hành sự cũng là như thế, lại xem trên chân, đế giày hắc mặt giày hình thức cũ xưa, tiểu thư hỏi ta có phải hay không kinh thành hóa, ta nhìn nhìn không giống trong kinh đồ vật, tiểu thư nói kia tất nhiên là trong nhà mẫu thân hoặc thê tử làm, nếu là mẫu thân tất nhiên là đối mẫu thân kính trọng hiếu thuận, nếu là thê tử định là kính yêu có ra người, người như vậy rõ ràng có cách điệu lại cũng tới bán toan văn. Định không phải tới bán toan văn mà là chờ cơ hội, một cái để cho người khác nhận. Thức hắn cơ hội, đáng tiếc chỉ là cái tú tài. Nói thành thật lời nói, ngày đó một đám người, đều là giống nhau kẻ bảo, giống nhau đầu tóc chỉnh tề. Ta thật không có nhìn ra người này có gì bất đồng. Vạn Thành lắc lắc đầu, quản gia cũng thở dài, lao ra ra như vậy sự. Ta thật cho rằng cái này ra muốn tan, không thể tưởng được, không thể tưởng được a. Kinh thành nơi nào đó ca phường. Lần này ta chính là giúp ngươi, ngươi số phận không tốt, ta cũng không có biện pháp. Người nào đó suýt một ngụm tiểu rượu, như thế nào này đều mười mấy năm, còn nhớ thương đâu. Đối diện ngồi một cái 37-8 tuổi trung niên nam nhân, cao thẳng cái mũi, hơi mỏng môi, trên môi xúc một phiết ria mép, phát chất nùng có ánh sáng bị một cái bạch ngọc cây châm thúc, một thân võ sĩ quan phủ, hình thể cân xứng, tràn ngập vương thất quý tộc mới có cao quý khí độ, nửa nâng xuống tay cánh tay. Thỉnh thoảng mị thành lưỡng đạo tế phùng trong ánh mắt lộ ra lánh khốc vô tình quan mang, nghe được đối diện nói, mỹ mắt nâng một chút, liền ngươi về điểm này tiểu tâm tư, thôi bỏ đi. Không tính có thể như thế nào, còn không phải là 2 vạn lượng bạc sao, năm nay hồi không được buồn, sang năm hồi, không nổi. Lúc này môn bị kéo ra, một cái tùy hầu đi vào hắn bên cạnh, bộ hắn lô thai nói vài câu, sau khi nói xong liền quỳ chờ hắn mệnh lệnh, cũng thế, động liền động đi, là ai cơ hội đều không nhất định đâu. Chương 21 sôi nổi hỗn loạn. Văn Nô thị một thân nhi chật vật trở lại Lao Di Nương chỗ, Lao Di Nương nhìn khóc sức mướt nàng, trước rửa mặt trải đầu hạ nói xong ánh mắt nghiêm lịch quét nàng một chút, Văn Ngô thị nhìn thấy thân mình không tự chủ được run lên một chút, đi vào rửa mặt trải đầu, chính mình đều mau 40 người, vẫn là sợ chính mình cái này lão nương, âm thầm phi chính mình một ngụm, không tiền đồ. Lao Di Nương từng thị khỏe mắt rét run, nhìn nhìn ngoài cửa, ngó ngó. Một cái người xa cơ thất thế còn đương chính mình là thiên kim đại tiểu thư, sai khiến chính mình nữ nhi xuống phong, không phải xem ở ngươi còn có của hồi môn phân thượng, hừ, nào được ngươi. Bất quá, nhị phòng đồ vật. Thiết trụ mấy ngày nay đều ở nhà môn phụ cận hỏi thăm tin tức, chuẩn bị trong nhà lao tiểu đầu mục, miễn cho lão gia chịu khổ, không biết bao lâu lão gia mới có thể trở về. Bên này đang nghĩ ngợi tới, bên kia nhà môn khẩu thấy được một cái người quen thư tú tài. Chỉ thấy thư tú tài mặt mày hớn hở một bên tiếp thu người chung quanh khen tặng, một bên chắp tay thi lễ, không dám, không dám, chỉ cần thư mỗ có thể giúp đỡ tận lực giúp, chỉ là tại hạ có việc đi trước một bước. Quay đầu thấy được thiết trụ vội vàng đi tới, một phen lôi kéo thiết trụ hướng bên cạnh nhích lại gần, thiết huynh đệ, thật muốn tìm ngươi, ta hỏi thăm rõ ràng, quan phủ ngày mai buổi sáng thả người. Thật đến, thật tốt quá thiết trụ đôi tay lẫn nhau đánh vài cái. Ta phải trở về nói cho tiểu thư, công tử nói xong làm một cái ấp liền phải rời đi. Thư tú tài vẫn là kéo lại hắn, giúp ta ước một chút tiểu công tử, tại hạ muốn đa tạ hắn cho ta một cái cơ hội, mặt khác trả lại cho ta để cử Phạm Lao tiên sinh. Phạm Lao tiên sinh quả nhiên tinh thông quan trường, ta có hắn làm trợ lực, quả nhiên tỉnh rất nhiều khúc cong. Thiết trụ nhìn nhìn thư tú tài miệng trương trương, cảm thấy vẫn là không thích hợp, liền nói, chờ ta ra lão gia ra tới. Lại tự cũng không muộn, tiểu nhân đi trước một bước, đà tạ. Mạc bá phủ. Mạc bá phủ ngoại viện, năm gần 60 mạc bá chờ bạo nhảy như sấm dơ một phen kiếm, trước người một cái lão phụ nhân ngăn đón hắn eo, lão gia, không thể đánh à, lão gia không thể đánh, này nhất kiếm đi xuống, tổ ca nhi mệnh liền không có. Không có liền không có, ngươi biết hắn sông bao lớn thai họa sao. Bất quá chính là làm cái nha người ta nói vài câu lời nói dối. Có thể có bao nhiêu đại sự bá phu nhân buồn bực nói. Vô chi phụ nhân a, vô chi phụ nhân nhìn nhìn kết tóc thế tử, lại nhìn nhìn con lúc tuổi già, tức khắc khí thế toàn mỹ, thở dài, ném xuống kiếm xoay người đi rồi, thời vậy, mệnh vậy. Đi rồi vài bước, lại quay đầu, người tới. Ở, đem công tử đưa về cống đông quê quán, không có ta gọi đến, không được hồi kinh. Lao ra cha. Mạc bá chờ sắc lạnh nhìn nhìn xoay người ra đại môn. Người gác cổng Ngô lão cha nhìn đến thiết trụ trở về, khai một chút kẹt cửa làm thiết trụ chui tiến vào. Ngô lão cha thần sắc không đúng, thiết trụ vừa định hỏi một chút ra chuyện gì. Ngô lão cha hướng bên trong nao nao miệng, thiết trụ để chân liền hướng bên trong. Xuyên qua ảnh bích, còn chưa tới chính sảnh, la hét tầm ý thanh gian ập vào trước mặt. Ngô Lý thị nhảy chân, các ngươi này đó không biết tốt xấu vật nhỏ, giúp các ngươi lý ra. Ta còn ngại việc nhiều đâu. Đại bá Ngô Minh Sinh cũng nói, đúng vậy, cha, ta bên ngoài sự cũng không ít đâu, không phải ta không giúp huynh đệ à. Huyện bá chờ ngạnh cổ, nay cả gia đình, không cái nam nhân chủ sự sao được, ngươi là bọn họ đại bá lý nên đương thế đệ phân ưu. Ngươi xem, nếu không làm lão tam Ngô đại bá trong lòng nhạc lên, lão nhị bạc cũng không ít đâu, lại giả ý chối từ nói. Lão tam trừ bỏ điêu chút thứ đồ hư. Có thể sẽ cái gì, liền ngươi, lại nói nội viện làm lão tam gia là được. Nô huyển kiều bất động thanh sắc nhìn trận này buồn cười phụ từ huynh đệ tuồng. Nô đại lang tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, chính là làm văn bối, tổ phụ nói hắn không thể biện bác. Nguyễn ma ma nhìn cái này cổng lớn yêm toàn sự, trong lòng thâm thở dài một hơi, chờ ra, nhưng nguyện ý nghe lão nô một câu nói xong hành một cái lễ. Huyện bá chờ vừa định nói, ngươi tính cái thứ gì? Đồng nhiên nhớ tới lão nhị gia có một cái từ thượng thư phủ ra tới giáo dưỡng ma ma liền nuốt muốn xuất khẩu nói, Nga, nhà của chúng ta lão gia, hắn còn không có kết án đâu. A một đám người ngươi xem ta xem ngươi, không nghe nói a. Không phải nói giết người sao tam thẩm nương kinh ngạc nói, không cần đền mạng. Nô đại lang rốt cuộc nhịn không được, ai nói hiệu nói vượng, căn bản không có việc này. Không phải bên ngoài đều truyền khai sao, Tùng Nguyên tiểu lầu khách quen Ngô Minh Đức Ngô Nhị Lang, chẳng lẽ đại gia nói sai rồi. Ngô Minh Sinh dùng sức mở to nhập nhèm cá pha mắt. Ngô Huyền Kiều vô ngữ nhìn trời, đại bá là mấy ngày trước nghe nói tin tức này a. A Ngô Minh Sinh cảm thấy lời này có hàm giếng, cũng không bao lâu phía trước. Nga Ngô Huyền Kiều nghĩ thầm, cũng không biết ngươi ở cái kia góc lêu lổng, kinh thành chuyện lớn như vậy, liền nghe thế sao vài câu, cũng không nói nhiều. Huyện bá chờ không kiên nhẫn, liền sao định rồi, lão đại ngươi đến điển trung nơi đó, chạy nhanh đem lý lẽ nổi lên, ngươi xem cái này ra lộn xộn giống chuyện gì. Nô đại lang nghẹn khẩu khí, hành lễ tôn nhi, đa tạ tổ phụ từ ái, đại lang mấy ngày nay cũng cùng quản gia học không ít, cũng có thể đỉnh đến một vài, lại nói điển quản gia là trong nhà lão nhân, có hắn chỉ điểm, tôn nhi chính là có không ổn cũng tất nhiên có thể giải quyết, tạ tổ phụ thông cảm, liền không nhọc phiền đại bá. Nô Minh Sinh giả cười nói, nơi đó, đại lang còn muốn đi đường, đại bá ruôi bắt tay cũng là hẳn là. Nô thị không âm không dương tới câu cha, ngươi hảo tâm chưa chắc có người lãnh đâu. Huyện bá chờ còn nghĩ đi lưu hắn điểu, đã không có kiên nhẫn, bên cạnh lao di nương ruôi tay đỡ đỡ, lao ra, đáng tiếc ngươi một mảnh khổ tâm. Nô Huyền Kiều nhìn nhìn này mẹ chồng nàng dâu hai người, cũng thật không phải đèn cạn dầu. Không biết vì cái gì kế tổ mẫu không có tới. Tam thúc cũng không có tới, nhìn nhìn lại cái này ngốc tam thẩm, cũng thật đủ làm cho người ta không nói được lời nào. Ngô Huyền Kiều quay đầu nhìn nhìn bị Ngô Tam nương đỡ Ngô Dương Thị, từ Ngô Minh Đức xảy ra chuyện đến bây giờ không đến 10 ngày thời gian toàn bộ gầy đến độ cởi hình người, chạm đều không đứng được, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nếu là Ngô Minh Đức thật đến có chuyện gì, nàng còn có thể sống một mình đi xuống sao. Nhìn đứng ở đám người mặt sau thiết trụ, làm tiểu đào vòng qua đi hỏi hỏi tình huống, chờ biết kết quả, nàng chiều thiết trụ gật gật đầu. Đại công tử, lão gia ngày mai liền nhưng đã trở lại thiết trụ lớn tiếng đối đại lang nói, kỳ thật cũng là báo cho những người khác ý tứ. Huyện ba chờ thật không có cái gì, lại như thế nào không mừng, dù sao cũng là chính mình nhi tử, nghe nói ngày mai có thể trở về, cũng tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhắc tới chân liền đi ra ngoài. Đến nỗi những người khác nhan sắc nhưng không như vậy đẹp, Ngô Minh Sinh nghĩ thiếu tiểu quán hồng kỹ thêm đầu không có nơi phát ra, vẻ vải một bộ gương mặt cũng đi theo đi ra ngoài. Ngô Thị cũng đi theo chính mình phu quân cùng nhau đi ra ngoài, nhưng Ngô Huyền Tiểu không có sai quá nàng ác độc ánh mắt, quá làm người sợ tâm. Ngô Lý Thị không cam lòng lắc lắc ống tay áo cũng đi ra ngoài. Quản gia Điền Trung nghe nói lão gia phải về tới, phi thường cao hứng, thật vậy chăng, kia lão nô đi chuẩn bị chuẩn bị. Nô Dương Thị nghe được lời này, cả người nháy mắt sống lại dường như, lời này thật sự, thật đến phải về tới, ta nhị lang nói xong liền hôn mê bất tỉnh, hai cái tiểu nhân bái nàng lại khóc thành một đoàn. Nô Đại Lang nghe nói chính mình cha phải về tới, đầy mặt tươi cười, đối thiết trụ nói, chạy nhanh giúp nương kêu lang trung. Nô Tam nương tựa hồ cũng có người tâm phúc, đến xương phòng an bài lập nghiệp sự tới. Nô Huyền Kiều thở dài, rốt cuộc ra tới, có thể thở phào nhẹ nhõm. Kinh Triệu phủ phủ nhà trước cửa. Ngô Minh Đức mang theo một thân thương, cả người lại dơ lại xú ra tới, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, ngày mùa hè ánh mặt trời lóa mắt nâng lên tay đắp ở đôi mắt thượng, không trung xanh thẳm một mảnh một tia mây trắng cũng không có, thật là tinh không vạn lý, hít sâu một hơi, buông ống tay áo bước ra Kinh Triệu phủ phủ nhà. Thiết trụ đã sớm chờ đợi lâu ngày, nhìn thấy chính mình lao ra vội vàng đón đi lên. Lao ra, ngài chịu khổ dứt lời dùng ống tay háo lau lau hai mắt của mình, phu nhân, công tử tiểu thư đang ở trong nhà chờ ngươi đâu nói xong đỡ hắn vào xe ngựa. Ở tiến xe ngựa kia một khắc hắn cảm giác có người đang xem hắn, xoay người nhìn nhìn, cách đó không xa một chiếc màu đen to rộng mã đại đang ở quay đầu, tiêu thân vải mảnh buông trong nháy mắt, cùng kia trong xe ngựa ánh mắt xúc không để phòng cập đến đụng vào nhau. Hắn tới làm cái gì? Nô Minh Đức nỉ non một tiếng, vẫn chưa để ở trong lòng. Ngô Minh Đức sớm tại xảy ra chuyện khi liền đem sự tình phía trước phía sau, phản phản phúc phúc nghĩ tới rất nhiều lần, chính mình tại đây một hàng làm lâu như vậy, muốn nói không đắc tội người đó là không có khả năng, nhưng muốn nói đắc tội đến muốn cho người đưa vào chỗ chết còn bất chi với, đến tột cùng ai hạ cái này độc thủ, hắn nghĩ nghĩ kia phương thuốc hai vạn lượng, cũng không thể a. Thượng thư phủ, người ra tới một cái thượng tuổi lão giả chính cánh tay treo viết nhanh, mắt nâng cũng không nâng hỏi. Đúng vậy, đại nhân đối diện một cái người hầu trả lời nói, xảy ra chuyện ngày hôm sau, Nô gia đã tới người, người gác cổng chỗ không để ý đến. Người hầu nhìn cũng không có nhân hỏi chuyện mà đình bút lão giả tiếp tục nói chính là hai cái tiểu hoa nhi, cùng cô ra đụng phải, cái kia tiểu nhân còn chuẩn bị làm cô ra tiện thể nhắn, thật là một chút quy củ cũng không hiểu, cũng không nghĩ, tề vương thế tử như thế nào phản ứng một cái không thân phận người. Cô ra, lão gia ngừng bút, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đối diện người hầu. Người hầu không biết nguyên cớ, nhưng biết khẳng định là nơi đó xảy ra vấn đề, đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội. Hiện giờ người trong phủ đều là như vậy tê. Người hầu minh bạch, đích xác, còn không có chính thức hành đại hôn lễ, như vậy tê là sớm điểm, nhưng hắn không dám lên tiếng, nghĩ thầm lão phu nhân đã sớm như vậy tê, chẳng lẽ đại gia muốn làm trái với lão phu nhân ý, người hầu minh bạch chủ nhân vĩnh viễn sẽ không sai, sai đến chỉ là bọn hắn chỉ chút hạ nhân. Tinh thần quắc thước lão giả thả bút, thổi thổi chính mình viết đến tự, cách nhìn của đàn bà. Thổi trong chốc lát, dương mắt nhìn trên tường tranh chữ, cũng không biết có hay không xem, như thế nào ra tới. Nô tài hỏi thăm, là tôn cô ra ra đại lang quân tìm một cái tú tài làm tụng sư trá mấy cái buổi lời, một kích tức chung. Nga, nô minh đức cái gì sinh như vậy có tài nhi tử, khó được nói xong cười lạnh một chút, đỡ không dậy nổi a đấu. Chương 22 phụ thân trở về. Người một nhà đều ở cửa chờ Ngô Minh Đức trở về, Ngô Dương Thị hôm nay trên mặt rốt cuộc có điểm khí sắc, tinh thần cũng có vẻ đặc biệt hảo, Ngô Tam Nương đỡ nàng, có thể cảm giác được nàng từ đáy lòng tóc ra tới vui sướng. Quản gia cùng thiết chủ ở cửa thả một cái chậu than, bên trong đều thiêu lá bửa, ánh lửa chung, Ngô ra xe ngựa rốt cuộc xuất hiện. Ngô Dương Thị vừa thấy đến nhà mình xe ngựa lập tức liền tránh thoát chính mình nữ nhi tay chiều Ngô Minh Đức chạy tới, Ngô Tam Nương tiến lên giữ nàng lại. Phụ thân muốn vượt chậu than đâu. Nô Dương Thị mới định trụ chân, lại tay che miệng rơi lệ đầy mặt. Quản gia bưng một chậu ngải thủy, thấy Nô Minh Đức chiều chiều chậu than lại đây, vội vàng chiều trên người hắn sái thủy, bên kia thiết trụ phong tháo. Nô Minh Đức nhìn tiêu đốt chậu than để ra một hơi, một chân vượt qua đi. Nô Dương Thị một đầu tái đến trong lòng ngực hắn, Nô Minh Đức xoa xoa nàng phía sau lưng, Nô Đại Lang ôm Nô Tứ Lang cũng đã đi tới, Nô Minh Đức rồi tay tiếp nhận tiểu tứ. Nhìn đến tiểu tứ sưng đỏ hai mắt, chính mình hai mắt cũng hơi ướt. Đại lang làm tốt lắm à, so vi phụ cường nói xong một khắc chỉ dùng lực vô vô đại lang vai. Phụ thân đi trước tẩy sơ, chờ hạ nhi kỹ càng tỉ mỉ lại cùng ngươi nói Ngô đại lang cũng nước mắt liên liên. Ngô Minh Đức nhìn đến như thế ổn thỏa nhi tử cảm thấy vui mừng, điểm điểm vào cửa. Quay đầu lại nhìn nhìn cách vách trong lòng một mảnh hiểu rõ. Ngô Huyền Kiều như một cái tiểu trong suốt. Dừng ở mặt sau thật sâu thở dài một hơi, cũng theo phụ thân ánh mắt nhìn nhìn cách vách tam thúc ra, lại nhìn nhìn nghiêng đối diện đại bá ra, đều là một mảnh vắng lặng. Ai, nhìn nhìn lại ngõ nhỏ mặt khác ra, đụng tới Ngô Huyền Kiều ánh mắt, loảng xoảng một chút kẹt cửa khép lại. Chỉ có đối diện Trần bà tử chiều nàng cười cười, hết thể đều đi qua, hảo hảo sinh hoạt đi Ngô Huyền Kiều cũng hồi lấy cười, đúng vậy, nhật tử tổng muốn quá. Bữa tối sau. Một nhà đều ở phòng ngủ chính xương phòng nội. Nô Dương Thị nước mắt từ nhìn thấy Ngô Minh Đức liền không có đoạn quá, Nô Tam Nương ở bên cạnh không ngừng đệ khăn, lỗ thai nghe đại lang tự thuật giải cứu phụ thân sự. Phụ thân, từ thiết trụ báo cho ngươi bị kinh triệu phủ bắt đi, trong nhà tất cả đều rối loạn, nhi đi trước tìm tổ phụ nói bực này việc nhỏ không có việc gì, quan cái mấy ngày liền ra tới, trước kia cũng không phải không có quan quá, sẽ không bao giờ nữa quản. Ta cùng Kiều Kiều đi tìm ngoại tổ liền môn đều không có tiến, vạn thành bọn họ tìm ngươi quen biết người, nghe vạn cách nói sẵn có một đám đều trốn đến không thấy người, ta thật là lo lắng gần chết, cũng không có cách nào. Đại lang nghẹn ngào tiếp tục nói, Kiều Kiều cũng gấp đến độ không được, liền đến bên ngoài nghĩ cách, nghe nói phòng tiểu nương tử về nhà sau không bao lâu người liền đi rồi, Kiều Kiều liền muốn đi cho nàng thượng nén hương, nguyện nàng ở thiên có linh phù hộ cha ngươi sớm ngày ra tới. Kết quả Kiều Kiều gặp được một cái ở lại sự thượng thực hiểu lão nhân, chúng ta liền hỏi hắn như thế nào cứu giúp ngươi, nhưng một vòng hỏi xuống dưới, mới biết được rất khó, hơn nữa phải tốn rất nhiều bạc, còn nói cho dù có bạc, cũng không chừng hoa phải đi ra ngoài, ta cũng đều không hiểu sau lại đều là nghe Kiều Kiều, Kiều Kiều suy nghĩ biện pháp, nói đã có như vậy nhiều người ta nói cha, chúng ta cũng có thể à, liền hoa tiền tìm Bắc Giao tạp vụ người đến trên thị trường chế tạo xê luận. Kiều Kiều nói gọi là gì đánh đồng tình bài, lại đem ngươi án tử nói thành là công khai thẩm, nói là nơi đầu sóng ngọn gió thượng những cái đó phủ nha người tổng muốn cô kỵ một vài, có lợi cho cha ngươi, vốn dĩ chúng. Ta tìm siếc ảo thuật chỉ là thử thời vận, ai ngờ cái kia Khâu Tam thật là giả gãy chân. Tuy rằng Ngô Đại Lang tự thuật cũng không lưu loát, nhưng Ngô Minh Đức vẫn là minh bạch, chính mình có thể nguyên vẹn ra tới, xác thật lấy nhi nữ phúc, đặc biệt là chính mình luôn luôn yêu thích Lục Nương. Hắn ngạnh hầu chiều chính mình thích nhất nữ nhi vầy vây tay, tiểu kiều, ta nữ nhi, khổ ngươi một phen đem nàng ôm vào trong ngực. Nô Huyền Kiều có điểm không thích ứng, tuy nói đã ở chung một đoạn thời gian, nhưng trong lòng thượng vẫn là có điểm biến yếu. Nô Minh Đức làm một cái cao cấp lưu manh kia chuyện gì không có gặp qua, chính là lần này sự kiện rõ ràng chính là cố ý tái tang, muốn hòa nhau cũng muốn công phu, một cái không tốt, chính mình liền tái đi vào vĩnh không được xoay người. Chính mình 18 tuổi nữ nhi giải quyết đến như thế không ướt át bẩn thỉu, còn không có cầu cứu bất luận cái gì một cái, đặt ở chính hắn trên người cũng làm không đến. Nô Dương Thị nghe không hiểu lắm, chỉ biết là nữ nhi nghĩ cách cứu người, cũng đem nàng ôm vào trong ngực. Phu quân, ngươi còn không biết đâu, trong nhà sự cũng đều là kiểu kiểu giải quyết, ta nói xong một bàn tay che lại miệng mình, ta thật sự không mặt mũi nào gặp ngươi, thấy bọn nhỏ, bởi vì ta cái gì cũng không hiểu. Cũng sẽ không liền biết khóc, ta. Nô Đại Lang cùng Nô Tam Nương lẫn nhau nhìn nhìn, chính mình cũng thường không phải đâu. Nô Minh Đức rỗi tay xoa xoa chính mình thê tử, ngươi một nữ nhân ra chính là làm, lại có thể cái gì đâu. Nhưng Kiều Kiều, nàng, ta liền Kiều Kiều đều không bằng. Nô Minh Đức lỡ lời cười cười, giống ta ra Kiều Kiều có mấy cái. Chính là, giống ta như vậy thông minh có mấy cái, thử nói xong thực xú thì nâng nâng vai. Chính chính đầu, các ngươi có hay không phát hiện, ta quả thực chính là một cái nữ gia cả ta. Nô Tam Nương cái thứ nhất nhịn không được, nói ngươi béo, ngươi liền xuyễn, xem đem ngươi có thể. Nô Đại Lang đảo thở dài một hơi, ta nếu là có muội muội một nửa thông minh thì tốt rồi. Nô Huyền Kiều có chột dạ, nghĩ thầm, ta như thế nào thật đến cùng cái muốn đường tiểu hài tử dường như, ngượng ngùng cười gượng một chút. Trong nhà Ngô Minh Đức cúi đầu. Nô Tam Nương liền đem trong nhà phía trước phía sau sự nói một lần. Nô Minh Đức thật lâu không có lên tiếng. Nô Huyền Kiều xem không khí trầm thấp, liền nói, may mắn cha ngươi đã trở lại, về sau vạn sự đều có cha. Đúng vậy, vạn sự đều có cha hai cái tiểu nhân cũng cùng nhau đi theo nàng kêu to. Nô Minh Đức cười cười, từng cái đem chính mình hài tử sờ soạn một lần, chính thật là phảng phất giống như cách một thế hệ. Cha, hiện tại thiên như vậy nhiệt. Chúng ta muốn hay không đến nhà mình thôn trang đi lên tránh thử A. Ngô Huyền Kiều xem người một nhà đều đắm chìm ở bi thương chung, muốn sống nhảy một chút bầu không khí. Đúng vậy, cha, ta cũng muốn đi thôn trang đâu. Ngô Tứ Lang nhất tích cực, nghe Trần Tam Lang nói, thôn trang thượng nhưng hảo chơi, có thể câu cá, bắt cá trạch, thải đài sen thật nhiều sự đâu. Ta cũng muốn đi. Ngô Thất Nương nhỏ giọng nhìn về phía chính mình cha. Ba cái đại cũng tràn ngập hy vọng cùng nhau nhìn về phía Ngô Minh Đức. Nô Minh Đức không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi, chỉ cần tồn tại cái gì cũng tốt. Ba ngày sau, Nô Huyền Kiều người một nhà ở tràn ngập tâm trí hướng về, tình cảm mãnh liệt vạn phần tâm tình hạ cấp khó dằn nổi chuẩn bị xuất phát. Chương 23 Điền Viên Tiểu Thú 1. Nô Huyền Kiều ra tiểu thôn trang ở vào kinh thành ngoại 100 hơn dặm mà tây bắc giác, biết khá xa, thiên không lượng liền xuất phát, xe ngựa bên ngoài là mơ hồ một mảnh, ít hôm nữa thượng can đầu có phong cảnh nhưng nhìn lên. Lại chịu không nổi xe ngựa sóc nảy chi khổ, chuẩn bị ngắm phong cảnh tâm chỉ có thể hành quân lặng lẽ. Tới rồi giữa trưa ở một cái quan đạo biên tìm một nhà tiểu khách điếm nghỉ chân, đoàn người trừ bỏ phụ thân hắn cùng người hầu Vạn Thành, Thiết Trụ, trên cơ bản xuống xe đều ngã trái ngã phải. Vạn Thành chờ chủ nhân đều xuống xe chạy nhanh hướng khách điếm đi chuẩn bị. Nô Huyền Kiều mấy cái đứng ở nơi đó thổi thổi phong hoán hoan muốn phun dạ dày, mẫu thân của nàng xuống xe trực tiếp liền phun ra. Nàng cũng giúp không được vội liền chính mình hướng tiểu khách điếm bên cạnh bóng cây lánh tránh, nhàm chán mà nhìn nhìn chung quanh cảnh sát, cái này tiểu khách điếm rất nhỏ, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ, tam gian liền bài, liền một tầng, trung gian là ăn cơm đại sảnh, bên trái là phòng bếp, bên phải đóng lại môn không biết là làm gì đó, mặt sau còn mấy gian. Tiểu cháo gian, phòng trừng là tạp hóa gian linh tinh, nhất góc có một cái thảo đáp chuồng ngựa, không lớn, chỉ có thể phóng tam, năm thất. Bốn phía là một loại 2-3 bài thụ, lục ý giặt rào, rất có ngày mùa hè xanh un cảm giác. Rồi tay từ chính mình nghiêng túi sách cầm một cái tiểu vợ tùy tay đem cái này tiểu khách điếm, chuồng ngựa mã, chuồng ngựa cập quanh thân thủ câu một bức ký họa họa, cũng đem cái này địa danh tiêu ở cái này ký họa họa hữu giác. Nàng cười cười, ta Ngô Huyền tiểu ở cái này dị thế cũng muốn làm một phen người quá lưu danh, nhạn quá lưu thanh sự tích, hắc hắc. Không bao lâu, cũng có một đội xe ngựa cũng ngừng lại. Ngô Huyền Kiều không có để ý, hắn bị khách điếm bên cạnh một loại thực vật cấp hấp dẫn, chạy qua đi, duỗi tay liền hái được cái này thực vật hạt giống, nàng cảm thấy thực vui vẻ, cái này thực vật nàng mãi mãi nói kêu thảo hạt châu, có thể xuyến tay liên hoặc hạng liên chơi, nàng khi còn nhỏ mãi mãi thường xuyên làm cho nàng chơi, ngẩng đầu liền vây tay làm tiểu đào lại đây, lại thấy bên cạnh xa hoa trên xe ngựa chính xuống dưới một người, cái kia nàng tắc con lật đật thiếu niên công tử, khả năng. Thấy có người xem hắn, hắn xoay một chút đầu, nhìn đến là nàng khinh miệt ngắm một chút làm như không thèm để ý lại chuyển khai. Dựa, người nào, quyền quý ghê gớm à, còn không phải là tưởng chiếm một chút người tiện lợi đáng giá sao, lại nói ngươi cũng không giúp tha bên này Ngô Huyền tiểu khinh thường xem này xã hội phong kiến quyền quý, không nghĩ bên kia quý quyền đào áp người. Ngô Huyền Kiều xem phụ thân cùng thiếu niên này công tử người hầu ở giao thiệp cái gì, đừng nói khẳng định là quyền quý ưu tiên, sao lại không biết như thế nào lại bắt tay giảng hòa ý tứ. Ngô Huyền Kiều chờ Vạn Thành lại đây khi, đã cùng tiểu đào hai người hái được hảo chút thảo hạt châu. Các nàng theo Vạn Thành an bài ngồi vào sang bên thượng bị bình phong ngăn trở ngăn cách gian, bởi vì phải đợi điểm đến đồ ăn. Cho nên Ngô Huyền Kiều làm Ngô Tam Nương làm được bên người nàng hai người cùng nhau xuyên thảo hạt châu. Ngô Tam Nương kinh ngạc hỏi, còn có loại đồ vật này? Đúng vậy, thế nào sâu lên tới cũng thực hảo chơi đâu, dứt lời chính mình liền động khởi tay tới, tiểu đào đệ một cây màu xám tuyến cùng đại hào châm cho nàng. Tỷ tỷ, người giúp ta đem trung gian tâm chịu rất nàng rỗi tay biểu thị một chút, chính là như vậy. Bên ngoài, Ngô Minh Đức đối Tề Vương Thế Tử lại hành lễ, đa tạ Thế Tử. Liền không nhiều Thế Tử dùng cơm, như yêu cầu tiểu nhân thỉnh cứ việc phụ phân. Cung thân mình sau này lui thoái nhượng thiếu niên này công tử đi vào đông gian đại sảnh. Ngô Minh Đức gặp người tiến vào sau, sắc mặt lạnh lùng, chuyển tới bên cạnh ngăn cách, cùng chính mình Thế Tử nhi nữ một bàn. Chúng ta muốn lâu điểm mới có thể dùng cơm, có muốn ăn hay không điểm điểm tâm? Không cần, miệng khô, nếu là có dưa hấu tới điểm. Ta đi hỏi một chút có hay không? Cha ngươi cũng đừng hỏi, có đã sớm thượng, khẳng định bị vừa rồi một hàng quyền quý cấp thiệt. Liền ngươi biết. Ta đương nhiên biết, vừa rồi còn không cho chúng ta tiến đâu. Hừ. Vậy ngươi biết là ai sao? Bắc Tể Vương Thế Tử bái, còn có thể có ai? Nô Minh Đức Mi dương lên, ngươi lại như thế nào biết đến? Hắc hắc, không nói cho ngươi. Ngươi cái này gây sự quỷ, mau cùng vi phụ nói một chút. Thật muốn biết. Tiểu gây sự quỷ. Còn nếu chính ngươi cha, mau cùng cha nói một chút Ngô Minh Đức sớm muốn biết chính mình nữ nhi vì sao như vậy thông minh. Ta đây liền cố mà làm nói một câu đi nói xong hai hàng lông mày một ngưng hình như là cỡ nào bách bất đắc dĩ sự. Ngươi liền nói đi, tiểu bơn cợt quỷ Ngô Tam Nương gõ gõ nàng chán. Là, tuân mệnh Ngô Huyền tiểu thẻ lưới, Ngô Dương thị nhíu một chút mi, đừng trách khang quái điều, hảo hảo nói chuyện. Cha, Ngô Minh Đức lấy nàng không có biện pháp. Cười cười, duỗi tay chụp một chút nàng đầu, ngươi nương nói đúng. Ai, trọng sắc nhẹ nữ nhi a, trọng sắc nhẹ nữ nhi a. Ngô Dương thị bị nàng xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, há miệng thở dốc nói không nên lời một chữ. Ngô Minh Đức cười mắng một câu, lại bóc ngói, thật ấu. Hảo, hảo, hảo Ngô Huyền tiểu cười cười, không dám lại nói giỡn. Thứ nhất, ta cùng Nguyễn Ma Ma học tập một đoạn thời gian đã biết kinh thành các nhà quyền thế quý vị gian một ít quy tắc. Gia tộc đánh dấu, các phẩm cấp dùng cái gì định chế đồ vật chờ, lại làm đại ca tìm về lễ bộ lễ nghi trình chờ phương diện thư tịch bù lại hạ, bằng không ra cửa liền đắc tội người, có chút mông phụ thân ngươi có thể sát, có chút không thể sát, ta chẳng phải là chết lặng lẽ. Những người khác nghe nàng lại nói lời thô tục, đều nhịn không được muốn mở miệng ngăn lại nàng, nô đại lang nói nhưng ta như thế nào không thấy ra nhiều như vậy đồ vật tới, quái. Kia thứ hai đâu Ngô Minh Đức hỏi tiếp nói. Thứ hai sao, lần trước đi thượng thư phủ ở cửa gặp qua, kết hợp ở trà lâu nghe được Bắc Tề Vương cùng Dương Thượng Thư kết thân, lúc gần đi lại nghe được người gác cổng người kêu hắn cô ra, cho nên hắn không phải Bắc Tề Vương Thế Tử, chẳng lẽ là Bắc Tề Vương. Ngô Minh Đức điểm điểm, nghĩ thầm, tam tuổi đều biết cái gì mông phụ thân có thể sát cái gì không thể sát. Nhưng năm đó chính mình mười mấy tuổi khi cũng không biết đạo lý này, chính mình hiện tại hiểu được đồ vật toàn bộ là đang sờ lăn lộn bò chung giáo huấn được đến, ai, là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu. Ngô Minh Đức trong lúc nhất thời lại là cao hứng lại là mất mát. Tiêu Kiêu nói đúng, đại lang hiểu chưa, không cần quang đọc chết thư, này đó cũng muốn hiểu, bằng không đi ra ngoài bị ngươi đồng bạn hống vài câu huyết khí thép vung liền cái gì đều làm được ra tới, cha ngươi ta cũng thật không phải cái gì mông đều có thể cho ngươi sát. Là, cha Ngô đại lang đứng lên cấp phụ thân hành một cái lễ, nhi tử minh bạch. Phu quân Ngô Dương Thị bất đắc dĩ nhìn nhìn Ngô Minh Đức. Lời nói tháo ly không tháo a, được rồi, không có việc gì đều là người trong nhà. Nhưng vào lúc này, bên ngoài điếm tiểu nhị phủng cái khay vào được, bích ra hồng nhương dưa hấu thiết đến chỉnh tề đặt ở bạch sứ đĩa, khay cùng sở hữu bốn đĩa. Nô lao ra, đông gian khách quý cho ngài, thỉnh chậm dùng. Nói xong thả khay liền lui đi ra ngoài. Chờ ở bên ngoài vạn cách nói sẵn có câu, lao ra, ta qua đi tạ. Ân. Người một nhà nhìn nhìn. Nô Minh Đức nghĩ nghĩ, cũng thế chính mình một cái thứ nữ nhi tử xác thật với không tới thượng thư phủ này khối chiêu bài, tất nhiên là quý nhân tâm ý ăn đi. Nô Huyền Kiều không nghĩ quản nơi này con vòng, có dưa hấu liền ăn, mặc kệ nó. Bọn họ điểm đến đồ ăn không nhiều lắm, tuy rằng là sau thượng, nhưng bọn hắn muốn đuổi trước khi trời tối đến thôn trang, cho nên dùng xong liền cùng đông gian chào hỏi liền đi rồi. Xe ngựa trải qua suốt một ngày sóc này ở ánh trăng dâng lên là lúc mới vừa tới. Chương 24 Điền viên tiểu thú 2. Tới sau, quản thôn trang chính là quản gia Điền Trung Đại Nhi tử Điền Gia Triển. Điền Gia sớm một ngày liền thu được kinh thành tin, cho nên chờ bọn họ tới khi hết thảy đã chuẩn bị tốt, bọn họ mệt đến xương cốt đều tan, tẩy sơ qua đi đơn giản ăn một chút liền ngủ. Ngày hôm sau Ngô Huyền Kiều là ở hoa thơm chim hót trung tỉnh lại. Tiểu Đào thấy nhà mình tiểu thư tỉnh liền bưng tẩy sơ thủy lại đây, tiểu thư, rời giường, thất tiểu thư đều đã đi tìm ngươi vài lần. A, kia hiện tại là giờ nào? Nàng mở nhập nhèm hai mắt, dùng tay xoa xoa, nhìn nhìn chính mình trụ phòng, một chương đơn giản giường bật bộ, bốn phía là bốn căn cây cột, sức hoa điểu trùng cá, căng đỉnh đầu hồng nhạt thêu hoa mua trướng, tiểu Đào giữ cửa trướng quải đến màu bạc móc thượng, thuận tay đem nàng nâng dậy, nàng nhìn nhìn. Một chương tiểu bàn bắt tiên ở mép giường không xa địa phương, dựa vào cửa sổ khẩu chính là một chương hồng đen nhánh mạ vàng bàn trang điểm, mặt trên phóng chút rửa mặt trải đầu đồ vật, môn. Cung dương đường hẻm thả một cái loại nhỏ bác cổ giá, trên giá thả chút la hán, mỹ nhân hộp chờ. Nô Huyền Kiều dương mắt nhìn nhìn ngoài cửa sổ, một cây đại thụ che đậy toàn bộ ngoại cửa sổ, một mảnh râm mát, điểm điểm ánh mặt trời từ thụ khích gian chiếu tiến vào, phản chiếu đến gương đồng thượng, kim quang lấp lánh. Hoa, hảo mỹ nha. Cũng mặc kệ tiểu đào lấy không lấy giày, liền nhảy đến cửa sổ biên, hướng ra ngoài biên nhìn nhìn, tứ lang đang ở một cây đại thụ căn biên dùng nhánh cây chọn con kiến chơi, tiểu thất đứng ở bên cạnh nhìn, ngẩng đầu nhìn đến bên cửa sổ Ngô Huyền Kiều, vây vây tay, lục tỷ nhanh lên a, thực hảo ngoạn, con kiến đang ở chuyển nhà. Bên cạnh một cái chắc nịch tiểu nam hải cũng ngẩng đầu nhìn nhìn, mở miệng cười cười, lộ ra không nha miệng, khả năng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, dùng chính mình tay che miệng lại, hắc hắc lại cười cười. Nhìn đến như thế thú vị, vội vàng làm tiểu đào giúp đỡ rửa mặt chải đầu. Chỉ chốc lát sau, Nô Huyền Kiều nhảy nhót ra tới, Nô Minh Đức vừa vặn ở sân một khắc đầu vào được, Tiểu Kiều cơm sáng ăn sao. Tiểu đào vội vàng trở về một câu, hồi lao ra, còn không có. Nô Minh Đức cười đi tới, đừng bướng bỉnh, đi ăn cơm. An được lại chơi ánh trăng cạnh cửa thượng lại đây một cái phụ nữ trung niên, lục tiểu thư, cháu đã nhiệt hảo, phu nhân đang chờ ngươi đâu. Bên cạnh còn theo một cái 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương, nhợt nhạt cười, màu da không tính bạch, mắt một mí, đôi mắt thon dài, cả người lóe khỏe mạnh ánh sáng, cũng đi theo hành một cái lễ, Nô Minh Đức thấy liền tránh đến tiền viện đi. Nô Huyền Kiều liền đối với tứ lang nói, chờ ta ăn được, chúng ta đến thôn trang ngoại đi chơi. Ra mấy cái tiểu hài tử nghe được đều kêu lên vui mừng lên. Nô Đại Lang cũng từ trước viện lại đây, liền chờ ngươi, đồ lười nói xong lôi kéo tứ lang cùng thất nương, chúng ta ở viện môn khẩu chờ ngươi. Nô Huyền Kiều cấp khó dằn nổi vội vàng đi ăn bữa sáng, bên cạnh nữ hài cũng đi theo nàng vào nhà ăn, hầu hạ nàng dùng cơm sáng. Nô Huyền Kiều hiện tại cũng thích hứng phong kiến tiểu thư sinh hoạt, yên tâm thoải mái hưởng thụ hạ nhân phục hầu. Tiểu nữ hài nói nàng kêu Điền Tiểu Cần. Là Điền gia đại cháu gái. Nô Huyền Kiều chiều nàng cười cười, làm một cái bánh bao nhỏ tử cho nàng ăn, nàng vội nói, tiểu thư ăn đi, ta đã ăn được kiên trì không lấy cái này bánh bao nhỏ tử. Nàng nghĩ nghĩ là có quy củ, liền không có lại làm nàng ăn. Chờ Ngô Huyền Kiều ra tới khi, cửa đã tụ tập một đám tiểu hài tử. Thôn trang ngoại tiểu hài tử đều tò mò nhìn điền trang chủ nhân ra. Nhìn này mấy cái ăn mặc tinh mỹ, lớn lên xinh đẹp tiểu hài tử đều giống như từ họa trung đi ra dường như, hâm mộ, ghen ghét các loại thần sắc đều có. Chỗ trống nha điền nhị lang nhìn đến loại này tình cảnh không miễn dương dương tự đắc, sông lớn, tiểu giang các ngươi hôm nay cần phải hảo hảo bồi chúng ta chủ nhân, nếu ai chiêu đại không chu toàn, lần sau có thứ tốt nhưng không các ngươi phần, nghe hiểu chưa? Một cái dẫn đầu hơi lớn một chút tiểu hài tử vội vàng gật đầu, đó là tự nhiên, khẳng định tiếp đón hảo điền nhị ca chủ nhân, chỉ là các ngươi muốn chơi cái gì đâu. Trước không đổi, lãnh chúng ta nhìn xem thôn trang, thôn. Nô Đại Lang nghiêm trang nhìn bọn họ nói. Nô Huyền Kiều cũng cảm thấy hảo, liền gật gật đầu, đi theo một chúng tiểu hài tử cùng nhau chiều thôn trang ra ngoài phát. Nô Huyền Kiều phát hiện trừ bỏ điền quản gia cháu trai cháu gái nhóm ăn mặc vải đông quần áo. Đại bộ phận tiểu hài tử quần áo đều là thô vải bố, hơn nữa có bổ đinh, cũng không phải quá hảo, tóc sơ đến rối bời, còn có mấy cái tiểu hài nằm ở bọn họ tỉ tỉ hoặc ca ca trên người, kéo nước mũi, chảy nước miếng, ngẫm lại từ kinh thành đến nơi đây cũng bất quá trăm dặm nơi, bần phú chênh lệch vẫn là rất đại. Xoay người đối tiểu đào thì thầm vài câu, tiểu đào liền hồi chạy tiến sân. Nô Huyền Kiều bọn họ đoàn người dọc theo một cái sông nhỏ bên cạnh bóng cây đi tới. Ngẫu nhiên nhìn đến mấy chỉ chim bay, tứ lang cùng tiểu thất liền la lên một tiếng, hoa, thật xinh đẹp điểu. Nô Huyền Kiều nhận thức hữu hạn vài loại, như ngừng ở cỏ lau thượng chim bói cá, thú đầu chim sáo đá hoặc hỉ thước, đừng đến liền không nhận, mà bản địa tiểu hài tử nói được bản địa cách gọi cùng nàng biết đến văn bản cách gọi lại không giống nhau nàng cũng làm không rõ, chỉ lo vui sướng bái. Thời tiết tiếp cận giữa trưa dần dần nhiệt lên, Nô Huyền Kiều không nghĩ lại hướng phía trước đi, liền kiến nghị đại gia liền ở tìm một chỗ nghỉ ngơi, Nô Đại Lang cũng cảm thấy được không, liền ngừng lại, mấy cái nam hoa tử nói muốn tới trong sông vớt cá, đại gia cùng nhau nướng ăn. Nô Huyền Kiều cảm thấy cái này kiến nghị hảo, lại lo lắng an toàn vấn đề, nàng còn nghĩ bản tôn chính là rơi xuống nước mà chết, liền nói, có thể hay không có nguy hiểm à, này hà thâm sao. Nếu không chúng ta tìm cái thiện một chút địa phương, đã an toàn lại có thể chảo cá, được không nói xong mở to mắt to đối với một đám tiểu hài tử nhìn nhìn, có mấy cái hơi đại nam hài đều mặt đỏ cúi đầu, nghĩ thầm cái này nữ hoa hoa lớn lên thật xinh đẹp a, so thôn đông địa chủ gia tiểu mãn tiểu thư xinh đẹp. Nhiều, những cái đó nam hoa tử nhóm gấp không chờ nổi quăng giày liền nhảy xuống, tiểu tứ xem đến mắt ngứa cũng muốn nhảy xuống đi, sợ tới mức đại lang một phen giữ chặt hắn. Chờ ngày mai chúng ta lấy câu cá cắn tới, trong nước ngươi cũng không thể đi. Nô Huyền Kiều thấy cá một bát mà từ nước sông lội tới du qua đi, những cái đó cá có lớn có bé, đại có hai cái bàn tay trường, tiểu nhân chỉ có một lóng tay trường, thực linh hoạt. Đừng nói tứ lang, Nô Huyền Kiều trong lòng cũng ngứa, liền mượn một cái giỏ tre, đi đến một chỗ đặc biệt hẹp thông đạo, đem giỏ tre tạp ở dưới nước, tìm một cái gậy gỗ hướng sọt trước trong nước quái. Bên cạnh tiểu cô nương nói, tiểu thư, ngươi phóng chờ, nó chính mình sẽ chui vào đi. Nói xong ngượng ngùng nhìn Ngô Huyền Kiều. Hảo, nghe ngươi, chúng ta đến bóng cây chờ. Nói xong liền thối lui đến bóng cây, nhìn sông nhỏ những cái đó nam hoa tử nhóm đùa giỡn thành một mảnh, bọt nước văng khắp nơi, bên cạnh tiểu cô nương không có đỉnh, tìm heo có thể ăn thảo, hướng trên mặt đất đôi, cái sọt mượn cấp Ngô Huyền Kiều, Ngô Huyền Kiều liền đi theo nàng. Hỏi nàng, cái này là cái gì thảo, làm gì dùng, còn lấy ra chính mình tiểu vợ đem bọn họ nhớ kỹ, hỏi một hồi lâu, tuy rằng tiểu cô nương nói không chu toàn, nhưng Ngô Huyền Kiều cũng không nóng nảy, chậm rãi bổ sung. Tiểu cô nương nói được tiểu diêu hẳn là mây tia anh, đã từng ở bãi đủ thượng lục soát quá, thì ấm áp ướt át điều kiện, có nhất định chịu rét năng lực, toàn sinh dục trong lúc yêu cầu cũng đủ hơi nước, mây tia anh đối thổ nhượng yêu cầu không nghiêm. Lấy sa chất cùng dính chất đất màu tương đối thích hợp. Nhớ xong rồi thuận tay cũng rút hai can, kết quả trên tay đều là cỏ xanh nước, nhìn tiểu cô nương ngượng ngùng cười cười, nghĩ thầm ngày mai mang một bộ bao tay đặt ở trong bao. Tiểu đào lấy ra khăn cho nàng lau tay, bên cạnh tiểu cô nương nhấp nhấp miệng, túi đầu tiếp tục đào thảo. Người tên là gì a? Nô Huyền Kiều không hảo ý kẻ ngắt liền chủ động hỏi nàng. Nam Nhi tiểu cô nương ngượng ngùng trong chốc lát, nhỏ giọng nói, Vương Nam Nhi. Úc! Bên hai liền nghe được đại lang bọn họ kêu la thanh âm, đến trong sông chảo cá tiểu hoa nhi nhóm hồi lại đây, có cái kêu sông lớn hoa tử bắt một cái liên cá, cao hứng cử ở trong tay hướng đoàn người triển lãm. Đại lang ở bờ sông thượng tiện mặc nhìn, hận không thể chính mình cũng đi xuống bắt, nhưng nhìn nhìn bên người tứ lang liền từ bỏ. Lục tục lại có tiểu hoa tử bắt được cá, trên bờ có kinh nghiệm nữ hoa tử tìm tới gậy gỗ, từ trong lòng ngực móc ra muối ăn. Nô Huyền Kiều vừa thấy, này đó tiểu hài tử đánh tăm xỉa răng kinh nghiệm phong phu à, vội vàng làm đại lang cũng đến chính mình hạ giỏ tre chô đem giỏ tre để đi lên, cư nhiên cũng có hai điều tiểu ngư. Cao hứng tứ lang thằng nhảy, chúng ta cũng có cá, Điền nhị lang vừa thấy, hào khí một phách bộ ngực, không có cũng không có việc gì, ta tóm được vài điều đâu chỉ là trên người cũng không sai biệt lắm ướt đẫm. Nô Huyền Kiều đối hắn nói, ngươi mau đến Thái Dương hạ phơi khô đi, cha ngươi có thể hay không tấu ngươi. Sẽ không Điền nhị lang thẳng cổ, hiển nhiên lời này không có được đến đại gia hỏa nhận đồng, nghe được người đều hống đến lập tức cười, Điền nhị lang cảm thấy thực không có mặt mũi, không được cười, các ngươi ai mà không, còn cười ta. Kết quả hạ hà hoa tử đều đi phơi nắng. Con hảo tự mình cũng có một tay, làm tiểu đào đem rổ gia vị lấy ra tới, đệ nhất lên bờ sông lớn đã đem cá xử lý tốt, dùng gậy gỗ mặc tốt, mặt sau mấy cái cũng học theo, Nô Huyền Kiều cũng cùng hỗ trợ, giúp bọn hắn soát gia vị. Mấy cái hoa tử cảm thấy cái này tiểu thư bình dị gần gũi một chút tiểu thư cái giá cũng không có, nguyên bản không dám để sát vào, cũng dám cầm chính mình cá tìm Nô Huyền Kiều soát gia vị, soát đến đều vui vẻ cười to, biên vội nướng bờ bờ cờ lên, chỉ chốc lát sau, hương khí liền tràn ngập mở ra. Chương 25 Điền viên tiểu thú 3. Nô Đại Lang vẫn là không dám ăn, nhìn trước mặt ăn đến thơm nước Điền nhị lang, trong lòng rối rắm, đẹp mặt mày ngưng tụ thành kết, nhìn lén nàng các tiểu cô nương không cấm đỏ mặt, túi đầu, trên tay ăn cá động tác trở nên tú khí một chút, tứ lang dựa vào Đại Lang đứng cũng không có động thủ, hai mắt nhìn nhìn chính mình trắng non sạch sẽ tiểu béo tay, vẫn là không dũng khí dùng tay cầm ăn. Ai, thở dài. Nô Huyền Kiều từ nhỏ bờ sông tẩy xong tay trở về, nhìn rối rắm hai anh em ha hả cười to, đừng nói vào lúc này ở nông thôn, chính là ở kinh thành, này hai cái tiểu sỏ tạ bộ dạng kia cũng là nhất đẳng nhất, bọn họ đã chịu tốt đẹp giáo dục khiến cho bọn hắn cho tới bây giờ còn không có gặp qua đứng ở ven đường thượng ăn cái gì, cười về cười, nàng rối tay đem chính mình nướng tốt một con cá xé mở, cấp minh đệ hai người một khối. Đại lang thấy Nô Huyền Kiều một chút cũng không thèm để ý. Chính mình bộ dáng một bàn tay ăn, một cái tay khác để cá khối cho bọn hắn, chỉ thấy Nô Đại lang thật cẩn thận dùng hai cái đầu ngón tay nhéo một tiểu khối, chậm rãi phóng tới trong miệng, hương vị còn hành sao, rất có ý tứ đâu. Tiểu tâm xương cá nha nói xong cũng để cũng khối cấp tiểu tứ, liền không để ý tới chính bọn họ hướng tới nhóm người này. Tiểu hài tử vừa ăn biên theo chân bọn họ nói chuyện phiếm, cảm giác phi thường hảo. Tựa như kiếp trước cùng các đồng sự liên hoan khi giống nhau, vừa nói vừa cười, nhiều thích gì à, kia giống ở cổ đại quý tộc gia đình lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Ăn xong sau, nàng làm tiểu đào đem nàng mang đến đậu phộng tô đường phân cho tiểu hài tử, rất nhiều tiểu hài tử thấy đều không có gặp qua, bắt được trong tay giống như thấy bảo bối giống nhau, có phải cẩn thận dùng đầu lưỡi thêm thêm có dứt khoát phóng tới trong lòng ngực, bất quá mọi người đều phi thường cảm tạ nàng, nàng vung tay lên chút lòng thành A. Rất có đại tỷ đại phong phạm, nguyên bản không dám cùng nàng nói chuyện, tới gần nàng đều chen qua tới cùng nàng chi chi thì thầm nói qua. Không ngừng. Chỉ có Vương Nam Ni cầm đường tô không hé răng, cùng bên cạnh tiểu đào nói câu, ta về trước trong nhà heo chờ thảo đâu. Tiểu đào nhìn nhìn bị đám người vây quanh tiểu thư, gật gật đầu dù sao không ít người một cái, ân, đi thôi. Nô Huyền Kiều hư vinh tâm rất là được đến thỏa mãn, bên kia Điền Tiểu Cần cũng tìm lại đây. Công tử, tiểu thư, lão gia cho các ngươi trở về ăn cơm chưa đâu. Một đám tiểu hài tử hâm mộ nhìn bọn họ, tiểu giang rũi rũi đầu lưỡi, nhà của chúng ta chỉ có ngày mùa khi mới có thể ăn giữa trưa cơm đâu, nhà ngươi mỗi ngày ăn sao. Nô Huyền Kiều chấp chấp mắt, nhớ tới ở cổ đại tựa hồ nông gia là chỉ ăn hai cơm, liền chiều bọn họ cười cười không có hé răng, xoay người liền muốn cùng ca ca bọn đệ đệ trở về. Tiểu đào giúp ta đem giỏ tre còn cấp năm nhi. Nàng vừa rồi liền cầm đi. A, đi trở về, cũng là đến ăn cơm thời gian. Tiểu Giang hét to một tiếng, nàng về nhà cũng không phải là ăn cơm, các nàng ra mỗi ngày một đốn đều ăn không chu toàn đâu. Nô Huyền Kiều nhìn mặt khác tiểu hài tử, xem bọn họ vẻ mặt nhận đồng bộ dáng, xem ra là thật đến, ngẫm lại thật nghèo a. Ai một tiếng, nàng cũng không có biện pháp, chính mình vẫn là cái tiểu hài tử đâu, liền tính là đại nhân, nàng giống như cũng không có cứu vớt thế giới năng lực. Nô Nhị Lang liền mang theo bọn họ không có nướng xong cá đi trở về, những cái đó tiểu hài tử nhìn bọn họ đi xa cũng tốt năm tốt ba tan, tiểu Giang thở dài, nếu là làm ta mặc một lần bọn họ quần áo, ăn một đốn bọn họ ăn đến cơm chết cũng đáng. Sông lớn rôi tay chụp một chút đầu của hắn, nói bậy gì đó đâu, đi trở về. Nói xong chính mình cũng chiều bọn họ đi xa địa phương thật sâu nhìn thoáng qua. Năm ni ra. Cỏ tranh trong ổ thỉnh thoảng truyền ra ho khan thanh gian. Nô năm ni tựa hồ nghe quán, không có biểu tình buông giỏ tre. Từ giỏ tre lấy ra vừa rồi nướng đến cá, phóng tới cửa đắp đến nồi sắt. Nồi sắt bên cạnh một cái quẻ bản chân đại nam hải nâng lên nửa người trên từ bên cạnh đại lưu múc một gáo thủy phóng tới trong nồi. Đại khái là bên trong người nghe được thanh âm. Có một cái đầy đầu khô phát trung niên nam nhân câu lũ eo ra tới, nam ni từ trong lòng ngực lấy ra kia viên đậu phộng đường tô. Đưa cho hắn, hắn vây vây tay, nơi đó. Khu. Tới. Người khu. Tự. Mình ăn đi. Nam ni không có nghe hắn, một phen nhét vào hắn trong miệng, trung niên nam tử dừng một chút, nhai nhai, thật ngọt ta, tựa hồ ho khan đều hảo điểm. Nô Huyền Kiều không biết vì cái gì lại nghĩ tới năm ni kia tiểu nhân như mũi hừ thanh âm, còn có chút lỗ chống hai mắt, trong lòng một trận khổ sở. Mấy ngày nay Điền Nhị Lang vẫn luôn lánh bọn họ lên cây hạ hà, liền kém không đem thôn trang lật qua tới. Nô Minh Đức ngẫu nhiên mang theo bọn họ cùng nhau câu cá. Hôm nay chẳng vạng, bọn họ lại đi vào cửa thôn câu cá. Nô Đại Lang Ngô Tứ Lang hiện tại đã sẽ hạ câu, ngẫu nhiên còn có thể câu một cái hai điều tiểu nhân. Nô Huyền Kiều cũng cùng bọn họ cùng nhau, làm Nô Tam Nương cùng nàng nương cùng nhau ra tới, chết sống không chịu, còn không cho nàng ra tới, không chết nàng đành phải chính mình chuồn ra tới, tiểu thất cũng thi điên đi theo nàng. Nàng cũng học câu cá, không biết là không có thiên phú, vẫn là không kiên nhẫn, tóm lại câu không thượng một cái. Nhàm chán nàng ngồi xổm bờ sông chuẩn bị tay không chảo cá, lại thiếu chút nữa trượt xuống, thuận tay bắt bên cạnh Hà Thảo, nguy hiểm thật thiếu chút nữa rơi vào trong sông. Nghỉ ngơi khẩu khí, phát hiện Hà Thảo bị chính mình rút đi lên, như thế nào cảm giác Hà Thảo hệ dễ như vậy quen thuộc đâu. Đúng rồi, là dao bạch, nàng chạy nhanh lột ra hệ dễ ra, một đoạn lại đại lại nộn dao bạch xuất hiện. Đi vào nơi này đã có mấy tháng, nhưng là nàng vẫn luôn không có ăn đến quá dao bạch có quan hệ đồ ăn, chẳng lẽ nói lúc này mọi người còn không có không biết. Nàng ngẩng đầu nhìn này phiến thủy vực, thật lớn một mảnh đâu. Lúc này có một cái nắm như lão giả đi ngang qua, nàng chiều lão giả kêu to nói, lão bá, ngươi hảo, xin hỏi cái này là cái gì nha? Nói xong dơ lên chính mình rút đến một khắc căn không có lột ra dao bạch, lão giả cong lưng đứng ở hà vây thượng cong lưng nhìn, ta nói là cái gì đâu, nguyên lai là cô à, vẫn là đã phát bệnh cô, không biết là nhà ai rút ném tới bờ sông, nhìn dáng vẻ có hai năm, cũng đã lớn thành một mảnh, nói xong vô vô tay chuẩn bị chạy lấy người. Cô là cái gì a? Cô chính là cô a, lão giả vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Ngô Huyền Kiều, chúng ta ăn đến lương thực a. Vẫn là Ngô Đại Lang ở cách đó không xa nhìn đến cho rằng phát sinh chuyện gì, đã đi tới, vừa nghe nguyên lai là có chuyện như vậy, làm ngươi dụng tâm đọc sách còn chưa tin, làm cho cười đi, chính là sáu cốc chi nhất cô, sẽ không sáu cốc cũng không biết đi. Ngô Huyền Kiều chớp chớp mắt, nghĩ thầm trừ bỏ lúa nước, tiểu mạch, ta là không biết ta. Nô Đại Lãng rốt cuộc tìm về điểm tự tin, sáu cốc chính là, kê, tắc, lương, mạch, cô hiểu chưa? Nghĩ thầm lại làm ta đi xuống nói, ta cũng không biết. Ngang Nô Huyền Kiều ngẩn người, không có hé răng, cùng lao bá cười cười, cảm ơn a. Không có việc gì lão giả đứng lên, các ngươi là điền gia kinh thành chủ nhân đi, khó trách không biết. Nô Đại Lãng chắp tay, tạ lao bá, quấy rầy. Lão nhân phất phất tay, cao hứng mà nắm nhu đi rồi. Nghĩ thầm ta nhưng có đến hướng người khác thổi phồng, hừ tiểu khúc đi rồi. Nô Huyền Kiều mặc kệ Ngô Đại Lang kỳ dị ánh mắt, rút mấy cây dao bạch, hôm nay buổi tối liền tới nói dao bạch thì ti. Điền ra bà tử ở Ngô Huyền Kiều yêu cầu hạ, làm du nấu dao bạch xào thì ti, dao bạch tam ti, dao bạch gà phiến. Nô Minh Đức câu cá về nhà khi liền thấy Ngô Huyền Kiều muốn bắt cái kia màu trắng đồ vật nấu ăn, thượng ban vừa thấy, quả nhiên có tam, bốn đạo. dùng chiếc đũa mỗi dạng hiệp mấy khối, ân, không tồi, không tồi, các có các đến vị, khá tốt ăn. Những người khác xem Ngô Minh Đức ăn đến hoan, cũng sôi nổi hạ chiếc đũa, thật là không tồi đâu. Điền Gia Triển ở bên cạnh nhìn đến, lao ra, nhưng cái này là đã phát bệnh cô, không quan trọng đi có điểm trột dạ đến nhìn nhìn Ngô Minh Đức. A Ngô Minh Đức phát hiện chính mình đã ăn không ít, cũng có chút không xác định. Ngô Huyền Kiều cười gượng vài cái, sợ cái gì, dù sao mọi người đều ăn, nếu là chết cũng chết chung, ta xem khá tốt nói xong lại hiệp mấy khối ăn đến trong bụng, chiều bên cạnh Ngô Tam Nương cười. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia một ngày không gây chuyện một ngày không an tâm nói xong hung hăng ăn một lát chính mình hiệp đến giao bạch đồ ăn. Ngô Minh Đức bị nàng nói được cũng không thể nề hà, ăn xong, thứ này thoạt nhìn liền không giống như là có độc đồ vật. Vốn dĩ một đốn rất mỹ bữa tối bị Ngô Huyền Kiều làm đến giống như sinh tử chi biệt. Ngô Huyền Kiều cũng mặc kệ này đó, kiếp trước nàng chỉ biết ăn giao bạch, cũng thật không biết thứ này là như thế nào lớn lên. Ngày mai đã sớm mang lên tiểu vợ làm điều tra đi. Làm tốt chính là hạng nhất nghề phụ đâu, cái này địa phương ly kinh thành không tính quá xa, có thể hướng kinh thành tiểu lầu cung hoa A, không phải hạng nhất lợi thôn lợi đã chuyện tốt sao. Đều nhịn không được nhớ tới Kim Nguyên Bảo tới. Chương 26 đột nghe kinh biến. Tới rồi ngày hôm sau, Nô Huyển Kiều sáng sớm thượng liền rời giường, tìm được Điền Trang Đầu. Điền Trang Đầu nhìn đến chủ gia không có việc gì, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Nô Huyển Kiều hỏi hắn cái gì, hắn liền đáp cái gì. Nguyên lai nhà mình thôn trang lương thực chính là lúa nước, cũng trưởng một ít mặt khác như đậu đỏ, hạt mè, rau dưa chờ thu hoạch. Trong thôn nhà khác cũng có trưởng lúa nước nhưng cũng không nhiều, như đậu đỏ này đó không phải lương thực thu hoạch liền càng thiếu, mua không nổi lúa loại liền trưởng chút cô linh tinh sung lương thực, sản lượng lại thấp thật sự, hơn nữa ăn lên tháo thật sự. Trong thôn loại cô nhiều nhất chính là Vương Đồng Sinh ra, nói lên cái này Vương Đồng Sinh thật là đáng thương, sớm mười mấy năm trước, nhà hắn tại đây vùng vẫn là cái phú hộ, đáng tiếc hắn cha sinh một hồi bệnh nặng hao hết gia tài. Cuối cùng như cũ buông tay đi rồi, nàng nương giúp nàng cưới chính mình tỷ tỷ nữ nhi, nhật tử miễn cưỡng không có trở ngại, ai ngờ sinh hạ mấy cái tiểu hài tử tàn đến tàn, ngốc đến ngốc, nhất đầy đủ chính là năm nhi. Một nhà bảy khẩu người, liền một căn nhà tranh, bi a. Nô Huyển Kiều nghĩ thầm họ hàng gần kết hôn có thể không nốc, không tàn sao. Này thế đạo, ai? Lại có một chút trợ giúp kẻ yếu tâm tư. Nô Huyển Kiều mấy ngày nay vẫn luôn hướng ngoài ruộng mặt chạy, xem giao bạch đến tột cùng là như thế nào trưởng thành, lại gặp khiên như lao cha. Lao cha nhưng thật ra rất vui lòng cùng hắn giảng này đó, thông qua lao cha nói, cập ở ngoài ruộng nhìn đến vật thật. Nàng phát hiện chỉ có cô cảm nhiễm thượng hắc phấn khuẩn sau hành bộ mới không ngừng to ra mà dần dần hình thành con thoi hình thịt chất hành, chính là chúng ta thường xuyên ăn đến rau bạch, nhưng là cây thực lại sẽ không lại trổ. Đông, chẳng lẽ là hắc phấn khuẩn ngăn cản cô nở hoa kết quả, không cho nó nở hoa, liền sẽ trưởng ra rau bạch. Nàng quyết định thí thực. Nàng làm những cái đó tiểu hải tử hỗ trợ thu này đó có hắc phấn cô, một gốc cây thu một cái đồng tử. Kết quả trong thôn người đều xôi trào rất nhiều đại nhân đoạt này đó tiểu hài tử khoản thu nhập thêm. Nô Huyển Kiều thực đau đầu, nàng tưởng chiếu cố một chút năm ni ra, liền muốn Điền Nhị Lang mang nàng đi năm ni ra, xem nhà hắn có bao nhiêu điền loại cô. Điền Nhị Lang cao hứng mà tung tăng nhảy nhót lánh nàng đi, kết quả đại lang, tứ lang, tiểu thất đều phải đi, không có biện pháp lại theo. Một đám người, tới rồi năm ni ra mới biết được hiện thực có bao nhiêu tàn khốc. Cả gia đình chỉ ở một gian nhà tranh, cái gì đều không có, bên trong không ngừng có ho khan thanh truyền ra, bên ngoài cửa ngồi hai cái đại nam hải, một cái chân cẳng có vấn đề, một cái một ngốc ngốc mà nhìn không có biểu tình, còn có một cái nữ hải ở thiêu hỏa, biểu tình cũng có vẻ mục nạp, chỉ có năm ni nhìn đến bọn họ, trong ánh mắt lóe ra cuốn bách, đôi tay lôi kéo góc áo không biết nói cái gì. Điền Nhị Lang theo chân bọn họ nhận thức, năm ni, ngươi nương đâu? Trong phòng đại khái là có người nghe được bên ngoài nói chuyện thanh âm, thực mau chuyển ra tới một cái phụ nhân. Nhìn thấy người này, Nô Huyển Kiều không biết nên hình dung như thế nào nàng, quần áo liền đừng nói nữa, thô ma bổ đinh, liền như một con túi tiền dùng kéo cắt hai cái tay áo động chính mình lại không biết dùng cái gì tiếp hai chỉ tay áo, cả người khô vàng phát ám, cái loại này sầu khổ rồi dám dây rủa không có kết quả sau tuyệt vọng, giống như một cái đầm xanh lẹ nước lặng. Tiểu tứ hoảng sợ, tránh đến Nô Huyển Kiều phía sau. Nô Huyển Kiều nhẹ nhàng vuốt ve hắn vài cái, hắn khẩn trương cảm mới giảm bớt xuống dưới. Chúng ta là tới tìm Nam Nhi, nàng có rảnh sao? Nô Huyền Kiều cảm thấy nàng không có biện pháp lại ở chỗ này chạm đi xuống, tưởng nhanh lên thoát đi. Kia phụ nhân không nói gì, liền gật gật đầu lại xoay người đi vào. Nô Huyền Kiều duỗi tay lại đây, lôi kéo Nam Nhi, mang ta đến nhà các ngươi điền đầu nhìn xem có thể chứ. Vương Nam Nhi tay bị Nô Huyền Kiều giữ chặt, hoảng sợ tưởng từ nàng trong tay giãy giụa ra tới, kết quả không có thể không cấm ngẩng đầu nhìn nhìn Nô Huyền Kiều, điểm điểm, cũng không nói gì xoay người liền chiều chính mình điền đầu đi đến. Đoàn người đều bị Nô Huyền Kiều kéo Nam Nhi tay hấp dẫn ở, một con lại bạch lại nộn tay nhỏ nắm một cái lại dơ lại tháo tiểu hắt tay, nhưng nàng hiển nhiên không có ghét bỏ, đi theo các nàng mặt sau trong thôn tiểu hài tử đều có điểm kinh ngạc. Tới rồi điền đầu, Nô Huyền Kiều tựa hồ có thể minh bạch phụ nhân sâu khổ, vốn dĩ tính toán loại lương thực giờ phút này bị hắc phấn còn chiếm, phấn hoa phát tán cơ hồ rất ít, không có phấn hoa phát tán làm sao có thể ra lương thực đâu. Nàng từ túi tiền đào một góc bạc vụn, Nam Nhi, ta muốn rút nhà các ngươi cô, này đó ngươi trước cầm, ta phụ thân sẽ tìm phụ thân ngươi cụ thể nói những việc này. Dứt lời, liền đem bạc tiền hào đưa cho nàng. Nam Nhi bị cái này bạc tiền hào dọa sợ, trừng mắt nhìn về phía nàng, khô vàng khuôn mặt nhỏ thế nhưng có điểm đỏ ửng, không thể tin được sẽ có bực này chuyện tốt, không thể ăn đến lương thực có thể đổi bạc, đồng tử đều không có gặp qua mấy cái Nam Nhi không biết nên làm cái gì bây giờ. Nô Huyền Kiều gật gật đầu, khẳng định cười cười, kia tươi cười giống như đầy trời dương quang sái lạc, làm người không mở ra được mắt. Nụ cười này làm Vương Nam Nhi thẳng đến sống quãng đời còn lại khi còn kéo nàng con cháu nói, các ngươi gặp qua Quan Âm nhị sen hạ đồng tử sao? Nói cho các ngươi tổ mẫu rõ ràng gặp qua, chân chính gặp qua. Liền mang theo thỏa mãn tươi cười mà đi. Mặt sau tiểu hài tử không bình tĩnh, đều tràn ngập nghi hoặc, đây là muốn làm gì đâu. Đều sôi nổi về nhà tìm đại nhân đi. Nô Minh Đức nhìn nữ nhi mua lại đây gieo trồng rau bạch, có điểm đau đầu, bất đắc dĩ là lúc nhớ tới bán băng phương thuốc, cũng là nàng đảo lộng ra tới, ngẫm lại đem này ngoạn ý đương rau dưa loại cũng là có thể, liền tính không thành, bất quá là vài mẫu đất sự, vì thế liền hướng điền ra triển gật gật đầu loại đi, ấn tiểu kiều nói được loại cái mười mấy mẫu, ta đem gần nhất thu được trước đưa đến kinh thành quen biết tiệm rượu. Điền ra triển không biết làm sao nhìn lão gia. Lão gia cư nhiên không có nói tiểu thư hồ nháo, chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng rồi, xoay người đi an bài chính mình tá điền gieo trồng tiểu thư theo như lời giao bạch. Điền gia triển cũng hướng thôn trang bên cạnh thôn đi rồi một đạo, làm trong nhà có cô nhân gia nguyện ý loại thành giao bạch liền loại, không muốn cũng không có quan hệ, nếu có bệnh biến thành hắc phấn đều đưa đến nhà hắn thôn trang thượng, một văn tiền một gốc cây. Một văn tiền một gốc cây à, có cái mấy trăm cây chẳng phải là mấy trăm văn. Mọi người đều không bình tĩnh, dựa đến gần nhất tiểu hoa sen thôn cũng chính là Nam Nhi ra nơi thôn, trên cơ bản đều nguyện ý loại, điền ra triển nghĩ nghĩ, cũng không dịch địa, khiến cho bọn họ ở chính mình ra trong đất đầu loại, đến lúc đó thống nhất thu mua. Đến thôn trang đêm này một tình huống cùng Ngô Minh Đức nói, Ngô Minh Đức cũng cảm thấy được không, cứ như vậy định rồi, cũng đỡ phải chính mình trong nhà còn muốn đằng ra mà gieo trồng. Liền đem thu mua có thể ăn giao bạch đều thu thập chỉnh tề cùng vạn thành đi trước vào kinh. Nô Huyền Kiều thông qua mấy ngày quan sát xác định, bệnh biến thành hắc phấn khuẩn liền không thể lại nở hoa kết tuệ. Nếu nở hoa kết tuệ vậy trường không thành giao bạch, liền đem chính mình đoạt được nói cho thôn trang ở loại tá điển, cũng đến tiểu hoa sen trong thôn chuyển động nói cho bọn họ như thế nào loại giao bạch. Nàng cha đã cùng tiểu hoa sen trong thôn ký hiệp nghị. Ở Ngô Huyền Kiều yêu cầu hạ cũng trước thanh toán một bộ phận tiền đặt cọc cấp này đó nông hộ, này đó lương thực luôn là bọn họ lại lấy sinh tồn đồ ăn, nếu không cho điểm bảo đảm, không cho điểm bạc bọn họ lại như thế nào sinh tồn đâu. Ngô Minh Đức đưa tới kinh thành giao bạch trên cơ bản đều là 5 ni ra, một cân ấn 10 văn, tổng cộng mua sắm 200 nhiều cân, cho nên 5 ni ra tổng cộng được 2 lượng nhiều bạc.